Các bạn đang nghe bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Bắt Đầu Hợp Hoan Tông Đại Sư Huynh. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 745, Túy Tà Thần, Vực Sâu Chi Chiến, thiếu niên hỗn độn hưng phấn mà cười lớn, không ngừng ném năng lượng màu đen trong tay lên không trung. Mỗi một lần rơi xuống, liền phóng xuất ra nguyên tố chi lực cường đại, hỏa nguyên tố như biển lửa mãnh liệt, đem mảng lớn ma địa thiêu đốt thành đất khô cằn. Thủy nguyên tố hóa thành sóng thần to lớn, cắn nuốt hết thảy vật thể ngăn cản nó, mộc nguyên tố thì sinh ra vô số dây leo sắc bén, đem ma tu gắt gao quấn quanh, thổ nguyên tố ngưng kết thành gai đất cực lớn, nổi lên từ dưới đất, đâm xuyên qua thân thể vô số ma tu, phong nguyên tố tạo thành phong nhận sắc bén, gào thét mà qua trong đám người, cắt xé sinh mệnh, toàn bộ vực sâu ma giới dưới nguyên tố chi lực hỗn loạn này, trở nên tan hoang, Hoang Vu Sơn Mạch Nam bước chân nặng nề, chậm rãi đi vào từng tòa ma thành, chỗ đi qua, thổ địa cấp tốc khô nứt. Thảm thực vật lục sắc trong nháy mắt khô héo, chất lỏng màu đen mùi hôi từ dưới đất chảy ra, nhuộm đại địa càng thêm hoang vu, kiến trúc ma thành đổ sụp dưới sức mạnh của hắn, ma tu trong nội thành bị chất lỏng mùi hôi ăn mòn, phát ra tiếng kêu thảm đau đớn, cơ thể dần dần bị ăn mòn, sinh mệnh tan biến trong mảnh hoang vu này, các sinh linh vực sâu ma giới lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn giãy giụa tại biên giới tử vong, phát ra tiếng la lên tuyệt vọng, một chút ma tu quỳ trên mặt đất, hướng lên bầu trời khẩn cầu ma chủ Hứa Trường Ninh phù hộ. Ma chủ, cứu lấy chúng ta. Hứa Trường Ninh đại nhân, mau tới cứu vớt chúng ta a. Những tiếng hô hoán tuyệt vọng này hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ niệm lực chúng sinh cường đại, cỗ niệm lực này giống như một mối quan hệ vô hình, vượt qua khoảng cách rất xa, đã rơi vào tức hải linh hồn của Hứa Trường Ninh. Hứa Trường Ninh đang trên đường phi nhanh, đột nhiên cảm thấy linh hồn một hồi rung động, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu của hắn, thấy được thảm trạng vực sâu ma giới, thấy được ánh mắt tuyệt vọng cùng khuôn mặt khẩn cầu của ma tu. Trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng tinh thần trách nhiệm mãnh liệt. Đáng giận, Hứa Trường Ninh cắn răng, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng lo lắng, đám đại túy này, ta định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Linh lực bắt đầu cuồn cuộn không bị khống chế chung quanh thân thể. Khí tức cường đại ba động làm cho không gian xung quanh cũng hơi vặn vẹo. Mặc Bảo cùng năm thổ đi theo sau lưng Hứa Trường Ninh, cảm nhận được phẫn nộ của hắn, cũng đều thần tình nghiêm túc, Ngao lão thì xoay quanh trên không, long uy cự đại tản mát ra, làm cho không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Trường Ninh, tăng thêm tốc độ. Không thể làm cho những đại túy này tiếp tục tàn phá bừa bãi đi xuống. Thanh âm Ngao lão tràn đầy phẫn nộ, lúc này, niệm lực chúng sinh vực sâu ma giới còn đang không ngừng tràn vào tức hải linh hồn Hứa Trường Ninh. Cùng linh lực lẫn nhau giao dung, cỗ niệm lực này không chỉ mang theo tuyệt vọng cùng khẩn cầu, còn ẩn chứa khát vọng sinh tồn của toàn bộ sinh linh vực sâu ma giới. Hứa Trường Ninh cảm nhận được, liên hệ giữa mình với vực sâu ma giới trở nên trước nay chưa có chặt chẽ. Phảng phất có thể nghe được nhịp tim của mỗi một sinh linh, cảm nhận được nỗi thống khổ cùng sợ hãi của bọn hắn. Dưới ảnh hưởng của cỗ niệm lực chúng sinh này, sức mạnh của Hứa Trường Ninh bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Linh lực thể nội nguyên bản dung hợp 4 loại công pháp, trở nên càng thêm hoạt động mạnh dưới sự kích thích của niệm lực. Cửu Dương Bá Thể Quyết Dương Cương chi lực, Thái Thượng Tinh Thần Bí chi lực, Hỗn Độn Thần Quyết lực hỗn độn, Dương Hy Quyết Sinh Cơ chi lực, bắt đầu hô ứng lẫn nhau, không ngừng dung hợp, thăng hoa, kinh mạch trở nên càng thêm cứng cỏi dưới sự trùng kích của lực lượng cường đại này. Đan điền cũng không ngừng khuếch trương, dung nạp càng ngày càng nhiều linh lực. Mà tại vực sâu ma giới, tiến công của đại túy vẫn còn tiếp tục. Hứa Trường Ninh, ngươi cảm nhận được sao? Dưới lực lượng của ta, ma giới ngươi nắm trong tay, vị ma chủ vực sâu buồn cười này đang từng bước một hướng tới hủy diệt. Thanh Phong Tử đứng ở phía sau, nhìn chăm chú lên chiến trường, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nuốt Linh lão giả, Thời Chi ma nữ, Thiếu Niên hỗn độn cùng Hoang Vu Sơn Mạch Nam phối hợp càng thêm ăn ý dưới sự chỉ huy của Thanh Phong Tử, không ngừng mở rộng phạm vi công kích, hướng về khu vực hạch tâm vực sâu ma giới tiến lên. Dọc theo đường đi, sự chống cự của ma tu lộ ra yếu ớt như vậy, căn bản là không có cách ngăn cản bước chân của đại túy. Tam đại ma quốc quốc chủ vực sâu ma giới, dẫn theo quân đội, tính toán chống cự xâm lấn của đại túy, nhưng sức mạnh của bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy trước mặt đại túy. Binh sĩ ma quốc nhao nhao ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tam đại ma quốc quốc chủ cũng lâm vào khổ chiến, trên thân chằng chịt vết thương, lại như cũ ngoan cường chống cự lại, không thể cứ như vậy bị đánh bại. Đồ già thiên quơ vũ khí trong tay, hướng về thiếu niên hỗn độn phát động công kích, nhưng mà công kích bị hóa giải dễ dàng trước nguyên tố chi lực của thiếu niên hỗn độn. Thiếu niên hỗn độn khinh thường cười, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản chúng ta? Nói xong phóng xuất ra một đạo cường đại lôi nguyên tố chi lực, đem vị kia đồ già thiên đánh bay ra ngoài. Ảo Mộng Ma Tôn cũng gia nhập chiến đấu, tính toán quấy nhiễu đại túy hành động, nhưng Thời Chi ma nữ thời gian chi lực dễ dàng phá vỡ ảo mộng của nàng. Ảo Mộng Ma Tôn bị vây trong vòng xoáy thời gian, cơ thể bắt đầu dần dần già yếu, sức mạnh cũng không ngừng trôi qua, chẳng lẽ vực sâu ma giới thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ảo mộng Ma Tôn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhìn bầu trời bị bóng tối bao phủ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lúc này, Hứa Trường Ninh và những người khác vẫn đang trên đường toàn lực chạy về vực sâu ma giới. Trong lòng Hứa Trường Ninh chỉ có một ý niệm, đó chính là mau chóng chạy về vực sâu ma giới. Dưới sự chỉ huy điên cuồng của Thanh Phong Tử, thế công của Đại Túy phảng phất thủy triều đen mãnh liệt, một đợt cao hơn một đợt, càng thêm mãnh liệt. Đại Túy với thân hình vạn vẹo như bóng đen, quơ trường tiên ngưng kết từ hắc ám quy tắc, mỗi một lần quật, không gian đều như trang giấy yếu ớt bị xé rách dễ dàng. Trong chốc lát, huyết vũ tinh phong lan tràn tùy ý trên chiến trường. Ma Tu thấy thế, nhào nhào tránh né như chim sợ cành cong, nhưng dù như thế, vẫn có không ít người khó thoát khỏi vận rủi, bị trường tiên đánh trúng. Trong chốc lát, thân thể bọn họ bị bóng tối vô tình thôn phệ, chỉ để lại tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn không ngừng trong không khí kiềm chế này. Vì cái gì? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Một ma tu trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt không khống chế được tràn mi mà ra, lẫn với dòng máu trên mặt, trượt xuống, trong tay nắm chặt một cái ma đao tản ra lam quang quỷ dị. Lam quang kia lộ ra yếu ớt trong chiến trường hắc ám này. Trước mặt công kích cường đại của Đại Túy, giống như sâu kiến trong cuồng phong, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong từng bước một tới gần. Hừ, trước lực lượng hủy thiên diệt địa của chúng ta, các ngươi những ma tu này, bất quá là sâu kiến không đáng kể thôi. Trường Tiên Đại Túy phát ra tiếng cười chói tai sắc bén. Tiếng cười kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn con người, khiến người ta không rét mà run. Nó lần nữa huy động Trường Tiên, mục tiêu rõ ràng, trực chỉ tên ma tu trẻ tuổi kia, dường như muốn nghiền nát triệt để hy vọng cuối cùng của hắn. Không, ta không cam tâm, ta tuyệt không cam tâm cứ như vậy chết đi. Ma tu trẻ tuổi giống giận, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ. Chương 746 Túy Tà Thần, ma chủ trở về, hắn liều lĩnh hướng về Trường Tiên Đại Túy phóng đi, ma đao trong tay bộc phát ra lam quang mãnh liệt chưa từng có. Đó là hắn dùng hết tia sức mạnh cuối cùng để phản kháng. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc như vậy, sức mạnh của Trường Tiên Đại Túy quá mạnh mẽ, Trường Tiên dễ dàng xuyên thấu thân thể hắn, giống như xuyên qua một tầng giấy mỏng, sinh mệnh chi hỏa của ma tu trẻ tuổi cứ như vậy bị dập tắt vô tình. Kết thúc triệt để trên chiến trường máu tanh này. Một bên khác của chiến trường, một Đại Túy thao túng quy tắc mục nát đang điên cuồng vung vẩy hai tay. Mục nát chi khí màu đen như thủy triều sôi trào mãnh liệt, hướng về nhóm ma tu đánh tới. Phàm là ma tu nào bị mục nát chi khí này chạm đến, cơ thể liền hư thối cấp tốc, tản mát ra từng trận hôi thối khiến người nôn mửa. Tràng cảnh kia giống như một ác mộng bị nguyền rủa, khiến người ta run sợ trong lòng. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Một ma tu hoảng sợ hô to, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn hốt hoảng tính toán dùng pháp bảo ngăn cản mục nát chi khí đáng sợ này. Pháp bảo trong tay là một cái linh đăng màu vàng, linh đăng lắc lư, phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe, trong nháy mắt tạo thành một đạo màn sáng kim sắc, tính toán ngăn cản mục nát khí xâm nhập, nhưng mà, mục nát chi khí vẻn vẹn giằng co với màn sáng phút chốc. Tựa như thế phá trúc đột phá màn sáng, đem tên ma tu kia bao phủ vô tình, ma tu giãy giụa trong mục nát chi khí, lại vô lực hồi thiên, cuối cùng biến mất trong bóng tối này. Đáng giận Đại Túy, ta muốn cùng các ngươi liều mạng. Một vị tướng lĩnh ma quốc, khoác trọng giáp màu đen, trọng giáp lấp lóe tia sáng băng lãnh trong bóng tối, trong tay hắn cầm một thanh chiến phủ cực lớn, trên chiến phủ tản ra sát khí lạnh thấu xương, bây giờ, trong mắt y thiêu đốt ngọn lửa tức giận, ngọn lửa kia phảng phất có thể đốt cháy hết mảnh hắc ám này. Y vung cánh tay hô lên, dẫn binh sĩ ma tu dưới quyền, phát khởi xung kích sau cùng về phía nhóm Đại Túy, xung kích này mang theo quyết tâm quyết tử, mang theo sự thủ hộ đối với quê hương, mang theo sự bảo vệ tôn nghiêm, giết, vì vực sâu ma giới. Các binh sĩ ma tu cùng nhau hò hét, âm thanh vang tận mây xanh, tràn đầy bi tráng và quyết tuyệt. Bọn họ thi triển đủ loại công pháp ma đạo, có ma tu lẩm bẩm trong miệng, triệu hồi ra ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia mang theo sức mạnh hủy diệt, đánh về phía nhóm Đại Túy, có ma tu thì rót linh lực vào pháp bảo. Trong lúc nhất thời, đủ loại ánh sáng pháp bảo lóe lên, phi tiễn, phi đao, tấm chắn và các loại pháp bảo khác bay như mưa về phía nhóm Đại Túy. Trên chiến trường, ánh sáng và hắc ám xen lẫn, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Phảng phất một hồi chiến tranh ngày tận thế, chỉ bằng đám ô hợp các ngươi, cũng nghĩ phản kháng, quả thực là không biết lượng sức. Một Đại Túy am hiểu quy tắc không gian cười lạnh, nụ cười kia tràn đầy khinh thường và trào phúng, y nhanh chóng kết ấn hai tay, trong chốc lát, không gian chung quanh phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình vặn vẹo, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, những pháp bảo bay về phía y, nhào nhào phá toái trong không gian vặn vẹo này, hóa thành vô số mảnh vụn, mà các binh sĩ ma tu xông lên trước mặt, cũng bị vết nứt không gian thôn phệ vô tình. Thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thảm, liền biến mất vô tung vô ảnh. Không, chúng ta không thể thua, chúng ta tuyệt không thể thua. Tướng lĩnh ma quốc giống giận, trong thanh âm tràn đầy bất khuất và cứng cỏi, y bỗng nhiên cắm chiến phủ xuống mặt đất, một cỗ ma đạo chi lực cường đại từ trong cơ thể y bạo phát ra như núi lửa. Lấy y làm trung tâm, cấp tốc tạo thành một vòng xoáy năng lượng màu đen, Vòng xoáy kia phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, tính toán cuốn chung quanh đại túy vào trong đó, có chút ý tứ. Đại túy am hiểu quy tắc không gian khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, y lần nữa nhanh chóng kết ấn hai tay, muốn ổn định không gian hỗn loạn này, đối kháng vòng xoáy năng lượng của tướng lĩnh ma quốc. Ngay lúc song phương giằng co không xong, nuốt linh lão giả phiêu nhiên mà tới, lão giống như một u linh hắc ám đến từ vực sâu. Sức mạnh trang sách của lão bày ra trong nháy mắt, như một miệng lớn vô hình, thu nạp sạch sẽ công kích của tướng lĩnh ma quốc. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Mặt tướng lĩnh ma quốc tràn đầy chấn kinh, trong mắt y tràn đầy khó tin, lực lượng của y bị rút sạch trong nháy mắt, cơ thể lung lay sắp đổ, phảng phất một hồi gió nhẹ có thể thổi ngã y. Sự phản kháng của các ngươi, bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nuốt linh lão giả lạnh lùng nói, trong thanh âm không có một tia nhiệt độ. Sau đó, sức mạnh trang sách lần nữa phát động, như thủy triều màu đen mãnh liệt, thôn phệ toàn bộ tướng lĩnh ma quốc và các binh sĩ ma tu chung quanh y. Trên chiến trường, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất ở đây chưa từng có dấu vết của sinh mệnh. Trên chiến trường máu tanh này, sự tuyệt vọng và không cam tâm của nhóm ma tu bị phóng đại vô hạn. Mỗi người đều như một con thú bị nhốt giãy giụa trong bóng đêm, nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ, mỗi người đều chiến đấu điên cuồng vì sinh tồn, vì thủ hộ gia yên. Thân ảnh trong bóng đêm lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại kiên định như vậy, nhưng mà, sức mạnh của đại túy quá mạnh mẽ, phòng tuyến của ma tu dần dần sụp đổ, bóng ma tử vong như mây đen bao phủ toàn bộ vực sâu ma giới, khiến người ta không nhìn thấy một tia ánh rạng đông hy vọng. Ngay lúc nhóm ma tu vực sâu ma giới sắp lâm vào tuyệt cảnh, bị bóng tối thôn phệ triệt để, một đạo ánh sáng màu vàng như một thanh lợi kiếm, vạch phá bầu trời tăm tối. Hứa Trường Ninh cuối cùng mang theo Ngao lão, Mặc Bảo cùng Ngũ Thổ chạy tới, đạo tia sáng này giống như ánh sáng hy vọng trong bóng tối, mang đến hy vọng sống sót cho nhóm ma tu. Đại túy, dừng lại ở đây, âm thanh của Hứa Trường Ninh vang vọng chiến trường như tiếng chuông lớn, tràn đầy uy nghiêm và phẫn nộ. Y nhanh chóng kết ấn hai tay, trong chốc lát, phóng xuất ra hai phân thân, vừa xuất hiện, bọn chúng đã như hai tia chớp, phóng về phía nhóm đại túy, khí thế kia phảng phất muốn xua tan triệt để mảnh hắc ám này. Là ma chủ tới cứu chúng ta. Nhóm ma tu may mắn còn sống sót nhìn thấy Hứa Trường Ninh, ánh sáng hy vọng một lần nữa dấy lên trong mắt bọn họ. Quang mang kia như những ngôi sao trong bóng tối, dù yếu ớt, lại tràn đầy sức mạnh, trong lòng bọn họ dâng lên một dòng nước ấm, phảng phất tìm được chỗ dựa trong bóng tối. Hừ, đến thật đúng lúc, ta đang muốn ngươi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thanh Phong Tử nhìn thấy Hứa Trường Ninh, trong mắt lóe lên sát ý điên cuồng, y như một con thú hoang bị chọc giận, lập tức chỉ huy nuốt linh lão giả, thời chi ma nữ, hỗn độn thiếu niên và hoang vu sơn mạch, đánh về phía Hứa Trường Ninh và những người khác. Khí thế hung hăng của bọn chúng phảng phất muốn xé Hứa Trường Ninh và những người khác thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Ngao lão phát ra một tiếng long ngâm chấn thiên, tiếng long ngâm kia phảng phất có thể đánh vỡ thương khung. Thân rồng cực lớn quanh quẩn trên không trung như một tòa sơn phong di động, sau đó nó huy động long chảo đánh về phía một đám đại túy. Nơi long chảo đi qua, nhóm đại túy nhào nhào bị đánh bay, cơ thể bị long uy áp bách đến mức phá toái trong nháy mắt, hóa thành vô số bụi trần. Những thứ này ghê tởm, hôm nay chính là tận thế của các ngươi. Ngao lão giống giận, vảy rồng trên người lập lòe ánh sáng màu vàng, tản mát ra khí tức long tộc cường đại. Chương 747 trong thâm uyên, chiến Thanh Phong Tử, khí tức kia phảng phất có thể khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy. Khiến nhóm đại túy nghe tin đã sợ mất mật, Mặc Bảo cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Nó từ Cửu Dương Thánh Địa trong đan điền của Hứa Trường Ninh bay ra, như một ngôi sao băng sáng chói, cầm trong tay đủ loại pháp bảo, nó đầu tiên ném ra một cái linh đăng xinh xắn, linh đăng biến lớn cấp tốc trên không trung, phát ra tiếng chuông du dương. Tiếng chuông này ẩn chứa linh lực cường đại, khiến hành động của nhóm đại túy chung quanh trở nên chậm chạp, phảng phất lâm vào vũng bùn. Sau đó, Mặc Bảo lại lấy ra một chiếc gương, trong gương bắn ra một đạo ngũ thải quang mang, đem mấy đại túy bao phủ trong đó. Lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong ánh sáng đã hóa mấy đại túy kia thành tro tàn trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Xem ta lợi hại, Mặc Bảo hưng phấn hô to, pháp bảo trong tay không ngừng biến hóa, đủ loại lực lượng cường đại nở rộ trên chiến trường, giống như một tinh linh ma pháp, nó nhảy múa nhẹ nhàng trên chiến trường, mang đến vô tận sợ hãi cho nhóm đại túy. Ngũ Thổ thì biến trở về bản thể cực lớn, phù văn trên thân quang mang đại thịnh, mỗi bước đi đều có thể làm cho đại địa run rẩy, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở dưới chân nó. Phóng tới hoang vu sơn mạch, cả hai đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếng vang kia phảng phất có thể đánh vỡ màng nhĩ của người ta. Trong nháy mắt, một mảnh bụi đất bay lên, che khuất bầu trời. Ngươi tên ghê tởm này, hôm nay ta liền muốn phá hủy ngươi triệt để. Ngũ Thổ giống giận, phù văn trên thân không ngừng lấp lóe, phóng thích lực lượng phòng ngự cường đại, đồng thời phát động công kích về phía hoang vu sơn mạch. Công kích như bài sơn đảo hải, khiến hoang vu sơn mạch khó mà chống đỡ. Hai phân thân của Hứa Trường Ninh, một người chu thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, chính là Cửu Dương Bá Thể Quyết, Dương Cương Chi Lực. Nơi nó đi qua, nhóm đại túy bị ngọn lửa thôn phệ trong nháy mắt, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biến mất trong ngọn lửa hừng hực, một người khác thì chu thân quấn quanh hỗn độn chi khí, là hỗn độn thần quyết, công kích mang theo sức mạnh hỗn độn quy tắc, quấy nát cơ thể nhóm đại túy, phảng phất muốn xóa đi bọn chúng triệt để khỏi thế giới này. Thanh Phong tử, hôm nay ngươi nhất định sẽ trả giá đắt cho hành động của ngươi. Nợ máu trả bằng máu. Hứa Trường Ninh nhìn thẳng Thanh Phong tử, trong mắt tràn đầy sát ý, y thi triển tinh diệu kiếm pháp thiên đạo, kiếm khí ngang dọc trong tay cổ kiếm, như một đạo sấm sét, chém giết đám đại túy đến gần, kiếm pháp đó nhanh như thiểm điện, hung ác như rắn độc, khiến nhóm đại túy khó lòng phòng bị. Hứa Trường Ninh, ngươi chớ đắc ý, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thanh Phong tử gầm thét điên cuồng, tự mình ra tay, công tới Hứa Trường Ninh, sức mạnh hỗn độn bao quanh thân thể y, mỗi lần công kích đều có thể gây ra chấn động không gian, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Hứa Trường Ninh và Thanh Phong tử giao phong kịch liệt trên không trung. Sức mạnh của hai người va chạm, phát ra hào quang chói sáng, quang mang kia phảng phất có thể chiếu sáng cả thế giới hắc ám. Mà trên chiến trường, Ngao lão, Mặc Bảo, Ngũ Thổ và hai phân thân của Hứa Trường Ninh cũng đang tiến hành sát lục điên cuồng với nhóm đại túy. Theo sự gia nhập của Hứa Trường Ninh và những người khác, thế cục chiến trường vực sâu ma giới nghịch chuyển trong nháy mắt. Cuộc đồ sát nghiêng về một bên ban đầu đã biến thành một đại chiến kinh tâm động phách. Bản thể Hứa Trường Ninh và hai đại phân thân phối hợp chặt chẽ, võ đạo phân thân chu thân tản ra lực lượng hùng hồn, mỗi lần vung quyền đều mang theo tiếng gió gào thét, quyền phong những nơi đi qua, nhóm đại túy nhau nhau né tránh, hơi không cẩn thận liền sẽ bị quyền phong chấn động đến mức nát bấy. Mà đạo phân thân thì thao túng ma ảnh quỷ dị, những ma ảnh này giống như quỷ mị linh động, xuyên thẳng qua trong đám đại túy, nhóm đại túy nơi nó đi qua phảng phất bị rút sạch sức mạnh, cơ thể dần trở nên suy yếu. Thanh Phong tử nhìn thấy phân thân của Hứa Trường Ninh, lộ ra nụ cười lạnh trên mặt, hừ, chỉ bằng những trò vặt này cũng muốn chống lại ta. Thanh Phong tử, bản thể Hứa Trường Ninh thi triển kiếm pháp tinh diệu, cổ kiếm vung vẩy, kiếm khí ngang dọc, từng đạo kiếm khí lăng lệ vọt tới Thanh Phong tử. Thanh Phong tử không chút hoang mang, chung quanh thân thể trong nháy mắt hiện ra một tầng hỗn độn hộ thuẫn, kiếm khí đánh trúng hộ thuẫn phát ra liên tiếp tiếng nổ lớn, lại không cách nào xuyên thấu tầng hộ thuẫn này. Hứa Trường Ninh, ngươi quá ngây thơ rồi, ta bây giờ đã trở thành đại túy tà thần, lấy được truyền thừa của tà thần điện, thực lực sớm đã không còn như xưa. Thanh Phong tử cuồng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng tà ác, nói xong, cánh khổng lồ sau lưng Thanh Phong tử bỗng nhiên vỗ mạnh. Một cỗ lực hỗn độn cường đại hướng về phía Hứa Trường Ninh và những người khác bao phủ mà đi. Cỗ lực lượng này mang theo khí tức hủy diệt, nơi nó đi qua, không gian đều bị bóp méo đến biến dạng. Hứa Trường Ninh và những người khác vội vàng ngăn cản, Ngao lão phun ra một đạo long tức, cùng lực hỗn độn đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Mặc Bảo thì thao túng pháp bảo, tạo thành một đạo màn ánh sáng năm màu, miễn cưỡng chặn lại xung kích của lực hỗn độn. Đáng giận, sức mạnh của Thanh Phong tử này sao lại trở nên cường đại như thế? Hứa Trường Ninh có thể cảm nhận được, thực lực của Thanh Phong tử hôm nay vượt xa tưởng tượng của hắn. Lão đại, làm sao bây giờ? Sức mạnh của đại túy tà thần này quá kinh khủng. Mặc Bảo lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, đừng hoảng hốt. Hứa Trường Ninh bình tĩnh nói, lúc này, thế cục trên chiến trường càng trở nên kịch liệt. Tam đại ma quốc quốc chủ mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn ương ngạnh chống cự, Đồ Già Thiên Tay cầm chiến phủ, mỗi một lần vung lên đều mang khí thế một đi không trở lại. Nhưng đối mặt với những thủ đoạn quỷ dị tầng tầng lớp lớp của đại túy, hắn cũng dần dần lực bất tòng tâm. Những đại túy đáng giận này, ta liều mạng với các ngươi. Đồ Già Thiên giống giận, một bên khác, Yếu Ớt và Lăng Tiêu Tuyết cũng đang liều mạng chiến đấu. Yếu Ớt thi triển ra thân pháp quỷ dị, xuyên thẳng qua tự nhiên trong đám đại túy, chỉ ủ trong tay lập lòe hàn quang. Lăng Tiêu Tuyết thì thao túng băng tuyết chi lực, đem chung quanh đại túy đều bao phủ trong một mảnh băng thiên tuyết địa, làm chậm tốc độ hành động của chúng. Tuyết tỷ tỷ, đại túy quá nhiều, chúng ta sắp không chống đỡ được nữa. Yếu Ớt lo lắng nói, trên thân đã có mấy chỗ vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Đừng sợ, Trường Ninh đã trở lại vực sâu ma giới. Lăng Tiêu Tuyết cắn răng nói, Mặc Bảo, ngươi mau đi giúp các nàng. Hứa Trường Ninh cảm nhận được Yếu Ớt và Lăng Tiêu Tuyết lâm vào khốn cảnh, vội vàng nói với Mặc Bảo, được rồi, lão đại. Mặc Bảo đáp lời, lập tức hướng về phía Yếu Ớt và Lăng Tiêu Tuyết bay đi. Đầu tiên, hắn ném ra một cái linh đan, khiến cho đám đại túy chung quanh tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê. Tiếp đó, tấm gương bắn ra một đạo quang mang, phản xạ lại công kích của đám đại túy. Trong nhất thời, đại túy bị nổ đến người ngửa ngựa nghiêng. Mặc Bảo, ngươi đến rồi. Yếu Ớt nhìn thấy Mặc Bảo, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ha ha, ta đến giúp các ngươi đây. Mặc Bảo hưng phấn nói, xem ta thu thập những đại túy đáng giận này như thế nào. Dưới sự giúp đỡ của Mặc Bảo, áp lực của Yếu Ớt và Lăng Tiêu Tuyết lập tức giảm bớt rất nhiều. Ba người liên thủ cùng đám đại túy triển khai chiến đấu kịch liệt, còn Hứa Trường Ninh bên này, cuộc chiến với Thanh Phong tử đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Công kích của Thanh Phong tử càng thêm mãnh liệt, độc nhãn lập lòe tia sáng hỗn độn, mỗi một lần nhìn về phía Hứa Trường Ninh, đều như muốn thiêu đốt linh hồn của hắn. Chương 748, Chiến Thanh Phong, vực sâu nguy cơ, Hứa Trường Ninh, trước sức mạnh của ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con run dế, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Thanh Phong Tử giống giận, chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện vô số xúc tu màu đen. Những xúc tu này như những sinh vật sống, đánh về phía Hứa Trường Ninh và những người khác, võ đạo phân thân của Hứa Trường Ninh lập tức nghênh đón. Thi triển ra quyền pháp cương mãnh, đánh gãy từng cái xúc tu đánh tới, nhưng những xúc tu này phảng phất vô cùng vô tận, từng đợt sóng liên tiếp, võ đạo phân thân dần dần có chút chống đỡ không nổi. Ma đạo phân thân thấy vậy, lập tức thao túng ma ảnh, bảo hộ võ đạo phân thân ở phía sau, ma ảnh cùng xúc tu triển khai chém giết kịch liệt, trong nhất thời, quang mang hắc sắc và ma ảnh đan xen vào nhau, khiến cho người ta hoa mắt. Hừ, vùng vẫy giấy chết, Thanh Phong Tử lạnh rên một tiếng, cơ thể đột nhiên bành trướng mấy lần, cánh sau lưng bỗng nhiên vỗ mạnh, một cỗ lực hút cường đại từ trên người hắn truyền đến. Hứa Trường Ninh và những người khác chỉ cảm thấy cơ thể không bị khống chế bay về phía Thanh Phong Tử. Không tốt, đây là lực lượng gì? Hứa Trường Ninh cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vận chuyển linh lực, tính toán chống cự lại cỗ lực hút này, nhưng sức mạnh của Thanh Phong Tử quá mạnh mẽ, việc chống cự có vẻ hơi vô nghĩa. Hứa Trường Ninh, ngoan ngoãn trở thành tế phẩm cho lực lượng của ta đi. Thanh Phong Tử cuồng tiếu, mở rộng miệng, chuẩn bị thôn phệ Hứa Trường Ninh và những người khác, ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Ngao lão đột nhiên lao đến, cơ thể hóa thành một đạo kim sắc quang mang, xông thẳng vào Thanh Phong Tử. Thanh Phong Tử bị công kích bất thình lình, bị đâm đến lui về phía sau mấy bước, lực hút cũng theo đó yếu bớt. Trường Ninh, đi mau, Ngao lão hô, trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Ngao lão, trong lòng Hứa Trường Ninh đau xót, biết Ngao lão đang liều mạng cứu hắn. Ngao lão, người cố gắng chống đỡ, chúng ta nhất định có thể đánh bại hắn. Hứa Trường Ninh cắn răng, Hứa Trường Ninh hít sâu một hơi, cảm nhận được niệm lực của chúng sinh vực sâu ma giới đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể. Cùng linh lực của hắn dung hợp hoàn hảo, dưới sự duy trì của cổ lực lượng cường đại này, bốn loại công pháp linh lực vận chuyển tới cực hạn, Cửu Dương Bá Thể Quyết với Dương Cương chi lực, Thái Thượng Kinh với Thần Bí chi lực, Hỗn Độn Thần Quyết với lực hỗn độn và Dương Hy Quyết với sinh cơ chi lực hô ứng lẫn nhau, bộc phát ra sức mạnh cường đại trước nay chưa từng có. Thanh Phong Tử, đón ta một chiêu này. Hứa Trường Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, đem sức mạnh của bốn loại công pháp toàn bộ hội tụ vào cổ kiếm. Sau đó bỗng nhiên vung ra một kiếm này mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn chém đôi toàn bộ thế giới. Thanh Phong Tử nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt hơi đổi một chút, cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong kiếm này. Hắn không dám khinh thường chút nào, lập tức ngưng tụ lực hỗn độn, tạo thành một đạo hộ thuẫn kiên cố trước người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm của Hứa Trường Ninh và hộ thuẫn của Thanh Phong Tử đụng vào nhau, phát ra hào quang chói sáng, sức mạnh ba động cường đại hướng về bốn phía khuếch tán. Toàn bộ chiến trường đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức run rẩy lên. Dưới sự trùng kích của cổ sức mạnh này, trên hộ thuẫn của Thanh Phong Tử xuất hiện từng đạo vết rách. Sao có thể như vậy? Thanh Phong Tử khó có thể tin, không ngờ Hứa Trường Ninh lại có thể phát ra công kích mạnh mẽ như vậy. Thanh Phong Tử, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Hứa Trường Ninh thừa thắng truy kích, lần nữa huy động cổ kiếm, thi triển ra liên tiếp kiếm pháp, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại, công về phía Thanh Phong Tử. Thanh Phong Tử vội vàng ngăn cản, chung quanh thân thể lần nữa hiện ra hỗn độn hộ thuẫn. Đồng thời, thao túng xúc tu màu đen, phản kích về phía Hứa Trường Ninh. Trong nhất thời, hai người chiến đấu tiến vào trạng thái giằng co, dù ai cũng không thể chiếm thượng phong, mà ở những nơi khác trên chiến trường, cuộc chiến cũng đang diễn ra kịch liệt. Mặc Bảo yếu ớt cùng Lăng Tiêu Tuyết liên thủ, cùng nhóm đại túy triển khai quyết tử đấu tranh. Mặc Bảo không ngừng ném ra pháp bảo, tia sáng pháp bảo trên chiến trường lấp lóe, tạo thành thương tổn cực lớn cho nhóm đại túy. Yếu ớt cùng Lăng Tiêu Tuyết thì thi triển riêng tuyệt kỹ của mỗi người, cùng nhóm đại túy cận thân chém giết. Đáng giận đại túy, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Yếu ớt giống giận, chỉ đủ lập lòe hàn quang trong đám đại túy, mỗi một lần ra tay đều có thể mang đi tính mệnh một đại túy. Dưới sự cố gắng của bọn hắn, thế công của nhóm đại túy dần dần bị kiềm chế, nhưng số lượng nhóm đại túy thực sự quá nhiều, áp lực vẫn như cũ rất lớn. Lúc này, Tam Đại Ma Quốc quốc chủ cũng đang đau khổ trèo trống. Đồ Già Thiên mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn ngoan cường mà chiến đấu, chiến phủ vung vẩy trên chiến trường, mỗi một lần huy động đều có thể đánh lui một đám đại túy. Hai vị ma quốc quốc chủ khác cũng đang tự mình chiến đấu, thi triển đủ loại công pháp ma đạo, cùng nhóm đại túy triển khai chiến đấu kịch liệt, nhưng lực lượng của bọn hắn dần trở nên bạc nhược trước công kích của nhóm đại túy. Chẳng lẽ, chúng ta thật muốn bại sao? Không, chúng ta không thể từ bỏ, chúng ta nhất định phải kiên trì đến khi ma chủ đánh bại Thanh Phong Tử. Đúng lúc này, chiến đấu giữa Hứa Trường Ninh và Thanh Phong Tử phát sinh biến hóa. Thanh Phong Tử đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn, lực hỗn độn quanh thân trở nên càng thêm nồng đậm, cánh bỗng nhiên vung lên, một cỗ sức mạnh cường đại hướng về Hứa Trường Ninh phóng đi. Hứa Trường Ninh vội vàng ngăn cản, hắn tạo thành một đạo kiếm khí hộ thuẫn trước người bằng cổ kiếm. Nhưng sức mạnh của Thanh Phong Tử mạnh mẽ quá đáng, kiếm khí hộ thuẫn trong nháy mắt bị kích phá, Hứa Trường Ninh bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. ngã rầm trên mặt đất. Hứa Trường Ninh, Ngao lão, Mặc Bảo bọn người nhìn thấy Hứa Trường Ninh bị thương, trong lòng kinh hãi, muốn đến giúp, lại bị nhóm đại túy kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân. Ha ha ha ha, Hứa Trường Ninh, người rốt cục vẫn thua trong tay ta. Thanh Phong Tử cuồng tiếu, hướng về Hứa Trường Ninh đi đến, trong mắt tràn đầy sát ý. Hứa Trường Ninh giãy giụa bò dậy từ dưới đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thanh Phong Tử, ngươi chớ đắc ý, ta còn chưa thua. Ánh mắt Hứa Trường Ninh lộ ra ý chí bất khuất. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Thanh Phong Tử lạnh rên một tiếng, lần nữa ngưng tụ lực hỗn độn, hướng về Hứa Trường Ninh phát động công kích. Hứa Trường Ninh hít sâu một hơi, điều động tất cả lực lượng trong thể nội, chuẩn bị nghênh đón công kích của Thanh Phong Tử. Đúng lúc này, đột nhiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường đại từ sâu trong vực sâu ma giới truyền đến. Cỗ lực lượng này mang theo vô tận phẫn nộ và tuyệt vọng, chính là oán niệm hội tụ của toàn bộ sinh linh vực sâu ma giới. Đây là, trong lòng Hứa Trường Ninh cả kinh, cảm nhận được năng lượng cường đại ẩn chứa trong cỗ lực lượng này. Hắn biết, đây là nhóm sinh linh vực sâu ma giới đang cổ vũ hắn, đang cho hắn sức mạnh. Thanh Phong Tử, chịu chết đi. Hứa Trường Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, đem cỗ lực lượng này dung hợp cùng linh lực của mình. Sau đó thi triển một kích mạnh nhất, một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra từ cổ kiếm trong tay Hứa Trường Ninh. Đạo tia sáng này mang theo lực lượng vô tận, hướng về Thanh Phong Tử phóng đi. Thanh Phong Tử nhìn thấy đạo tia sáng này, sắc mặt đại biến, vội vàng ngưng tụ lực hỗn độn, tính toán ngăn cản đạo tia sáng này. Oanh, tia sáng và lực hỗn độn đụng vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Chương 749, Tân Ma Giới, sinh tử thoát ly, toàn bộ chiến trường đều bị cỗ lực lượng này bao phủ. Tia sáng lóa mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Khi tia sáng tán đi, mọi người thấy cơ thể Thanh Phong Tử lung lay sắp đổ, trên thân đầy vết thương, lực hỗn độn cũng trở nên yếu ớt. Cái này sao có thể? Thanh Phong Tử khó có thể tin, nhưng dù sao Thanh Phong Tử thân là đại túy tà thần, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Sau chấn kinh ngắn ngủi, trong độc nhãn của y đột nhiên bộc phát tia sáng điên cuồng hơn, lực hỗn độn chu thân lại hội tụ theo một phương thức quỷ dị. Hứa Trường Ninh, ngươi quả thật khiến ta có chút ngoài ý muốn, nhưng như vậy còn xa xa không đủ. Thanh Phong Tử cuồng tiếu, trong tiếng cười lộ ra hàn ý xen nhiên. Vừa dứt lời, những phù văn vặn vẹo trên cánh khổng lồ sau lưng Thanh Phong Tử quang mang đại thịnh, từng đạo lực lượng thần bí tuôn ra từ trong phù văn, dung nhập vào lực hỗn độn quanh thân hắn. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm bẩm, theo động tác của y, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, phảng phất sắp bị xé nát thành vô số mảnh vụn. Không tốt, hắn đang thi triển thủ đoạn quỷ dị gì? Hứa Trường Ninh thầm kêu không ổn trong lòng, có thể cảm giác được một cỗ áp lực khủng bố trước nay chưa từng có đang đập vào mặt. Lúc này, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức điều động tất cả lực lượng trong thể nội, chuẩn bị lần nữa nghênh đón công kích của Thanh Phong Tử. Thanh Phong Tử bỗng nhiên mở độc nhãn, một đạo chùm sáng hỗn độn bắn ra từ trong mắt, thẳng tắp bắn về phía Hứa Trường Ninh. Những nơi chùm ánh sáng này đi qua, không gian trong nháy mắt bị chôn vùi, chỉ để lại một mảnh hư vô. Hứa Trường Ninh vội vàng huy động cổ kiếm, thi triển chiêu thức phòng ngự mạnh nhất, một đạo màn sáng kim sắc trong nháy mắt bày ra trước người hắn. Oanh, chùm sáng hỗn độn và màn ánh sáng màu vàng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, lực lượng xung kích cường đại khiến không gian xung quanh giống như tấm gương vỡ vụn, nhao nhao sụp đổ. Hứa Trường Ninh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay hắn ra ngoài, cơ thể xẹt qua một đường vòng cung trên không trung, ngã rầm trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Hứa Trường Ninh, Ngao lão, Mặc Bảo bọn người nhìn thấy Hứa Trường Ninh bị thương, lòng nóng như lửa đốt, lại bị nhóm đại túy kéo chặt lấy, không cách nào tiến đến cứu viện. Trong mắt Mặc Bảo rưng rưng, liều mạng ném ra đủ loại pháp bảo, tính toán tranh thủ chút thời gian cho Hứa Trường Ninh, nhưng dưới sự vây công của đông đảo đại túy, cố gắng của hắn có vẻ nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc. Cùng lúc đó, Nuốt Linh lão giả, Thời Chi ma nữ, Hỗn Độn thiếu niên và bốn vị đại túy cường giả của Hoang Vu Sơn mạch cũng bắt đầu toàn lực áp chế đám người. Nuốt Linh lão giả bày ra trang sách, thu nạp long tức của Ngao lão và công kích của Ngũ Thổ, khiến sức mạnh của bọn hắn không thể tạo thành tổn thương hữu hiệu cho nhóm đại túy. Thời Chi ma nữ huy động ma trượng, từng đạo thời gian chi lực hướng về Yếu Ớt và Lăng Tiêu Tuyết vọt tới. Hai người đau khổ giãy giụa trong vòng xoáy thời gian, cơ thể dần trở nên suy yếu. Hỗn Độn thiếu niên thì điên cuồng phóng thích nguyên tố chi lực, hỏa, thủy, mộc, thổ, gió, năm loại nguyên tố đan xen lẫn nhau, tạo thành phong bạo nguyên tố hỗn loạn tương bừng, bao phủ hoàn toàn sự chống cự của nhóm ma tu. Hoang Vu Sơn mạch bước những bước chân nặng nề, không ngừng phá hủy hết thảy xung quanh, ma thành nhau nhau hóa thành phế tích dưới chân y. Không thể kết thúc như vậy. Hứa Trường Ninh giãy giụa bò dậy từ dưới đất, khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra kiên định. Hắn biết bây giờ tuyệt không thể từ bỏ. Đúng lúc này, Hứa Trường Ninh đột nhiên cảm nhận được ma chủ chi lực trong thể nội bắt đầu phun trào. Trong lòng hơi động, một ý tưởng to gan xông lên đầu, hít sâu một hơi, điều động tất cả lực lượng trong thể nội, đồng thời bày ra ma chủ chi lực, đem Cửu Dương Thánh Địa cùng với tất cả bảo vật không gian của chính mình toàn bộ mở ra. Mặc Bảo cũng cảm nhận được ý đồ của Hứa Trường Ninh. Nó không chút do dự đem toàn bộ lực lượng của mình cùng với bản thể không gian rót vào trong đó. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một cái vi hình ma giới bắt đầu chậm rãi ngưng kết trong tay Hứa Trường Ninh. Cái vi hình ma giới này tản ra ba động lực lượng cương đại, phảng phất ẩn chứa toàn bộ huyền bí của thế giới. Hứa Trường Ninh thao túng vi hình ma giới, thu sạch những ma tu hiện tại còn sống vào bên trong. Hứa Trường Ninh, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đào thoát sao? Thanh Phong Tử nhìn thấy hành động của Hứa Trường Ninh, lạnh lùng nói, lập tức chỉ huy bốn vị đại túy cường giả, hướng về Hứa Trường Ninh phát động công kích cuối cùng. Hứa Trường Ninh cắn chặt răng, đem hết toàn lực ngăn cản công kích của nhóm đại túy. Hắn biết, bây giờ nhất thiết phải tranh thủ đủ thời gian, đem tất cả ma tu đều chuyển rời đến trong vi hình ma giới. Trong chiến đấu kịch liệt, thương thế trên người Hứa Trường Ninh càng ngày càng nặng, cơ thể đã lung lay sắp đổ, nhưng vẫn không từ bỏ. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của Hứa Trường Ninh, tất cả ma tu còn sống đều được tu vào vi hình ma giới thành công. Mà lúc này, vực sâu ma giới đã bị nhóm đại túy phá hủy, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng thi thể ma tu. Hứa Trường Ninh nhìn mảnh đất đã từng tràn ngập sinh cơ này, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, không thể không buông tha vực sâu ma giới. Thanh Phong Tử, mối thù hôm nay, ta Hứa Trường Ninh nhớ kỹ. Hứa Trường Ninh hướng về phía Thanh Phong Tử giận dữ hét. Thanh Phong Tử cười lạnh, Hứa Trường Ninh, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Hôm nay, ngươi chắp cánh khó thoát. Nói rồi, hắn lần nữa ngưng tụ ra lực hỗn độn, hướng về Hứa Trường Ninh phát động một kích chí mạng. Hứa Trường Ninh hít sâu một hơi, biết bây giờ đã không có đường lui, điều động sức mạnh của vi hình ma giới, chuẩn bị bày ra quyết chiến cuối cùng với Thanh Phong Tử. Ngay tại khoảnh khắc hai bên sắp va chạm, Hứa Trường Ninh đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí từ trong vi hình ma giới tuôn ra. Nó bao vây hắn cùng vi hình ma giới lại cùng một chỗ, rồi trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Công kích của Thanh Phong Tử vô hụt, hắn phẫn nộ gầm thét, "Hứa Trường Ninh, ngươi không trốn thoát được, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh." Theo Hứa Trường Ninh rời đi, Thanh Phong Tử mang theo bốn vị đại túy cường đại, triệt để chiếm cứ vực sâu ma giới, biến vực sâu ma giới thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Hứa Trường Ninh được lực lượng thần bí bao bọc, trong chớp mắt đã đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra khí tức quen thuộc. Tập trung nhìn vào, cảnh tượng chung quanh càng trở nên quen thuộc, đình đài lầu các, linh mạch quanh quẩn, đây chẳng phải là U Uyên tu tiên giới sao? Không đợi hắn hết hồn, một thân ảnh giống như tật phong nhanh chóng bay tới, vững vàng rơi vào trước mặt Hứa Trường Ninh, chính là Diệp Đế Long của Long Thành. Diệp Đế Long mặc một bộ cẩm bào hoa lệ, vạt áo thêu kim sắc long văn, nhẹ nhàng phiêu động trong gió, ánh mắt bên trong lộ ra trầm ổn cùng cơ trí, nhìn thấy Hứa Trường Ninh, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hứa Trường Ninh liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính ôm quyền hành lễ, thành khẩn nói, Diệp tiền bối, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ, cứu chúng ta từ trong tuyệt cảnh kia, nếu không có ngài, ta cùng những ma tu này chỉ sợ đều khó mà đào thoát khỏi độc thủ của Thanh Phong Tử. Diệp Đế Long mỉm cười lắc đầu, thần sắc trở nên kính trọng mà nghiêm túc, chậm rãi nói, đây không phải công lao của ta, thực ra là tàn phế đạo nhân tiền bối thần cơ diệu toán. Chương 750, Diệp Đế Long, thời không quy khư, trước kia, tàn phế đạo nhân tiền bối đã tính tới hết thảy hôm nay. Cố ý lưu lại cho ta một kiện thời không quy khư lệnh. Bảo vật này chính là thượng cổ kỳ chân, có thể câu thông pháp tắc thời không, vượt qua thời không vô tận, định vị tinh chuẩn đồng thời mở ra một đầu không gian thông đạo. Ta đã mượn nhờ lực lượng của nó, mới đưa ngươi từ vực sâu ma giới mang về Long Thành này. Diệp tiền bối, những năm này, ta một mực xông xáo bốn phía, nhưng lại chưa bao giờ nghe tin tức của sư phụ, trong lòng rất mong nhớ, trong lòng Hứa Trường Ninh rất chấn kinh, tàn phế đạo nhân có thể dự liệu được cục diện bây giờ từ nhiều năm trước. Đối với sư phụ tàn phế đạo nhân, sự kính nể trong lòng hắn giống như nước sông cuồn cuộn. Càng lúc càng lớn, tàn phế đạo nhân tiền bối đi tu tiên đại thế giới. Những năm này cũng không trở về, Diệp Đế Long hơi hơi thở dài, trong mắt lóe lên một tia buồn vô cớ. Hứa Trường Ninh khẽ gật đầu, nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc, một cỗ khí tức tà ác làm cho người rợn tóc gáy. Như thủy triều màu đen mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập ra. Hứa Trường Ninh cùng Diệp Đế Long biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái hắc thủ cực lớn che khuất bầu trời, hung hăng nhô ra từ trong hư không, nó mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, ngang tàng chộp về phía Hứa Trường Ninh. Phía trên hắc thủ, lực hỗn độn cuồn cuộn, mỗi một đường vân đều tựa như ẩn chứa vô tận quy tắc hủy diệt. Những nơi nó đi qua, không gian giống như pha lê bể tan tành, nhao nhao băng liệt, phát ra tiếng nổ đùng đoàng làm người kinh sợ. Là Thanh Phong Tử, Hứa Trường Ninh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận, linh lực chu thân trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt. Hắn không chút do dự điều động toàn thân linh khí, tiến hành ngăn cản, nhưng mà, sức mạnh của hắc thủ này quá mức kinh khủng, vẻn vẹn cảm giác áp bức đập vào mặt, liền khiến hắn cảm thấy ngạt thở, cơ thể cũng không tự giác run nhè nhẹ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thần sắc Diệp Đế Long ngưng trọng, không chút do dự lấy ra thời không quy khư lệnh, thượng cổ kỳ chân này hào quang tỏa sáng trong tay, tản mát ra khí tức cổ lão thần bí. Diệp Đế Long lẩm bẩm trong miệng, hai tay nhanh chóng kết ấn, từ bên trong thời không quy khư lệnh đột nhiên bắn nhanh ra một đạo kiếm khí vô cùng lăng lệ. Đạo kiếm khí này óng ánh toàn thân, nhưng lại ẩn chứa vô tận tang thương cùng uy nghiêm, phảng phất vượt qua vô tận tuế nguyệt, mang theo ý chí vô thượng của tàn phế đạo nhân tiền bối. Nó mau chóng đuổi theo hắc thủ cực lớn kia. Oanh, kiếm khí và hắc thủ va chạm kịch liệt, trong chốc lát, ánh sáng vạn trượng, ba động lực lượng cường đại như sóng biển mãnh liệt khuếch tán điên cuồng về bốn phía. Không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, sụp đổ, tạo thành từng hố đen lớn dưới sự trùng kích của cổ sức mạnh này. Thanh Phong Tử phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, hắc thủ kia sau khi bị kiếm khí đánh trúng, lại như bị thương nặng, trong nháy mắt rút về bên trong hư không. Ngay sau đó, một âm thanh tràn ngập cừu hận truyền đến từ trong hư không. Hứa Trường Ninh, Diệp Đế Long, các ngươi chờ đó cho ta, món nợ này, ta sớm muộn sẽ đòi lại. Nói rồi, cỗ khí tức tà ác dần tiêu tan, giữa thiên địa dần khôi phục bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi và lo lắng trong lòng mọi người lại không tiêu tan theo. Hô, Hứa Trường Ninh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nếu không phải Diệp Đế Long kịp thời ra tay, mượn nhờ kiếm khí sư tôn lưu lại, hôm nay bọn họ chỉ sợ đều khó mà đào thoát khỏi độc thủ của Thanh Phong Tử. Diệp tiền bối, đa tạ ngài lần nữa xuất thủ tương trợ, Hứa Trường Ninh cảm kích nói. Thanh Phong Tử lần này tuy bị đánh lui, nhưng hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Đế Long khoát tay áo, vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ hắn đã chiếm cứ vực sâu ma giới, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp hấp thu quy tắc và sức mạnh của ma giới, tăng cường thực lực bản thân. Hơn nữa, với dã tâm của hắn, chỉ sợ hắn còn có thể phát động xâm lấn đối với những thế giới khác. Hứa Trường Ninh nghe vậy, cau mày, trong lòng tràn đầy sầu lo, bây giờ Thanh Phong Tử đã trở thành một uy hiếp rất lớn cho toàn bộ thế giới. Diệp tiền bối, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hứa Trường Ninh hỏi. Diệp Đế Long trầm tư một lát, chậm rãi nói, việc cấp bách là đề thăng thực lực bản thân. Đúng rồi, tàn phế đạo nhân tiền bối từng để ta mang cho ngươi một câu nói. Trong bí cảnh Cửu U, cấm địa của U Uyên tu tiên giới, cất giấu truyền thừa của U Uyên đại đế, nếu ngươi có thể nhận được phần truyền thừa này, thực lực nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng, có lẽ liền có thể chống lại Thanh Phong Tử. Trong mắt Hứa Trường Ninh lóe lên một tia kinh hỉ, Diệp tiền bối, Cửu U bí cảnh này ở nơi nào? Ta nên làm thế nào để tiến vào? Diệp Đế Long thần sắc nghiêm túc, Cửu U bí cảnh nằm ở sâu nhất của U Uyên tu tiên giới. Nơi đó bị bao phủ bởi một tầng lực lượng thần bí, chỉ có người nắm giữ huyết mạch đặc biệt hoặc được U Uyên đại đế công nhận mới có thể tiến vào. Ta tuy không thể xác định ngươi có thể đi vào hay không, nhưng ngươi thân là đệ tử của tàn phế đạo nhân tiền bối, có lẽ có một tia cơ duyên. Hứa Trường Ninh khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vô luận khó khăn đến đâu, đều muốn thử một chút. Diệp tiền bối, ta nguyện ý đến Cửu U bí cảnh tìm kiếm truyền thừa của U Uyên đại đế. Hứa Trường Ninh kiên định nói. Diệp Đế Long cười cười, hảo, đã như vậy, ngươi liền mau chóng chuẩn bị lên đường đi, ta sẽ giúp ngươi an bài nơi ở tốt cho ma tu trong vi hình ma giới, để bọn họ tạm thời dàn xếp lại tại U Uyên tu tiên giới. Hứa Trường Ninh cảm kích nói, đa tạ Diệp tiền bối, như thế liền làm phiền ngài. Sau đó, Hứa Trường Ninh đem tất cả ma tu trong vi hình ma giới phóng ra, giao cho Diệp Đế Long an bài. Các ma tu tràn đầy cảm kích và kính ý đối với Hứa Trường Ninh, biểu thị nguyện ý nghe theo mọi sự an bài của Hứa Trường Ninh. Hứa Trường Ninh lại nói với Ngao lão, Mặc Bảo và Ngũ Thổ. Ngao lão, Mặc Bảo, Ngũ Thổ, ta muốn đi Cửu U bí cảnh tìm kiếm truyền thừa của U Uyên đại đế. Các ngươi đi trước đến phụ cận Cửu U bí cảnh chờ đợi ta. Nhớ kỹ, nhất định phải hành sự cẩn thận, không được dễ dàng bại lộ hành tung. Ngao lão gật đầu, Trường Ninh, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chờ ngươi, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Sau khi an bài tốt mọi thứ, Hứa Trường Ninh mang theo Lăng Tiêu Tuyết và Yếu Ớt, bước lên đường đến Thanh Huyền Đạo quán ở Vong Ưu Cốc. Dọc theo đường đi, tâm tình Hứa Trường Ninh hết sức phức tạp. Khi bọn họ đến Vong Ưu Cốc, cảnh tượng trước mắt khiến Hứa Trường Ninh hơi sững sờ, chỉ thấy Vong Ưu Cốc nguyên bản thanh u yên tĩnh, bây giờ trở nên vô cùng náo nhiệt. Trong cốc mới xây rất nhiều phòng ốc và tràng địa tu luyện, đông đảo đệ tử bận rộn tu luyện ở đó, quy mô của Thanh Huyền Đạo quán cũng được mở rộng rất nhiều. Trên cửa đạo quán treo một tấm biển mới tinh, trên đó viết bốn chữ lớn, Thanh Huyền Tiên Tông, lộ ra khí thế rộng rãi. Hứa Trường Ninh và những người khác đi vào đạo quán, lập tức có đệ tử đến nghênh đón. Những đệ tử này nhìn thấy Hứa Trường Ninh, trong mắt tràn đầy kính sợ và kinh hỉ, nhao nhao hành lễ, tham kiến Hứa tôn chủ. Các đệ tử cung kính nói, Tư Ngưng, Cá Con và Thanh Trúc ở đâu? Hứa Trường Ninh khẽ gật đầu, một đệ tử vội vàng trả lời, bẩm Hứa tôn chủ, ba vị trưởng lão đang bế quan tu luyện, nhưng các nàng đã từng phân phó, nếu Hứa trưởng lão trở về, nhất định phải thông chi các nàng trước tiên. Hảo, ngươi đi thông chi các nàng đi, nói ta đã trở về. Hứa Trường Ninh gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Chu Tư Ngưng, Cá Con và Thanh Trúc vội vàng chạy đến. Chương 751, Cửu U cảnh, đại đế truyền thừa. Trong lúc các nàng nhìn thấy Hứa Trường Ninh, trong mắt trong nháy mắt nổi lên nước mắt, bước nhanh chạy tới, "Trường Ninh, cuối cùng ngươi đã trở về." Chu Tư Ngưng kích động nói, trong mắt tràn đầy tưởng niệm và vui sướng, "Trường Ninh ca ca, chúng ta rất nhớ ngươi." Cá con và Thanh Trúc cũng vây quanh, "Ta đã trở về, khiến các ngươi lo lắng." Hứa Trường Ninh nhìn các nàng, trong lòng tràn đầy ấm áp. Sau khi mọi người hàn huyên một hồi, Hứa Trường Ninh kể cho các nàng nghe về kinh nghiệm của mình tại vực sâu ma giới và tùy thế giới, bao gồm cả những nguy cơ mà bây giờ phải đối mặt. Chu Tư Ngưng và những người khác nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, không ngờ, thế cục bây giờ lại nghiêm trọng đến vậy. Chu Tư Ngưng lo lắng nói, cá con nắm chặt nắm đấm, nói, Trường Ninh ca ca, chúng ta kế tiếp phải làm sao? Hết thảy nghe theo sự an bài của Trường Ninh ca ca. Thanh Trúc cũng kiên định gật đầu, ta dự định đến Cửu U bí cảnh tìm kiếm truyền thừa của U Uyên đại đế, tăng cao thực lực. Hứa Trường Ninh nói, hơn nữa ta muốn mang các ngươi cùng đi, cũng có thể nhận được một phần truyền thừa, tăng cao thực lực. Chu Tư Ngưng và những người khác nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhào nhào bày tỏ nguyện ý đi theo Hứa Trường Ninh đến Cửu U bí cảnh. Sau đó, Hứa Trường Ninh nghỉ ngơi một đêm trong đạo quán, ngày hôm sau, liền dẫn Lăng Tiêu Tuyết, Yếu Ớt, Chu Tư Ngưng, Cá Con và Thanh Trúc, bước lên hành trình đến Cửu U bí cảnh. Trải qua hơn một ngày bôn ba, rốt cuộc đã đến phụ cận Cửu U bí cảnh. Nơi này, linh khí thiên địa nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức cổ lão thần bí. Ở nơi xa, một tòa sơn cốc cực lớn bị bao phủ bởi một tầng sương mù thần bí, ẩn ẩn tản ra ba động lực lượng cường đại, đó chính là Cửu U bí cảnh. Hứa Trường Ninh và những người khác tìm thấy Ngao lão, Mặc Bảo và Ngũ Thổ ở bên ngoài sơn cốc, sau khi mọi người hội hợp, liền bắt đầu bàn bạc làm thế nào để tiến vào Cửu U bí cảnh. Cái Cửu U bí cảnh này bị bao phủ bởi một tầng lực lượng thần bí, chúng ta nên đi vào như thế nào đây? Mặc Bảo nghi hoặc, Diệp Tiền Bối từng nói, chỉ có người nắm giữ huyết mạch đặc biệt hoặc được U Uyên đại đế công nhận mới có thể tiến nhập. Hứa Trường Ninh trầm tư một lát, nói rồi, Hứa Trường Ninh trước tiên đi về phía Cửu U bí cảnh. Khi hắn đến gần tầng sương mù kia, một cỗ lực đẩy cường đại đập vào mặt, phảng phất muốn từ chối hắn ở ngoài cửa. Hứa Trường Ninh cắn chặt răng, điều động linh lực trong thể nội, tính toán xông phá cỗ lực đẩy này, nhưng mà, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể tiến lên trước một bước. Ngay khi Hứa Trường Ninh cảm thấy có chút tuyệt vọng, đột nhiên nghĩ tới sư tôn, trong lòng hơi động, vội vàng lấy ra khối ngọc bội mà sư tôn đã từng đưa cho hắn. Khối ngọc bội này là tín vật của sư tôn, có lẽ có thể tạo tác dụng. Hứa Trường Ninh cầm ngọc bội trong tay, vận chuyển Dương Hy Quyết, rót linh khí vào, lần nữa hướng về Cửu U bí cảnh đi đến. Khi ngọc bội tới gần tầng mê vụ kia, chuyện thần kỳ xảy ra, lực đẩy cường đại ban đầu trong nháy mắt yếu bớt, mê vụ cũng chậm rãi tách ra, lộ ra một lối thông đạo dẫn vào bên trong bí cảnh. Thành công! Hứa Trường Ninh kinh hỉ nói, đám người thấy thế, nhao nhao đi theo, dưới sự giúp đỡ của ngọc bội, mọi người thuận lợi tiến vào Cửu U bí cảnh. Sau khi tiến vào bí cảnh, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ choáng váng, chỉ thấy ở đây khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Linh khí nồng nặc như chất lỏng, trên bầu trời lơ lửng rất nhiều đảo lớn, trên các hòn đảo hiện đầy kiến trúc cổ xưa và phù văn thần bí. Nơi này chính là Cửu U bí cảnh sao? Thật thần kỳ, cá con chấn kinh nói, không tệ, nơi này chính là Cửu U bí cảnh. Hứa Trường Ninh gật đầu, hành sự cẩn thận, ở đây nhất định cất giấu rất nhiều nguy hiểm và kỳ ngộ. Đám người cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp rất nhiều yêu thú cường đại cùng cạm bẫy thần bí. Nhưng dưới sự đồng tâm hiệp lực của đám người Hứa Trường Ninh, tất cả đều biến nguy thành an. Đi mãi, bọn họ đi tới trước một tòa cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này khí thế rộng rãi, tản ra khí tức cổ xưa mà thần bí. Đại môn cung điện đóng chặt, phía trên khắc đầy phù văn phức tạp, phảng phất đang kể một đoạn lịch sử lâu đời. Hứa Trường Ninh đi ra phía trước, cẩn thận quan sát những phù văn trên cửa. Hắn phát hiện, những phù văn này tựa hồ ẩn chứa một loại sức mạnh đặc thù. Chỉ có giải khai bí mật của chúng mới có thể mở cửa chính. Hứa Trường Ninh trầm tư một lát, bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể, thử đọc những phù văn này. Theo động tác của y, phù văn bắt đầu lóe lên hào quang nhỏ yếu, phảng phất đáp lại lực lượng của y. Ngay khi Hứa Trường Ninh chuyên chú giải đọc phù văn, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ đỉnh cung điện bắn nhanh xuống, hướng về phía y đánh tới. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, đám người thậm chí không kịp phản ứng. Cẩn thận, Ngao lão vội vàng phát ra một tiếng cảnh cáo, đồng thời huy động long trảo, hướng về phía bóng đen vỗ tới. Nhưng bóng đen tốc độ thực sự quá nhanh, công kích của Ngao lão không trúng. Bóng đen trong nháy mắt tới trước mặt Hứa Trường Ninh, lộ ra diện mục dữ tợn. Nguyên lai là một yêu thú cực lớn, toàn thân mọc đầy vảy màu đen, con mắt lập lòe hào quang màu đỏ, trong miệng phun ra một ngọn lửa màu đen, hướng về phía Hứa Trường Ninh thiêu đốt. Hứa Trường Ninh vội vàng lui lại, đồng thời thi triển Cửu Dương Bá Thể Quyết, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng kim, đối kháng với ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen và ngọn lửa màu vàng kim đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ kịch liệt, dao động lực lượng cường đại khiến không khí xung quanh cũng vì đó chấn động. Lăng Tiêu Tuyết, Yếu Ớt cùng những người khác thấy thế, nhao nhao xuất thủ tương trợ. Lăng Tiêu Tuyết thi triển băng tuyết chi lực, đóng băng không khí xung quanh trong nháy mắt, tính toán làm chậm tốc độ của ma thú. Yếu Ớt thì thi triển ngân pháp quỷ dị, hướng về phía yếu hại của ma thú đâm tới. Ma thú cảm nhận được uy hiếp, phát ra tiếng gầm giận dữ, cơ thể bỗng nhiên chuyển động, né tránh công kích của Yếu Ớt, đồng thời, nó huy động móng vuốt cực lớn, quét ngang qua đám người, những nơi móng vuốt đi qua, không gian đều bị xé rách ra từng vết, uy lực kinh người, đám người vội vàng tránh né. Trong lúc nhất thời, chàng diện lâm vào hỗn loạn, Hứa Trường Ninh biết rõ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Nhất định phải nhanh chóng giải khai bí mật của phù văn. Tiến vào cung điện, có lẽ có thể tìm được phương pháp đối phó con ma thú này. Thế là, y tập trung tinh thần, lần nữa bắt đầu giải đọc phù văn. Trong chiến đấu kịch liệt, chán y đầy mồ hôi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Cuối cùng, dưới sự ngăn cản toàn lực của mọi người, Hứa Trường Ninh thành công giải khai bí mật của phù văn. Theo một tiếng vang thật lớn, đại môn cung điện từ từ mở ra, một cỗ sức mạnh cường đại từ bên trong cung điện tuôn ra. Cỗ lực lượng này phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, khiến con ma thú kia trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Hung quang trong mắt cũng dần dần biến mất, Hứa Trường Ninh và những người khác thừa cơ tiến vào cung điện. Bên trong cung điện, ánh sáng lờ mờ, tràn ngập khí tức cổ xưa mà thần bí. Ở chính giữa cung điện, bày một bệ đá lớn, trên bệ đá để một cuốn cổ tịch tản ra ánh sáng màu vàng kim và một viên hạt châu óng ánh trong suốt. Hứa Trường Ninh đi ra phía trước, cẩn thận quan sát cổ tịch và hạt châu, y phát hiện trên cổ tịch ghi lại tâm đắc tu luyện của U Uyên Đại Đế và một số công pháp cường đại. Còn hạt châu kia thì ẩn chứa lực lượng cường đại, dường như là vật truyền thừa U Uyên Đại Đế lưu lại. Chương 752, Cửu U Cảnh, Tam Đại Khảo Nghiệm, Hứa Trường Ninh mừng rỡ trong lòng, biết mình rốt cuộc tìm được truyền thừa của U Uyên Đại Đế. Nhưng, ngay khi y chuẩn bị cầm lấy cổ tịch và hạt châu, trong cung điện đột nhiên vang lên tiếng cười âm trầm, ha ha ha ha, các ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể nhận được truyền thừa của U Uyên Đại Đế sao? Một giọng nói lạnh như băng từ góc cung điện truyền đến. Đám người vội vàng xoay người, chỉ thấy một lão giả mặc trường bào màu đen chậm rãi bước ra. Trên mặt lão giả đầy nếp nhăn, trong ánh mắt lộ ra khí tức âm lãnh, khiến người ta không rét mà run. Ngươi là ai? Hứa Trường Ninh cảnh giác hỏi. Lão giả cười lạnh một tiếng, ta là ai không quan trọng, quan trọng là truyền thừa của U Uyên Đại Đế này, ai cũng đừng hòng nhận được. Nói xong, lão giả hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ sức mạnh hắc ám cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hướng về phía đám người cuốn tới. Cỗ lực lượng này mang theo cái lạnh thấu xương, nơi nó đi qua, linh khí trong không khí phảng phất bị đóng băng trong nháy mắt, hóa thành vô số băng tinh nhỏ lấp lóe ánh sáng quỷ dị trong bóng tối. Hứa Trường Ninh thấy thế, lập tức thi triển Cửu Dương Bá Thể Quyết, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng kim hừng hực, tạo thành một lớp phòng ngự kiên cố. Ngọn lửa màu vàng kim và sức mạnh hắc ám đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng nổ kịch liệt, dao động lực lượng cường đại khiến không gian xung quanh cũng hơi vặn vẹo. Ngao lão cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, phun ra một luồng long tức nóng bỏng, cùng ngọn lửa màu vàng kim của Hứa Trường Ninh hô ứng lẫn nhau. Tính toán xua tan sức mạnh hắc ám này, Mặc Bảo thì cấp tốc lấy ra một chiếc gương đồng cổ phác. Y lẩm bẩm, trong gương đồng bắn ra một đạo ngũ thải quang mang, trong ánh sáng ẩn chứa lực lượng thần bí, cùng sức mạnh hắc ám chống lại lẫn nhau. Nơi ngũ thải quang mang đi qua, sức mạnh hắc ám như băng tuyết gặp ánh mặt trời chói chang, dần dần tan rã. Lăng Tiêu Tuyết và Yếu Ớt cũng đồng thời ra tay. Lăng Tiêu Tuyết thi triển băng tuyết chi lực, ngưng kết sức mạnh hắc ám xung quanh thành băng khối, làm chậm tốc độ của nó. Yếu Ớt thì thi triển ngân pháp quỷ dị, như quỷ mị hư vô xuyên thẳng qua trong bóng đêm, tìm kiếm sơ hở của lão giả. Chủy thủ trong tay lóe hàn quang, tùy thì chuẩn bị cho lão giả một kích chí mạng. Chu Tư Ngưng, Cá Con và Thanh Trúc cũng nhao nhao thi triển công pháp của bản thân. Chu Tư Ngưng vung vẩy trường kiếm, tạo ra từng đạo kiếm khí giăng khắp nơi. Cá Con thì triệu hồi một con thủy long cực lớn, thủy long gầm thét, hướng về phía sức mạnh hắc ám đánh tới, khiến nó bị tách ra không ít. Thanh Trúc hai tay kết ấn, tạo thành một vòng tuyến kiên cố, ngũ thổ biến trở về bản thể cực lớn, bỗng nhiên dậm chân, trên mặt đất lập tức dâng lên từng gai đất cực lớn, hướng về phía lão giả đâm tới. Lão giả lạnh rên một tiếng, xung quanh thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện một tầng hộ thuẫn màu đen, gai đất đâm vào lớp bảo vệ, phát ra liên tiếp tiếng va đập, nhưng không thể xuyên thấu. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, sức mạnh hắc ám của lão giả cuối cùng bị tạm thời ngăn cản. Trong mắt lão giả lóe lên kinh ngạc, không ngờ Hứa Trường Ninh và những người khác lại ngoan cường như vậy, nắm giữ nhiều thủ đoạn như thế, vốn chỉ muốn dò xét thực lực của mọi người, không ngờ biểu hiện của mọi người vượt quá mong đợi của lão. Hừ, có chút ý tứ, lão giả lạnh lùng nói, xem ra các ngươi quả thật có tư cách nhận được truyền thừa của U Uyên Đại Đế. Bất quá, muốn kế thừa truyền thừa này cũng không dễ dàng như vậy, ta có 3 nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi hoàn thành, liền có thể kế thừa sức mạnh và bảo vật U Uyên Đại Đế từng lưu lại ở đây. Hứa Trường Ninh và những người khác liếc nhau, nhao nhao gật đầu đồng ý. Bọn họ biết, Đây là cơ hội duy nhất để tăng cao thực lực, đối kháng Thanh Phong Tử. Nhiệm vụ thứ nhất, lão giả chậm rãi nói, ở chỗ sâu nhất Cửu U bí cảnh, có một tế đàn thần bí, trên tế đàn phong ấn một yêu thú cường đại, các ngươi phải đến tế đàn, giải khai phong ấn, sau đó đánh bại con yêu thú này, con yêu thú này rất mạnh, nó có khả năng điều khiển không gian, các ngươi phải cẩn thận. Nghe xong, Hứa Trường Ninh và những người khác không khỏi căng thẳng, yêu thú điều khiển không gian, đây không phải là đối thủ đơn giản, nhưng bọn họ không lùi bước, ngược lại càng thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, mọi người theo sự chỉ dẫn của lão già, tiến về chỗ sâu nhất Cửu U bí cảnh, cuối cùng tới trước tế đàn thần bí, trên tế đàn khắc đầy phù văn phức tạp, phù văn lóe lên ánh sáng thần bí, ở giữa tế đàn, có một quả cầu màu đen cực lớn, xung quanh quấn vô số xích sắt, đột nhiên, một móng vuốt xuất hiện, cẩn thận, Ngao lão vội vàng cảnh báo, đồng thời huy động long trảo, vỗ về phía móng vuốt kia, nhưng móng vuốt tốc độ quá nhanh, Ngao lão không đánh trúng, Hứa Trường Ninh vội lui lại, đồng thời thi triển hỗn độn thần quyết, toàn thân quấn hỗn độn chi khí, tạo thành lớp phòng ngự, móng vuốt chộp vào hỗn độn chi khí, phát ra tiếng ma sát chói tai, nhưng không thể phá vỡ, ngay sau đó, một yêu thú cực lớn chui ra từ vết nứt không gian. Toàn thân nó mọc đầy vảy đen, lân phiến lóe ánh sáng quỷ dị, mắt nó là hai hốc lớn, không có con ngươi, nhưng tỏa ra khí tức hắc ám vô tận, xung quanh thân nó quấn vòng không gian vặn vẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng nuốt chửng mọi thứ. Đây là yêu thú phong ấn sao? Có vài điểm tương tự với Tùy Túy. Hứa Trường Ninh âm thầm cảnh giác, ta trước, Ngao lão tấn công trước, phun long tức về phía yêu thú, sâu kiến, yêu thú lạnh lùng rên, không gian quanh thân vặn vẹo, nuốt chửng long tức, biến mất không dấu vết. Mặc Bảo thấy thế, vội lấy ra linh đăng nhỏ, trên không trung linh đăng lớn nhanh, phát ra tiếng chuông du dương, tiếng chuông chứa linh lực mạnh mẽ, khiến yêu thú chậm chạp. Mặc Bảo thừa cơ lấy ra gương, bắn ra ngũ thải quang mang, bao phủ yêu thú, nhưng ánh sáng chạm vào không gian vặn vẹo quanh thân yêu thú thì bị bắn ngược lại. Chúng ta giúp ngươi, Lăng Tiêu Tuyết và Yếu Ớt cùng ra tay. Lăng Tiêu Tuyết thi triển băng tuyết kiếm đạo, đóng băng không gian quanh yêu thú, nhưng không gian lực lượng của yêu thú quá mạnh, băng tuyết kiếm đạo không thể tới gần. Yếu Ớt thi triển thân pháp quỷ dị, lao tới yếu huyệt yêu thú, nhưng khi nàng tới gần, nàng bị lực lượng không gian mạnh mẽ đẩy lùi. Tê, thứ này mạnh thật, cùng nhau liên thủ, ngũ thổ biến thành bản thể lớn, phù văn trên thân sáng rực, bỗng dậm chân, gai đất lớn mọc lên đâm về yêu thú. Yêu thú vung móng, đập nát gai đất, đồng thời há miệng phun lửa đen về phía ngũ thổ. Hứa Trường Ninh thấy mọi người tấn công không gây tổn thương cho yêu thú, lòng có chút lo lắng. Chương 753, Cửu U Kính, vượt qua hai ải, y thi triển Thái Thượng Kinh, linh lực trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng, tạo thành phù văn thần bí, thiên đạo kiếm pháp. Hứa Trường Ninh dung nhập phù văn vào kiếm khí, vung cổ kiếm, một đạo kiếm khí chứa phù văn thần bí lao về phía yêu thú. Yêu thú cảm nhận được uy hiếp của kiếm khí, vội điều động không gian lực lượng ngăn cản, nhưng kiếm khí chạm vào không gian lực lượng của yêu thú. Sự tình kỳ diệu xảy ra, phù văn thần bí cộng hưởng với không gian lực lượng của yêu thú, khiến nó hỗn loạn trong chốc lát. Giết! Hứa Trường Ninh mừng rỡ, lập tức nắm cơ hội, thi triển kiếm pháp mạnh hơn, từng đạo kiếm khí chứa phù văn thần bí lao về phía yêu thú. Dưới công kích của kiếm khí, không gian lực lượng yêu thú suy yếu, hành động chậm chạp, đồng loạt ra tay, mọi người thấy hy vọng, nhào nhào tăng cường công kích. Ngao lão phun long tức mạnh hơn, Mặc Bảo điều khiển pháp bảo, liên tục công kích yêu thú, Lăng Tiêu Tuyết và Yếu Ớt thi triển công pháp mạnh nhất. Chiến đấu kịch liệt với yêu thú, dưới sự đồng tâm hiệp lực, thực lực yêu thú dần suy yếu. Cuối cùng, dưới đòn cuối cùng của Hứa Trường Ninh, yêu thú hét thảm, ngã xuống đất, không động đậy. Thành công, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, đánh bại yêu thú cường đại. Nghỉ ngơi, đám người trở lại cung điện, lão giả thấy bọn họ thành công hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, mắt lóe kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Không tệ, các ngươi có chút bản lĩnh, lão giả nói, tiếp theo là nhiệm vụ thứ hai, ở một nơi khác trong Cửu U bí cảnh, có biển hoa thần bí, trong biển hoa mọc Cửu U linh hoa, loại hoa có sức mạnh thần kỳ, có thể đề thăng tu vi của các ngươi phải đến biển hoa, hái 10 cây Cửu U linh hoa mang về, tuy nhiên, trong biển hoa ẩn chứa nhiều nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận. Hứa Trường Ninh và những người khác nghe xong, gật đầu, lần nữa lên đường, dọc theo phương hướng lão giả chỉ dẫn, bọn hắn hướng về biển hoa thần bí đi đến, dọc theo đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thời khắc cảnh giác nguy hiểm chung quanh, cuối cùng, bọn hắn đi tới biển hoa thần bí, cảnh tượng trước mắt khiến bọn hắn choáng váng, chỉ thấy một mảnh biển hoa màu sắc sặc sỡ mênh mông vô bờ, đủ loại kỳ hoa dị thảo ganh đua khoe sắc, tản mát ra mùi thơm ngất ngây, trong biển hoa tràn ngập linh khí nồng nặc, khiến cho người ta phảng phất như đang ở trong tiên cảnh. Nhưng mà, bọn hắn cũng không bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc, mà là duy trì độ cao cảnh giác. Trong mảnh biển hoa này cất giấu rất nhiều nguy hiểm, mặc dù không biết nơi này có gì, nhưng nếu đây là thứ hai khảo nghiệm, thì nguy hiểm tuyệt đối không thấp như con yêu thú kia. Hứa Trường Ninh nhắc nhở, biết rõ, Ngao lão quay đầu liếc mắt nhìn Mặc Bảo, Năm Thổ, Lăng Tiêu Tuyết, Chu Tư Ngưng, Yếu Ớt, Cá Con và Thanh Trúc, đám người nhao nhao gật đầu, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào biển hoa, bắt đầu tìm kiếm cửu u linh hoa. Cửu u linh hoa vô cùng hiếm thấy, bọn hắn tìm rất lâu mới rốt cục tìm được một gốc. Ngay tại lúc Hứa Trường Ninh chuẩn bị ngắt lấy, đột nhiên, một con hồ điệp cực lớn từ trong bụi hoa bay ra, hướng về hắn đánh tới. Con bướm này toàn thân tản ra hào quang năm màu, trên cánh khắc đầy đường vân thần bí, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mặt Hứa Trường Ninh. Đây là, Hứa Trường Ninh vội vàng lui lại, đồng thời thi triển ra Cửu Dương Bá Thể Quyết, chu thân giấy lên kim sắc hỏa diễm, tính toán ngăn cản công kích của con bướm. Hồ điệp huy động cánh, phát ra một đạo ngũ thải quang mang, hướng về Hứa Trường Ninh vọt tới. Phá! Hứa Trường Ninh vội vàng huy động cổ kiếm, thi triển ra kiếm pháp tinh diệu, đem tia sáng ngăn cản. Ngay sau đó, lại có mấy con hồ điệp từ trong bụi hoa bay ra, gia nhập chiến đấu. Những con bướm này thực lực đều phi thường cường đại, phối hợp lẫn nhau, đối với Hứa Trường Ninh và mọi người triển khai công kích mãnh liệt, đồng loạt ra tay ngăn trở những vật này. Ngao lão phun ra long tức, tính toán xua tan những con bướm này, nhưng mà cánh bướm nhẹ nhàng một phiến, long tức liền bị bắn ngược trở về. Mặc Bảo lần nữa lấy ra đủ loại pháp bảo đối với hồ điệp tiến hành công kích, nhưng mà công kích của pháp bảo khi tiếp xúc đến tia sáng của con bướm lại bị hấp thu vào. Thứ này có chút kỳ quái a, ngay cả pháp bảo của Mặc Bảo vậy mà đều không có bất kỳ tác dụng gì. Ngao lão nói, giống như cũng rất khó đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Liên thủ, bất quá, cảnh giới và thực lực của chúng ta tương đối yếu kém. Cẩn thận một chút, phòng ngự là chủ, Lăng Tiêu Tuyết và Yếu Ớt cũng đồng thời ra tay, thi triển ra công pháp của bản thân, nhưng mà, tốc độ của con bướm quá nhanh, công kích của các nàng căn bản không cách nào trúng. Các vị cô nương, các ngươi không cần chính diện giao chiến với những con hồ điệp quỷ dị này, giao cho chúng ta là được. Năm Thổ biến trở về bản thể cực lớn, tính toán dùng cơ thể nghiền ép những con bướm này, đồng thời nói với Lăng Tiêu Tuyết, Chu Tư Ngưng và những người khác, nhưng mà, thân bướm vô cùng nhẹ nhàng, bọn chúng xuyên thẳng qua tự nhiên bên cạnh Năm Thổ, khiến cho Năm Thổ không có chỗ xuống tay. Thật kỳ quái, thứ này lại có loại cảm giác vô địch, không, nhất định có nhược điểm. Hứa Trường Ninh nhìn thấy công kích của mọi người đều không thể tạo thành tổn thương hữu hiệu cho hồ điệp, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hắn cẩn thận quan sát phương thức công kích của hồ điệp, phát hiện sức mạnh của chúng tựa hồ có liên hệ nào đó với linh khí trong biển hoa. Đột nhiên, hắn nghĩ ra một biện pháp, hắn thi triển ra Dương Hy Quyết, điều động sinh cơ chi lực bên trong cơ thể, cùng linh khí trong biển hoa hô ứng lẫn nhau, hắn đem sinh cơ chi lực dung nhập vào kiếm khí của mình. Tiếp đó huy động cổ kiếm, thi triển ra kiếm pháp tinh diệu, một đạo kiếm khí ẩn chứa sinh cơ chi lực, hướng về hồ điệp vọt tới. Hồ điệp cảm nhận được uy hiếp từ đạo kiếm khí này, vội vàng huy động cánh, phát ra ngũ thải quang mang để ngăn cản, nhưng mà khi kiếm khí tiếp xúc đến ngũ thải quang mang, lại xảy ra sự tình thần kỳ, kiếm khí ẩn chứa sinh cơ chi lực kia vậy mà lại cộng hưởng với ngũ thải quang mang, khiến cho sức mạnh của ngũ thải quang mang dần dần bị suy yếu. Chính là bây giờ, Hứa Trường Ninh thấy thế, mừng rỡ trong lòng, lập tức nắm bắt cơ hội này, thi triển ra kiếm pháp mạnh hơn, từng đạo kiếm khí ẩn chứa sinh cơ chi lực hướng về hồ điệp vọt tới. Dưới công kích của kiếm khí, thực lực của hồ điệp dần dần bị suy yếu, hành động cũng trở nên càng ngày càng chậm chạp, ra tay toàn lực. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, thực lực của hồ điệp dần dần bị suy yếu. Cuối cùng, trong một kích cuối cùng của Hứa Trường Ninh, vô số hồ điệp bị đánh tan nát bấy sạch sẽ. Đánh bại hồ điệp xong, Hứa Trường Ninh và mọi người tiếp tục tìm kiếm cửu u linh hoa. Sau một phen cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được 10 cây cửu u linh hoa. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hái cửu u linh hoa xuống, sau đó rời đi biển hoa thần bí, trở lại cung điện. Lão giả nhìn thấy bọn hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Các ngươi làm rất tốt, lão giả nói, kế tiếp là nhiệm vụ cuối cùng. Chương 754, cửa thứ ba, đại đế tàn hồn. Tại khu vực hạch tâm của cửu u bí cảnh này, có một tòa sân thí luyện cổ lão, bên trong sân thí luyện phong ấn một tia tàn hồn của U Yên đại đế năm đó. Các ngươi cần đến sân thí luyện, tiếp nhận khảo nghiệm của tàn hồn, nếu như các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể kế thừa truyền thừa của U Yên đại đế. Hứa Trường Ninh và mọi người nghe xong, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, tiếp nhận khảo nghiệm của tàn hồn U Yên đại đế. Đây không phải là một sự tình đơn giản, nhưng bọn hắn cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người dưới sự chỉ dẫn của lão giả, hướng về khu vực hạch tâm của cửu u bí cảnh đi đến. Đại môn sân thí luyện đóng chặt, Hứa Trường Ninh đi ra phía trước, đột nhiên, đại môn từ từ mở ra, đám người vội vàng lui lại, cảnh giác nhìn đại môn, chỉ thấy một thân ảnh hư ảo từ bên trong đi ra. Chính là tàn hồn U Yên đại đế, tàn hồn U Yên đại đế tản ra khí tức cường đại, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ uy nghiêm và bá khí. Nhìn Hứa Trường Ninh và mọi người, chậm rãi nói, các ngươi là người đến tiếp thu khảo nghiệm sao? Hứa Trường Ninh và mọi người liền vội vàng hành lễ, cung kính nói, đúng vậy, tiền bối. Tàn hồn U Yên đại đế gật đầu một cái, hảo, Đã như vậy, vậy thì bắt đầu khảo nghiệm. Nói xong, một cỗ sức mạnh cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hướng về Hứa Trường Ninh và mọi người cuốn tới. Cỗ lực lượng này so với sức mạnh của lão giả và yêu thú trước đó đều cường đại hơn nhiều, khiến cho đám người cảm nhận được áp lực cực lớn. Hứa Trường Ninh lập tức thi triển ra Cửu Dương Bá Thể Quyết, Hỗn Độn Thần Quyết, Thái Thượng Kinh và Dương Hy Quyết, dung hợp sức mạnh của bốn loại công pháp lại với nhau, tạo thành một đạo phòng ngự che chắn cường đại. Ngao Lão, Mặc Bảo, Lăng Tiêu Tuyết, Yếu Ớt, Chu Tư Ngưng, Cá Con, Thanh Trúc và Năm Thổ cũng nhao nhao thi triển ra công pháp mạnh nhất của bản thân, cùng Tàn Hồn U Yên Đại Đế triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Hứa Trường Ninh phát hiện sức mạnh của Tàn Hồn U Yên Đại Đế vô cùng kỳ lạ, công kích tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy phòng ngự. Sức mạnh mãnh liệt của Tàn Hồn U Yên Đại Đế đánh tới, cái cỗ cảm giác áp bách phảng phất muốn đem toàn bộ không gian nghiền nát. Hứa Trường Ninh và mọi người ở trước mặt lực lượng cường đại này, thân hình run nhè nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra kiên định và bất khuất. Đại gia cẩn thận, lực lượng này quá mức kinh khủng, nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Hứa Trường Ninh la lớn, đồng thời đem sức mạnh của bốn loại công pháp trong thể nội vận chuyển tới cực hạn. Trên phòng ngự che chắn ánh sáng lóe lên, cùng sức mạnh của Tàn Hồn U Yên Đại Đế lẫn nhau chống lại, phát ra âm thanh tí tách. Hừ, dù cho là tàn hồn của U Yên Đại Đế, cũng đừng hòng dễ dàng đánh bại chúng ta. Ngao Lão ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, chu thân vảy vàng kim quang mang đại thịnh, bỗng nhiên huy động long trảo, trên long trảo ngưng tụ đậm đà long chi lực, hướng về Tàn Hồn U Yên Đại Đế chộp tới. Mỗi một đạo vết cào xẹt qua không khí đều phát ra tiếng rít bén nhọn, phảng phất muốn xé rách không gian. Khuôn mặt nhỏ của Mặc Bảo đỏ bừng lên, biết rõ lần này khảo nghiệm gian khổ, vội vàng từ trong không gian bản thể tìm kiếm ra một cái đồng hồ cát tiểu xảo. Thời gian, ngàn năm thiên đạo, Mặc Bảo lẩm bẩm trong miệng, đem đồng hồ cát quang lên cao. Đồng hồ cát trong nháy mắt biến lớn mấy lần, miệng bình hướng xuống, một cổ thời gian chi lực thần bí từ trong tuôn ra, tính toán làm chậm lại tốc độ công kích của Tàn Hồn U Yên Đại Đế. Nhìn ta thời gian đồng hồ cát, Mặc Bảo hô, ông, đồng hồ cát thời gian chính xác lên tác dụng nhất định. Nhưng trong nháy mắt, Mặc Bảo cơ hồ đã mất đi tất cả chiến đấu chi lực. Cái đỉnh tiêm pháp bảo này tiêu hao quá nhiều linh khí của Mặc Bảo. Lăng Tiêu Tuyết cầm trong tay băng kiếm, xương lạnh ngưng kết chung quanh thân kiếm, băng phách kiếm pháp, ngưng xương phá tà, nàng khẽ kêu một tiếng, thi triển ra kiếm pháp cường đại nhất của bản thân, từng đạo kiếm khí màu băng lam mang theo hàn ý rét thấu xương, hướng về Tàn Hồn U Yên Đại Đế vọt tới. Những nơi kiếm khí đi qua, không khí trong nháy mắt bị đông cứng, tạo thành từng mảnh trong suốt tảng băng. Yếu Ớt thì thi triển ra thân pháp quỷ mị vô cùng, xuyên thẳng qua như ảo ảnh chung quanh Tàn Hồn U Yên Đại Đế, trong tay nắm chặt một chủy thủ tên là Ám Ảnh Lưỡi Đao. Đây là nàng trải qua thiên tân vạn khổ tìm được từ một di tích trong hắc ám. Trên chủy thủ khắc đầy phù văn thần bí, có được năng lực đặc thù thôn phệ lực lượng. U Yên Tàn Hồn, nếm thử Ám Ảnh Lưỡi Đao của ta. Yếu Ớt quát lạnh một tiếng, thừa dịp lúc Tàn Hồn bị công kích của đám người kiềm chế, đâm về yếu hại của Tàn Hồn giống như một tia chớp màu đen. Chu Tư Ngưng vung vẩy trường kiếm trong tay, kiếm khí ngang dọc, múa Thái Cực kiếm, âm dương lưu chuyển, thi triển ra kiếm pháp dung hợp âm dương chi lực, từng đạo kiếm khí giống như Thái Cực đồ án xoay tròn bay về phía Tàn Hồn U Yên Đại Đế. Âm dương chi lực lẫn nhau giao dung, bộc phát ra lực lượng cường đại, tính toán hóa giải sức mạnh của Tàn Hồn. Cá Con nhanh chóng kết ấn bằng hai tay, triệu hồi ra một đầu thủy long càng thêm khổng lồ, thủy long chu thân lập lòe quang mang lam sắc sáng chói. Lần này, xem ngươi còn có thể ngăn cản lam vảy thủy long của ta hay không? Thủy long gầm thét, mở ra huyết bồn đại khẩu, đánh về phía Tàn Hồn U Yên Đại Đế. Chỗ đến, dòng nước mãnh liệt, phảng phất muốn cuốn hết thảy vào vòng xoáy thủy chi vô tận. Thanh Trúc kết ấn bằng hai tay, Thúy Trúc ngự linh, thủ hộ chi bích, thi triển ra công pháp đặc biệt của bản thân, chỉ thấy vô số Thúy Trúc từ mặt đất phá đất mà lên. Trong nháy mắt, vờn quanh mọi người, tạo thành một đạo phòng ngự che chắn kiên cố. Những Thúy Trúc này không chỉ vô cùng bền bỉ, mà còn ẩn chứa sinh cơ chi lực cường đại, có thể chống cự công kích từ bên ngoài, đồng thời cung cấp liên tục linh lực cho mọi người. Năm Thổ biến trở về bản thể cực lớn, phù văn trên thân lấp lánh quang mang, nó bỗng nhiên dậm chân, trên mặt đất lập tức dâng lên từng đạo gai đất cực lớn, đâm về phía Tàn Hồn U Yên Đại Đế. Hừ, cho dù ngươi là Tàn Hồn U Yên Đại Đế, cũng phải nếm thử sự lợi hại của đại địa chi lực ta. Năm Thổ giận dữ hét, âm thanh như sấm rền vang vọng trong không khí, nhưng mà, thực lực của Tàn Hồn U Yên Đại Đế quá mạnh mẽ. Đối mặt với công kích của đám người, chỉ khẽ vung tay, liền dễ dàng hóa giải công kích của bọn hắn, chỉ bằng vào những thủ đoạn này của các ngươi, còn xa mới đủ. Tàn Hồn U Yên Đại Đế lạnh nhạt nói, trong âm thanh tràn ngập khinh thường. Hứa Trường Ninh thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, biết rằng nhất thiết phải vận dụng lá bài tẩy của mình. Tâm niệm khẽ động, hai đại bảo vật trong thể nội trong nháy mắt hiện lên. Một kiện là Hỗn Độn Tinh Long Thánh Tôn khí dung hợp từ Tam Đại Ma Quốc Trấn Quốc chi bảo, mặt ngoài hiện ra vô số ngôi sao cùng đồ án long ảnh, đan vào lẫn nhau, nội bộ phảng phất ẩn chứa một thế giới hỗn độn vô ngần mênh mông, có được ma lực vô tận lại kinh khủng. Một kiện khác là Hồng Mông Thiên Diễn Tạo Hóa Ngọc Điệp ngưng kết từ tam đại bảo vật của Cổ Thiên Đình, tản ra tia sáng thần bí nhu hòa, trong ánh sáng ẩn chứa tạo hóa chi lực từ lúc Hồng Mông sơ khai. Thần bí cường đại, đại gia nghe lệnh, toàn lực phối hợp ta. Âm thanh của Hứa Trường Ninh kiên định hữu lực, giống như hồng trung vang vọng bên tai mọi người. Ngao lão, dùng long tức của ngươi yểm hộ cho ta, hấp dẫn sự chú ý của tàn hồn. Mặc Bảo, điều khiển đồng hồ cát thời gian, nhất thiết phải khiến cho hành động của tàn hồn càng thêm chậm chạp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lăng Tiêu Tuyết, thi triển băng phách kiếm pháp, đóng băng hoàn toàn không gian xung quanh, hạn chế phạm vi hành động của tàn hồn. Chương 755, độ thiên kiếp, đại đế truyền thừa, yếu ớt, tìm đúng thời cơ, dùng ám ảnh lưỡi đao cho tàn hồn một kích chí mạng. Chu Tư Ngưng, Cá Con, Thanh Trúc, các ngươi phát động công kích từ các phương hướng khác nhau, nhiễu loạn phòng ngự của tàn hồn. Nam Thổ, dùng đại địa chi lực củng cố phòng ngự của chúng ta, đồng thời chuẩn bị cho dư tàn hồn một kích cuối cùng. Đám người nhao nhao gật đầu, không chút do dự hành động cấp tốc theo phân phó của Hứa Trường Ninh. Hứa Trường Ninh cầm Hồng Mông Thiên Diễn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tay, cẩn thận từng ly từng tí dung nhập sức mạnh của Hỗn Độn Tinh Long Thánh Tôn khí vào đĩa ngọc. Đĩa ngọc quang mang đại thịnh, phù văn thần bí cùng đồ án lập lòe hào quang chói sáng, phảng phất cộng hưởng với lực hỗn độn Hồng Mông Thiên Diễn Tạo Hóa, phá, một kích mạnh nhất. Một kích này mang theo vô tận lực hỗn độn cùng tạo hóa chi lực từ lúc Hồng Mông sơ khai, giống như một đạo vũ trụ chi quang sáng chói, xé rách hắc ám không gian, tấn mãnh vọt tới tàn hồn U Uyên Đại Đế. Những nơi tia sáng đi qua, không gian phảng phất được đắp nặn một lần nữa, hiện ra một cảnh tượng kỳ dị mà nguy nga. Tàn hồn U Uyên Đại Đế cảm nhận được uy hiếp kinh khủng từ một kích này, trong ánh mắt cuối cùng lộ ra vẻ ngưng trọng và cảnh giác, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ ra một cỗ sức mạnh thần bí cường đại, tính toán ngăn cản công kích hủy thiên diệt địa này của Hứa Trường Ninh. Cỗ lực lượng này giống như một đoàn ngọn lửa màu đen, thiêu đốt lên ánh sáng quỷ dị, chính diện va chạm với công kích của Hứa Trường Ninh. Oanh, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ cửu u bí cảnh đều bị xé nứt trong nháy mắt này. Toàn bộ sân thí luyện run rẩy kịch liệt, phảng phất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, không gian xung quanh giống như tấm gương vỡ nát nhau nhau sụp đổ, tạo thành từng cái hắc động cực lớn. Sức mạnh ba động hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán, như biển động mãnh liệt, đem mọi người không chút lưu tình đánh bay ra ngoài. Hứa Trường Ninh cùng những người khác giãy giụa từ dưới đất bò dậy, trên người đều mang thương thế ở các mức độ khác nhau, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Chúng ta không thể từ bỏ, Hứa Trường Ninh nói, trong thanh âm hiện ra vẻ uể oải. Đám người nhao nhao gật đầu, lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phát động một vòng công kích mới. Đúng lúc này, U Uyên Đại Đế tàn hồn đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, cơ thể bắt đầu trở nên mờ đi, sức mạnh cũng không ngừng yếu bớt, chẳng lẽ lực lượng của nó sắp tiêu hao hết? Mặc Bảo kinh hỉ nói. Hứa Trường Ninh nhìn U Uyên Đại Đế tàn hồn, trong lòng hơi động, cảm nhận được trong tàn hồn ẩn chứa một tia thiện ý. Mọi người dừng công kích lại, Hứa Trường Ninh nói. Đám người nghe vậy nhao nhao dừng động tác trong tay, yên tĩnh nhìn U Uyên Đại Đế tàn hồn. U Uyên Đại Đế tàn hồn chậm rãi mở miệng, các ngươi đã thông qua được khảo nghiệm. Nói xong, U Uyên Đại Đế tàn hồn hóa thành một đạo quang mang, dung nhập vào cơ thể đám người. Mọi người nhất thời cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường đại mà ấm áp tràn vào cơ thể, thương thế cấp tốc khôi phục, thực lực cũng được tăng lên cực lớn. Hứa Trường Ninh thì nhận được U Uyên Đại Đế truyền thừa, một bản cổ tịch tản ra kim sắc quang mang chậm rãi xuất hiện trong tay. Cổ tịch ghi lại tâm đắc tu luyện của U Uyên Đại Đế cùng một chút công pháp cường đại, những công pháp này ẩn chứa huyền bí vũ trụ cùng pháp tắc thiên địa, còn có một cái bảo vật thần bí U Uyên Chi Tâm. Trái tim này tản ra ánh sáng dịu dịu thần bí, phảng phất là nòng cốt lực lượng của cửu u bí cảnh ngưng kết mà thành. Sau khi đám người thành công thông qua khảo nghiệm của U Uyên Đại Đế tàn hồn, tất cả đều thu được truyền thừa cùng thiên đạo cảm ngộ, cảnh giới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Mọi người đang đắm chìm trong vui mừng vì thực lực tăng lên thì một thanh âm cổ lão mà hùng hồn vang lên ầm ầm trong đầu mọi người, ta sẽ giúp các ngươi đột phá độ kiếp cảnh giới để ứng phó với đại túy tà thần sắp đến. Thanh âm này như hoàng trung đại lữ, đinh tai nhức óc, chính là âm thanh của U Uyên Đại Đế. Cái gì? Giúp bọn ta đột phá độ kiếp cảnh giới? Mặc Bảo trợn to hai mắt, tràn đầy chấn kinh, âm thanh đều không tự chủ run rẩy lên. Ngao lão cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục mấy phần chấn định, trầm giọng nói, chỉ là độ kiếp, nói nghe thì dễ. Hứa Trường Ninh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đây là cơ hội của chúng ta để đối kháng đại túy tà thần, nhất định phải nắm bắt. Đám người nhao nhao gật đầu, dù lòng thấp thỏm, nhưng đều chuẩn bị sẵn sàng. Không chờ bọn hắn trở lại bình thường sau cơn khiếp sợ, một cỗ lực lượng bàng bạc lại thần bí, phảng phất Hồng Mông chi lực khai thiên ích địa, ầm ầm rơi xuống, như cửu thiên ngân hà treo ngược, đem mọi người hoàn toàn bao phủ. Cỗ lực lượng này hùng hồn mà thuần túy, mang theo vô tận uy nghiêm cùng mênh mông, phảng phất là ý chí thiên địa cụ tượng hóa, lại như lực hỗn độn thuở vũ trụ sơ khai, quán chú vào, Hứa Trường Ninh chỉ cảm thấy cơ thể giống như hoang mạc khô cạn ức năm. Cỗ lực lượng này như dòng lũ sôi trào mãnh liệt, điên cuồng tràn vào, bản thể cùng hai phân thân, dưới sự trùng kích của cỗ sức mạnh này, cũng không còn cách nào áp chế cảnh giới kéo lên. Trong cơ thể, Cửu Dương Bá Thể Quyết, Hỗn Độn Thần Quyết, Thái Thượng Kinh, cùng Dương Hy Quyết điên cuồng vận chuyển, bốn loại sức mạnh công pháp lẫn nhau giao dung, va chạm, sinh ra lực lượng cường đại hơn. Lúc này, trên bầu trời kiếp vân cấp tốc hội tụ, tầng tầng lớp lớp, như dãy núi màu đen trầm trọng. Trong kiếp vân, hồ quang điện lấp lóe, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, những hồ quang điện này phảng phất có sinh mệnh, đan vào nhau, quấn quanh, tạo thành đủ loại phù văn cùng đồ án kỳ dị. Nhìn kiếp vân này, uy lực chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Lăng Tiêu Tuyết mặt ngưng trọng, cầm chặt băng kiếm trong tay, sương lạnh bốn phía quanh thân kiếm, thân hình y yếu ớt lóe lên, như quỷ mị hư vô xuất hiện bên cạnh Hứa Trường Ninh. Thấp giọng nói, "Hứa Trường Ninh, chúng ta nên làm gì?" Hứa Trường Ninh ánh mắt kiên định nhìn kiếp vân, trầm giọng nói, "Mọi người ổn định tâm thần, toàn lực ứng đối, Ngao lão, ngài trước tiên dùng Long Uy trấn nhiếp kiếp vân, Mặc Bảo, ngươi điều khiển thời gian đồng hồ cát, tận lực quấy nhiễu tiết tấu thiên kiếp." Ngao lão ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Vảy màu vàng kim trên thân đại thịnh quang mang, long uy bốn phía, dù bị kiếp mây áp bách, nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề sợ hãi, hừ, nho nhỏ thiên kiếp, có thể làm gì được ta? Nói xong, phun ra long tức nóng bỏng, tính toán xung kích kiếp vân. Mặc Bảo khuôn mặt nhỏ căng cứng, hai tay nắm chặt đồng hồ cát thời gian, lẩm bẩm, thời gian, ngàn năm thiên đạo, đồng hồ cát trong nháy mắt biến lớn gấp mấy lần, miệng bình hướng xuống, một cổ thời gian chi lực thần bí từ trong tuôn ra. Tính toán làm chậm lại tốc độ giáng xuống của thiên kiếp. Thiên kiếp cuối cùng buông xuống, đạo thiên kiếp thứ nhất như một đạo quang trụ tử sắc thô to, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, ầm ầm giáng xuống đám người. Đến hay lắm, Hứa Trường Ninh hét lớn một tiếng, đem sức mạnh dung hợp từ bốn loại công pháp toàn lực phóng thích, tạo thành một đạo màn ánh sáng năm màu, đón lấy thiên kiếp, mọi người cùng nhau. Chu Tư ngưng trường kiếm trong tay, kiếm khí ngang dọc, thái cực đồ án như ẩn như hiện trong kiếm khí, âm dương chi lực giao dung, tính toán ổn định khí tràng của đám người. Thái cực kiếm múa, âm dương lưu chuyển, trợ Trường Ninh một chút sức lực, cá con triệu hồi ra thủy long vây quanh đám người xoay quanh. Ánh sáng lóe lên trên thân thủy long, cùng linh khí xung quanh hô ứng lẫn nhau. Thủy long nghe lệnh, bảo hộ mọi người. Chương 756, diệt các giới, kinh khủng thanh phong, thủy long gầm thét, phun ra một cột nước, phóng tới quang trụ tử sắc, thanh trúc hai tay nhanh chóng kết ấn, lực thúy trúc liên tục không ngừng tuôn ra, gia cố phòng ngự cho mọi người. Thúy trúc ngự linh, thủ hộ chi bích, nguyện cái lực thúy trúc này phù hộ mọi người. Năm thổ biến trở về bản thể cực lớn, phù văn quang mang lấp lánh trên thân, đại địa chi lực trầm ổn chống đỡ đám người. Bỗng nhiên dậm chân, trên mặt đất lập tức dâng lên từng đạo gai đất cực lớn, đâm về quang trụ tử sắc. Hừ, nếm thử lợi hại của đại địa chi lực này. Đám người đồng tâm hiệp lực, cùng đối kháng thiên kiếp, nhưng uy lực thiên kiếp vượt quá tưởng tượng, từng đợt công kích khiến mọi người dần dần có chút lực bất tòng tâm. Không được, thiên kiếp này quá cường đại, tiếp tục như vậy chúng ta không chịu được. Mặc Bảo lo lắng nói. Trán đầy mồ hôi, khi mọi người cảm thấy áp lực tăng gấp bội, Hứa Trường Ninh đột nhiên nghĩ đến truyền thừa U Uyên Đại Đế cho. Hắn cấp tốc vận chuyển công pháp trong truyền thừa, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cùng sức mạnh của mọi người dung hợp lại cùng nhau, mọi người ổn định, ta tìm được biện pháp, vận chuyển công pháp truyền thừa của U Uyên Đại Đế, cùng ta chống cự thiên kiếp. Hứa Trường Ninh nói, đám người nghe vậy, lập tức vận chuyển lực lượng trong cơ thể, cùng sức mạnh của Hứa Trường Ninh hội tụ vào một chỗ. Dưới sự cố gắng của mọi người, uy lực thiên kiếp dần dần bị suy yếu, cuối cùng, đợt thiên kiếp cuối cùng cũng được ngăn cản thành công, kiếp vân trên bầu trời chậm rãi tan đi, ánh dương quang một lần nữa chiếu xuống, đám người thành công đột phá đến độ kiếp cảnh giới, thực lực có bước tiến vượt bậc, lần thiên kiếp giáng xuống này, toàn bộ U Uyên tu tiên giới cũng vì đó chấn động. Tại Huyền Nguyên Kiếm Tông, Kiếm Thiên Vân, Lý Du Như cùng một đám cường giả cảm nhận được ba động kinh khủng của thiên kiếp, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng thiên kiếp, lộ vẻ khiếp sợ, thiên kiếp khủng bố như thế, đến tột cùng là vị tiền bối nào đang độ kiếp? Kiếm Thiên Vân chau mày, mặt đầy nghi hoặc, trong lòng Lý Du Nhiên cũng tràn ngập nghi hoặc, nghĩ đến Hứa Trường Ninh, cỗ lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, chẳng lẽ là Hứa Trường Ninh bọn họ? Đám người trầm mặc, bắt đầu hồi ức những năm gần đây, từ Hứa Trường Ninh bái nhập Huyền Nguyên Kiếm Tông, tới ẩn phong bí pháp Thiên Đạo, cùng với tham gia tiên phong hội các loại, tại Linh Hư Các, chú ý Diệu Tinh cũng phát giác sự khác thường trong thiên địa. Nghi ngờ trong lòng, quay đầu đối với đệ tử bên cạnh nói, cỗ lực lượng này tuyệt không phải cường giả bình thường có thể dẫn phát. Chẳng lẽ là có cường giả cổ lão hiện thế? Các ngươi lập tức tăng cường giám sát đối với dị tượng thiên địa. Nhất định phải tìm kiếm ra nơi phát ra của cỗ lực lượng này. Ở xa Nam Cương yêu vực Châu Phượng Ly, thân là thế hệ trẻ tuổi cường giả của Nam Hoang yêu tộc, cũng cảm nhận được cỗ chấn động này, trong ánh mắt nàng lộ ra một tia cảnh giác, lập tức triệu tập các trưởng lão yêu tộc, vẻ mặt nghiêm túc nói, cỗ lực lượng này, đối với yêu tộc không biết là phúc là họa. Diệp Đế Long, thân là thành chủ Đế Long Thành, minh chủ Cửu Châu Minh, tự nhiên cũng phát giác cỗ lực lượng này, trong lòng hắn biết rõ, rất có thể đây là Hứa Trường Ninh bọn họ thành công đột phá. Hứa Trường Ninh, hy vọng ngươi có thể trở thành mấu chốt sức mạnh đối kháng đại túy tà thần. Diệp Đế Long thấp giọng lẩm bẩm, lập tức triệu tập thành viên nòng cốt Cửu Châu Minh, vẻ mặt nghiêm túc nói, chư vị, cỗ lực lượng này rất có thể liên quan đến Hứa Trường Ninh bọn họ. Đại túy tà thần trước mắt, chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị sớm, thương nghị cách đối phó, đồng thời tăng cường phòng ngự Đế Long Thành, chuẩn bị nghênh đón bão táp sắp đến. Đám người nhao nhao gật đầu, một cuộc thương nghị khẩn trương liền triển khai, trong khi Hứa Trường Ninh cùng những người khác thành công đột phá độ kiếp cảnh giới. Thế lực đại túy tà thần Thanh Phong Tử cũng đang không ngừng khuếch trương. Thanh Phong Tử dẫn dắt đông đảo đại túy, giống như thủy triều đen kịt bao phủ từng không gian thế giới. Nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên là quỷ vực, nơi âm trầm kinh khủng, quỷ khí tràn ngập, các cường giả quỷ tộc cảm nhận được khí tức khủng bố của Thanh Phong Tử, nhao nhao sẵn sàng nghênh chiến. Quỷ vương quỷ vực khoác áo giáp quỷ khí màu đen, cầm úc quỷ phiên trong tay, đứng trên tường thành quỷ thành, ánh mắt ngưng trọng nhìn Thanh Phong Tử dần ép tới gần trên bầu trời. Thanh Phong Tử, ngươi vì sao muốn xâm chiếm quỷ vực của ta? Quỷ vương lớn tiếng chất vấn, trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Thanh Phong Tử cười lạnh, âm thanh như ác ma gào thét, quanh quẩn khắp quỷ vực, ta muốn tất cả sức mạnh thế gian này đều thuộc về ta trưởng khống. Quỷ vực cũng không ngoại lệ. Nói xong, hắn vung ma kiếm hắc sắc trong tay, một đạo kiếm khí màu đen tựa như nộ long xông về phía trước. Những nơi kiếm khí đi qua, các cường giả quỷ tộc nhao nhao hôi phi yên diệt, quỷ vương quỷ vực phát ra tiếng gào thét tức giận, dẫn dắt quỷ tộc liều chết chống cự, nhưng trước lực lượng cường đại của Thanh Phong Tử, giống như châu chấu đá xe, các dũng sĩ quỷ tộc, dù dùng hết tia sức mạnh cuối cùng, cũng không thể để ác ma này được như ý. Quỷ vương khàn giọng hô, nhưng thanh âm của hắn rất nhanh bị dìm ngập trong tiếng kêu gào thảm thiết của quỷ tộc. Vô số con dân quỷ tộc bị thôn phệ trong tiếng kêu thảm thiết. Không gian quỷ vực dần dần vỡ vụn, cuối cùng toàn bộ quỷ vực bị hủy diệt trong một mảnh tuyệt vọng cùng tiếng la khóc không cam lòng. Vạn yêu vực từng là cõi yên vui của yêu tộc, đủ loại kỳ chân dị thú phồn diễn sinh sống ở đây. Thanh Phong Tử đến, phá vỡ sự an lành này, yêu hoàng dẫn dắt các cường giả yêu tộc phấn khởi phản kháng. Trong lúc nhất thời, yêu hoàng trùng thiên, tiếng la giết rung khắp vạn yêu vực, Thanh Phong Tử, ngươi là ác ma, hôm nay yêu tộc ta nhất định phải cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Yêu hoàng giận dữ hét, chu thân tản ra yêu lực cường đại, Thanh Phong Tử lại chẳng thèm ngó tới. Trương Cuồng cười ha hà, chỉ bằng những yêu tộc cấp thấp này, cũng muốn ngăn cản ta, quả thực là chê cười. Hắn thao túng đại túy, bày ra đồ sát điên cuồng đối với yêu tộc, thi triển đại túy tà thuật, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy màu đen cực lớn. Hút vô số yêu tộc vào trong đó, yêu hoàng mặc dù đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản bước chân Thanh Phong Tử. Chẳng lẽ yêu tộc ta hôm nay sẽ diệt vong ở nơi này sao? Trong lòng yêu hoàng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại bất lực, linh mạch của vạn yêu vực bị phá hư, sông núi sụp đổ, dòng sông khô cạn, yêu tộc từ đây không gượng dậy nổi. Ác ma vực, đám ác ma trời sinh tính tàn bạo, vốn cho rằng có thể cùng Thanh Phong Tử một trận chiến. Các lãnh chúa ác ma vực tề tựu một đường, thương nghị như thế nào đối kháng Thanh Phong Tử. Thanh Phong Tử quá cuồng vọng, ác ma vực chúng ta không sợ hắn. Một vị ác ma lĩnh chủ lớn tiếng nói, tính toán cổ vũ sĩ khí, nhưng khi Thanh Phong Tử thân hóa ma thần, ma khí bốn phía xuất hiện ở ác ma vực, bọn họ mới ý thức được đã đánh giá thấp hắn. Nơi Thanh Phong Tử đến, các ác ma bị ma khí ăn mòn, cơ thể dần vặn vẹo, tiêu tan, sao lại cường đại như vậy? Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Một vị khác ác ma lĩnh chủ hoảng sợ hô, các lãnh chúa ác ma vực liên hợp lại, phát động công kích mạnh nhất, lại bị Thanh Phong Tử nhẹ nhõm hóa giải. Các ngươi những ác ma ngu xuẩn này, trước mặt lực lượng của ta, hết thảy phản kháng cũng là phí công. Thanh Phong Tử cuồng tiếu, nhìn ác ma vực hủy diệt trong thống khổ, trong tiếng cười của hắn tràn đầy điên cuồng cùng tàn nhẫn. Vũ vực, những người ở đây sùng thượng vũ lực, cường giả xuất hiện lớp lớp. Chương 757, luyện tiên kiếm, cơ hội cuối cùng. Vũ vực chi chủ đứng trên ngọn núi cao nhất vũ vực, nhìn phương xa chân trời, cảm nhận được cảm giác áp bách Thanh Phong Tử mang tới. Thông chi tất cả võ giả, chuẩn bị nghênh chiến. Vũ vực chi chủ lớn tiếng hạ lệnh, âm thanh truyền khắp vũ vực, các võ giả vũ vực nhau nhau cầm vũ khí lên, hội tụ một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, nhưng đối mặt Thanh Phong Tử, sự phản kháng của các võ giả trở nên vô lực. Mọi người đừng sợ, dù chết trận, cũng không thể vứt bỏ tôn nghiêm vũ vực. Một võ giả trẻ tuổi hô, Thanh Phong Tử dùng lực lượng cường đại áp chế cường giả đỉnh cao vũ vực. Sau đó chỉ huy đại túy đồ sát dân chúng bình thường vũ vực. Thành trì vũ vực bị phá hủy, truyền thừa võ đạo đoạn tuyệt, vô số võ giả ôm hận mà chết. Vũ vực chi chủ nhìn quê hương mình bị hủy diệt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng chỉ có thể trong tiếng cười của Thanh Phong Tử mà nhắm mắt. Ta, Vũ Vực, lại rơi vào kết quả như vậy. Vũ Vực chi chủ trước khi lâm chung tự lẩm bẩm, tràn đầy hối hận và bất đắc dĩ. Thiên Vực vốn là một mảnh thần thánh chi địa, cư trú đông đảo tu tiên giả cường đại. Thiên Vực chi chủ biết được việc ác của Thanh Phong Tử, lập tức triệu tập tu tiên giả để thương nghị đối sách. Thanh Phong Tử này đã đột phá cảnh giới đại thừa, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới có một chút hy vọng sống. Thiên Vực chi chủ ngưng trọng nói, trong ánh mắt lộ ra lo nghĩ. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn thi triển tiên pháp, tính toán ngăn cản bước chân của Thanh Phong Tử, nhưng mà, sức mạnh của Thanh Phong Tử đã đột phá hạn chế của Thiên Vực. Nhìn ta đây, Thiên Tiên kiếm pháp, nhất định phải chém ngươi. Mà đầu kia, một vị tu tiên giả vung tiên kiếm, phóng tới Thanh Phong Tử, ma kiếm trong tay Thanh Phong Tử phóng ra ánh sáng quỷ dị. Tia sáng đi qua nơi nào, bản thể của người tu tiên phá toái, linh hồn tiêu tan, bầu trời Thiên Vực trở nên hắc ám, lầu các tiên cung nhao nhao sụp đổ. Thiên Vực chi chủ cùng Thanh Phong Tử bày ra quyết tử đấu tranh, nhưng bị Thanh Phong Tử một kiếm chém rụng. Không, Thiên Vực, xong rồi. Thiên Vực chi chủ không cam lòng ngã xuống, Thiên Vực từ đó lâm vào hắc ám. Thanh Phong Tử sau khi hủy diệt những thế giới này, sức mạnh càng cường đại hơn, hắn thu hẹp sức mạnh tà ác và đại túy lưu lại trên mỗi thế giới. Thế lực trở nên vô cùng khổng lồ, đứng bên trong hư không, Thanh Phong Tử cuồng ngạo cười to, trong thiên hạ, còn có ai có thể ngăn cản ta? Ta chính là chúa tể thế gian này. Những đại túy đuổi theo hắn cũng điên cuồng chu lên, toàn bộ vũ trụ đều bao phủ dưới bóng mờ kinh khủng của bọn chúng. Hành vi của Thanh Phong Tử chấn kinh các đại thế giới. Vô số thế giới lâm vào sợ hãi, mọi người biết rõ, mục tiêu kế tiếp của Thanh Phong Tử có lẽ chính là thế giới của bọn hắn. Các cường giả mỗi thế giới nhau nhau bắt đầu mưu đồ cách đối phó. Nhưng đối mặt với Thanh Phong Tử đã đạt đến cảnh giới đại thừa, bọn hắn lại lộ ra mê mang và bất lực. Kiếp vân chậm rãi tan đi, ánh nắng ấm áp một lần nữa chiếu xuống trên thân Hứa Trường Ninh và những người khác. Tuyên cáo bọn hắn đã thành công đột phá đến cảnh giới độ kiếp. Nhưng mà, niềm vui sướng này không kéo dài quá lâu, Hứa Trường Ninh liền nhận được một tin tức khiến người ta khiếp sợ. Thanh Phong Tử đã đột phá đến cảnh giới đại thừa, hơn nữa đang trắng trợn hủy diệt mỗi thế giới. Cảnh giới đại thừa, Hứa Trường Ninh thấp giọng nỉ non, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta vừa mới đột phá độ kiếp, chênh lệch này thực sự quá lớn, cho dù bên ta có đông đảo cao thủ độ kiếp, nhưng muốn chém giết Thanh Phong Tử cảnh giới đại thừa, nói thì dễ. Ngao lão bay đến bên cạnh Hứa Trường Ninh, hắn nếu muốn đào tẩu, chúng ta xác thực không có biện pháp, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Lăng Tiêu Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng, đương nhiên không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. Hứa Trường Ninh trầm tư một lát, chậm rãi nói, chúng ta cần luyện chế một thanh đỉnh cấp tiên kiếm, ít nhất phải đạt đến tiên phẩm, có lẽ chỉ có như vậy mới có cơ hội chém giết Thanh Phong Tử. Luyện chế tiên phẩm tiên kiếm, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Chu Tư Ngưng cau mày, tài liệu từ đâu ra? Hơn nữa, luyện chế tiên kiếm cần phương pháp luyện khí cực cao và linh lực cường đại để chèo chống. Tài liệu ta có biện pháp, đến nỗi phương pháp luyện khí, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hứa Trường Ninh ánh mắt kiên định, nhìn về phía đám người, những năm này ta cũng điều nghiên không ít luyện khí chi pháp. Lại thêm tâm đắc liên quan tới luyện khí trong truyền thừa của U Uyên Đại Đế. Ta có lòng tin thử một lần, lão đại, huynh nói có tài liệu, là tài liệu nào vậy? Mặc Bảo Hiếu Kỳ hỏi, ta dự định đem tất cả bảo vật lúc trước lấy được. Bao gồm linh khí, linh bảo, toàn bộ dung hợp vào trong Thương Sinh kiếm và Thiên Đạo kiếm mà ta một mực không sử dụng. Hứa Trường Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hai thanh kiếm này vốn đã bất phàm, sau khi dung hợp sức mạnh của đông đảo bảo vật, có lẽ có thể tấn thăng thành tiên kiếm, còn có Hỗn Độn Tinh Long Thánh Tôn khí, cùng với Hồng Mông Thiên Diễn Tạo Hóa Ngọc Điệp, ẩn chứa vô tận sức mạnh, cũng chính là mấu chốt để luyện chế tiên kiếm. Cái này, Ngao lão khẽ nhíu mày, Hỗn Độn Tinh Long Thánh Tôn khí và Hồng Mông Thiên Diễn Tạo Hóa Ngọc Điệp, đây chính là những bảo vật cực kỳ cường đại. Dung hợp vào trong kiếm, có thể thành công sao? Ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng đây là biện pháp duy nhất của chúng ta trước mắt. Hứa Trường Ninh khẽ gật đầu, hai món bảo vật này tuy mạnh mẽ, nhưng nếu sử dụng đơn độc, đối mặt với Thanh Phong Tử cảnh giới đại thừa, hiệu quả có hạn, dung hợp vào trong kiếm, có lẽ có thể đem sức mạnh của bọn chúng phát huy đến cực hạn. Hứa Trường Ninh, mặc kệ huynh làm quyết định gì, ta đều ủng hộ huynh, yếu ớt ở một bên yên lặng nghe, lúc này đột nhiên mở miệng, đám người nhao nhao gật đầu. Biểu thị nguyện ý toàn lực hiệp trợ Hứa Trường Ninh, thế là, Hứa Trường Ninh trước tiên lấy Thương Sinh kiếm và Thiên Đạo kiếm ra, đặt ở trên một cái luyện khí đài cực lớn, hai thanh kiếm này vừa xuất hiện liền tản mát ra khí tức cường đại. Hô ứng lẫn nhau, Hứa Trường Ninh hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực rót vào trong kiếm, tính toán để bọn chúng trước tiên sinh ra cộng minh, đồng thời, Hứa Trường Ninh vận chuyển Cửu Dương Bá Thể Quyết, Hỗn Độn Thần Quyết trong thể nội, đem linh lực tăng lên tới cực hạn, mọi người giúp ta hộ pháp, trong quá trình luyện chế không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào, Hứa Trường Ninh nói với mọi người, đám người lập tức phân tán ra, bao bọc Hứa Trường Ninh, cảnh giác nhìn bốn phía, Hứa Trường Ninh tâm niệm khẽ động, hỗn độn tinh long thánh tôn khí và hồng mông thiên diễn tạo hóa ngọc điệp chậm rãi hiện lên ở trước mặt. Bề mặt hỗn độn tinh long thánh tôn khí tinh thần cùng đồ án long ảnh lập lòe tia sáng thần bí, thế giới hỗn độn bên trong phảng phất đang gào thét. Hồng mông thiên diễn tạo hóa ngọc điệp thì tản ra tia sáng thần bí nhu hòa, trong ánh sáng ẩn chứa tạo hóa chi lực lúc hồng mông sơ khai. Bắt đầu đi, Hứa Trường Ninh thấp giọng tự nói, đầu tiên đem tất cả linh khí linh bảo thu thập được những năm này cùng với một đống bảo vật trong tay Mặc Bảo toàn bộ luyện hóa tinh luyện. Tiếp theo hai tay bỗng nhiên đẩy hỗn độn tinh long thánh tôn khí và hồng mông thiên diễn tạo hóa ngọc điệp chậm rãi tới gần Thương Sinh kiếm và Thiên Đạo kiếm. Khi hai bảo vật tới gần song kiếm, đột nhiên sinh ra một cỗ lực đẩy cường đại, lực hỗn độn của hỗn độn tinh long thánh tôn khí và tạo hóa chi lực của hồng mông thiên diễn tạo hóa ngọc điệp cùng sức mạnh của song kiếm đụng vào nhau, phát ra tiếng oanh minh kịch liệt. Chương 758, luyện tiên kiếm, Thiên Đạo Thương Sinh, không tốt, lực đẩy này quá mạnh mẽ. Hứa Trường Ninh cắn chặt răng, gia tăng linh lực thu phát, tính toán áp chế cỗ lực đẩy này. Ngao lão thấy thế, vội vàng phun ra một đạo long tức bên trong ẩn chứa long chi lực cường đại, rót vào trong linh lực của Hứa Trường Ninh, trợ giúp hắn tăng cường sức mạnh. Mặc Bảo cũng thao túng thời gian đồng hồ cát, tính toán làm chậm lại ba động thời gian do lực đẩy sinh ra, để Hứa Trường Ninh có nhiều thời gian dung hợp hơn. Mọi người cùng nhau hỗ trợ. Lăng Tiêu Tuyết hô, thi triển ra băng tuyết kiếm đạo, đem không gian chung quanh đóng băng, tính toán ổn định cỗ sức mạnh hỗn loạn này. Chu Tư Ngưng thi triển Thái Cực kiếm, âm dương chi lực giao hòa, tính toán hóa giải lực đẩy. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, lực đẩy dần dần bị áp chế, hỗn độn tinh long thánh tôn khí và hồng mông thiên diễn tạo hóa ngọc điệp cuối cùng chậm rãi tới gần Thương Sinh kiếm và Thiên Đạo kiếm, bắt đầu dung hợp. Cùng lúc đó, Hứa Trường Ninh đem tinh hoa của những bảo vật đã đề luyện ra trước đó cũng khống chế tiến vào bên trong. Trong quá trình dung hợp, đủ loại sức mạnh đan vào lẫn nhau va chạm, sinh ra từng đạo tia sáng lộng lẫy. Thân kiếm Thương Sinh kiếm và Thiên Đạo kiếm bắt đầu phát sinh biến hóa, đường vân ban đầu dần dần biến mất, thay vào đó là những phù văn và đồ án thần bí. Những phù văn và đồ án này lập lòe tia sáng kỳ dị, phảng phất đang nói lên huyền bí của vũ trụ. Hứa Trường Ninh chăm chú thao túng quá trình dung hợp, mồ hôi từ trán không ngừng nhỏ xuống, trong ánh mắt lộ ra kiên định và chấp nhất. Giờ phút này trong lòng y chỉ có một tín niệm, luyện chế thành công tiên kiếm, chém giết Thanh Phong tử. Theo dung hợp đi sâu vào, khí tức của Thương Sinh kiếm và Thiên Đạo kiếm càng ngày càng cường đại, dần dần đạt đến một trình độ khủng bố. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, phảng phất không chịu nổi cỗ lực lượng cường đại này. Sắp thành công rồi, trong lòng Hứa Trường Ninh vui mừng, gia tăng linh lực thu phát. Cuối cùng, trong một hồi hào quang chói sáng, Thương Sinh kiếm và Thiên Đạo kiếm triệt để dung hợp lại với nhau, trở thành một thanh kiếm hoàn toàn mới. Thanh kiếm này tản ra ánh sáng vô tận, trên thân kiếm tinh thần và long ảnh xen lẫn, lực hỗn độn và tạo hóa chi lực lưu chuyển lẫn nhau. Ở chuôi kiếm khắc năm chữ lớn cổ xưa, Thiên Đạo Thương Sinh kiếm. Hứa Trường Ninh chậm rãi nắm chặt Thiên Đạo Thương Sinh kiếm, một cỗ sức mạnh cường đại trong nháy mắt tràn vào thể nội. Y có thể cảm nhận được trong thanh kiếm này ẩn chứa vô tận tiềm lực, chỉ cần y có thể hoàn toàn trưởng khống, liền có tư bản để cùng Thanh Phong tử giao chiến một trận. Thành công rồi, đám người hoan hô lên, trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng. Hứa Trường Ninh nhìn Thiên Đạo Thương Sinh kiếm trong tay, trong lòng tràn đầy cảm khái. Y biết đây chỉ là một khởi đầu, khiêu chiến thực sự còn ở phía sau, nhưng bây giờ y có lòng tin, có dũng khí đối kháng với Thanh Phong tử. Kế tiếp chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, nghênh đón khiêu chiến của Thanh Phong tử. Hứa Trường Ninh nhìn đám người kiên định nói. Đám người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định và quyết tâm. Thanh Phong tử đứng bên trong hư không, chu thân còn quấn khí hỗn độn nồng đậm, cái độc nhãn lập lòe ánh sáng tham lam và điên cuồng, nhìn về phía U Uyên tu tiên giới, phảng phất thấy được đại môn thông đến con đường thành tiên đang chậm rãi mở ra. Hắn biết rõ, chỉ cần luyện hóa U Uyên tu tiên giới, liền có thể mượn sức mạnh của một phương thế giới này, đột phá tầng trở ngại kia, đi tới đại thế giới, cướp đoạt cơ hội thành tiên. Đến lúc rồi, chuẩn bị tiến công U Uyên tu tiên giới. Thanh Phong tử âm thanh quanh quẩn trong bóng đêm, giống như chuông tang đến từ địa ngục. Phía sau hắn, Bát Đại Túy Vương xếp hàng chỉnh tề, mỗi một vị đều tản ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Ngoại trừ Linh lão giả, Thời Chi ma nữ, Hỗn Độn thiếu niên và Hoang Vu sơn mạch đã nuốt chửng trước đây, còn xuất hiện bốn vị Túy Vương mới, cũng vô cùng kinh khủng. Thủ vị là Ảnh Ma Túy Vương, thân hình ẩn giấu trong bóng tối, chu thân tản ra sương mù màu đen quỷ dị, trong sương mù ẩn ẩn có vô số oán linh gào khóc. Bản thể là một đoàn bóng tối hắc ám nắm giữ ý thức tự chủ, có thể thôn phệ ánh sáng và hết thảy vật chất hữu hình vô hình. Một khi bị bóng tối bao phủ, liền như lâm vào vực sâu hắc ám vô tận, cơ thể và linh hồn đều sẽ bị chậm rãi ăn mòn. Vị thứ hai là Độc Mị Túy Vương, hóa thành nhân hình là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, mặc một bộ váy sa màu tím, da thịt trắng nõn như tuyết, trong đôi mắt lại lộ ra mê hoặc chí mạng và sát ý lạnh như băng. Bản thể là một gốc ma mị chi hoa lớn lên tại vực sâu hắc ám, Trên cánh hoa chảy xuôi nọc độc màu lục, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào liền có thể khiến vạn vật trong nháy mắt hóa thành nước mù. Nàng đi đến đâu, xương độc tràn ngập đến đó, vô luận là sinh linh hay pháp bảo, cũng sẽ mục nát trong khói độc. Vị thứ ba là Lôi Ngục Túy Vương, hóa thành hình người là một nam tử cao lớn uy mãnh. Cơ bắp toàn thân nhô lên, tản ra ánh sáng bóng như kim loại, tóc giống như lôi xà đang nhảy múa, hai mắt lập lòe lôi quang màu tím, bản thể là một mảnh không gian lôi ngục thần bí, có thể điều khiển vô tận lôi đình chi lực, bất kỳ ai tiến vào lĩnh vực lôi ngục của y, đều sẽ gặp lôi đình điên cuồng oanh tạc, cơ thể và linh hồn đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Vị thứ tư là Quy Tắc Hóa Thân, là một nam tử trung niên mặc trường bào cổ phác, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra sự thấy rõ và trưởng khống quy tắc của thế gian. Chu thân y quanh quẩn những phù văn thần bí như có như không. Mỗi một đạo phù văn dường như ẩn chứa một loại lực lượng quy tắc nào đó giữa thiên địa. Bình thường y trầm mặc ít nói, nhưng một khi mở miệng, lời nói phảng phất có thể trở thành chuẩn tắc của thế gian. Bản thể y chính là một loại tồn tại cụ tượng hóa của lực lượng quy tắc. Có thể tùy ý xuyên tạc, vặn vẹo quy tắc xung quanh. Khi y phát động năng lực, các quy tắc không gian, quy tắc thời gian, quy tắc sức mạnh, xung quanh đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Ví dụ như trong chiến đấu, có thể khiến quy tắc công kích của địch nhân mất hiệu lực, khiến pháp thuật cường đại của đối phương không thể thi triển theo quỹ tích bình thường, quy lực suy giảm lớn, cũng có thể vặn vẹo quy tắc thời gian, khiến hành động của mình trở nên cấp tốc vô cùng, mà địch nhân lại như lâm vào vũng bùn thời gian, động tác chậm chạp. Thanh Phong Tử dẫn đầu Bát Đại Túy Vương, giống như một cỗ hồng thủy màu đen, hướng về U Uyên Tu Tiên Giới mãnh liệt đánh tới. Bầu trời U Uyên Tu Tiên Giới trong nháy mắt bị bóng tối bao phủ, khí tức khủng bố tràn ngập trong mỗi tấc không gian. Diệp Đế Long, lão thành chủ của U Uyên Thành, Phượng Hoàng yêu tộc, cùng với những cao thủ của 18 tông môn, chu thân linh lực khuấy động, nhao nhao ngự kiếm dựng lên, trong chốc lát, từng đạo kiếm quang lăng lệ vạch phá bầu trời, thân ảnh kiên nghị mà quyết tuyệt, tính toán xây lên một đạo phòng tuyến cuối cùng cho U Uyên Tu Tiên Giới trong thời khắc ngàn cân. Treo sợi tóc này, ngăn cản tai họa ngập đầu bất thình lình, nhưng mà, khi ánh mắt của bọn hắn chạm đến Thanh Phong Tử trôi nổi giữa không trung, chu thân tản ra khí tức khủng bố, cùng với Bát Đại Túy Vương cấp bậc độ kiếp phía sau hắn, trái tim của mỗi người đều đột nhiên chìm xuống, chênh lệch thực lực này, phảng phất một đạo lệch trời khó mà vượt qua vắt ngang trước mặt bọn hắn. Hừ, chỉ bằng những con kiến hôi như các ngươi, cũng mưu toan ngăn cản ta? Thanh Phong Tử âm thanh băng lãnh rét thấu xương, mang theo vô tận khinh miệt và khinh thường, phảng phất truyền đến từ cửu u địa ngục, trước tuyệt đối lực lượng này, phản kháng bất quá là phí công. Nói xong, khóe miệng hắn câu lên một vòng giễu cợt, đưa tay tùy ý vung lên. Chương 759 Tu Tiên Giới, Bát Đại Túy Vương. Trong chốc lát, lực hỗn độn cuồn cuộn hội tụ, hóa thành một đạo quang nhận màu đen lạnh lẽo, cuốn lấy khí thế hủy thiên diệt địa, hướng về đám người gào thét chém tới. Quang nhận đi qua những nơi, không gian yếu ớt như lưu ly trong nháy mắt vỡ vụn. Lực lượng kinh khủng ba động khiến cho hết thảy chung quanh đều vặn vẹo biến hình. Hôm nay, chính là thịt nát xương tan, ta cũng muốn thủ hộ vùng thế giới này. Diệp Đế Long thấy thế, sắc mặt đột biến, trong ánh mắt lại lộ ra tia sáng bất khuất, nắm chặt thời không quy khư lệnh trong tay, quát lớn, phá cho ta. Trong chốc lát, thời không quy khư lệnh hào quang tỏa sáng, cường đại thời không chi lực mãnh liệt tuôn ra, tính toán ngăn cản cái này kinh khủng nhất kích, nhưng mà, sức mạnh của quang nhận màu đen kia quá mạnh mẽ, tia sáng từ thời không quy khư lệnh khi tiếp xúc đến quang nhận trong nháy mắt, tựa như nến tàn trong gió phai nhạt xuống, Diệp Đế Long bị lực lượng cường đại xung kích bay ngược ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ thổ địa trước người, như thế nguy cấp, tồn vong thời điểm, ta U Uyên Thành tự nhiên dốc hết tất cả. U Uyên Thành lão thành chủ khuôn mặt lạnh lùng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, U Uyên thủ hộ đại trận, lên. Trong chốc lát, một đạo màn sáng cổ lão nhi thần bí từ mặt đất dâng lên, đem mọi người bao phủ trong đó, nhưng mà, Thanh Phong Tử chỉ là liếc qua với thần sắc lãnh đạm. Quang nhận kia nhẹ nhàng vừa chạm vào màn sáng, cổ lão đại trận ầm vang phá toái, cường đại lực trùng kích, để cho cơ thể lão thành chủ như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, bản thân bị trọng thương, lại vẫn gắng gượng đứng dậy, trong mắt tràn đầy kiên quyết, Thanh Phong Tử, phản đồ nhận lấy cái chết. Yêu tộc Phượng Hoàng phát ra một tiếng phượng minh thê lương, âm thanh vang vọng đất trời, chu thân trong nháy mắt giấy lên Phượng Hoàng chân hỏa hừng hực. Ngọn lửa kia nóng bỏng mà lóa mắt, mang theo kiêu ngạo cùng sức mạnh bẩm sinh của Phượng Hoàng nhất tộc. Tính toán dùng cái này chống lại Thanh Phong Tử, Phượng Vũ Cửu Thiên, dục hỏa trùng sinh, Phượng Hoàng vỗ cánh bay cao, hỏa diễm hóa thành từng đạo hỏa nhận lăng lệ, hướng về Thanh Phong Tử bay đi. Nhưng Thanh Phong Tử chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, lực hỗn độn như thủy triều mãnh liệt dâng lên, trong nháy mắt đem Phượng Hoàng chân hỏa thôn phệ, Phượng Hoàng cũng bị đánh bay ra ngoài, lông vũ hoa lệ rơi lả tả trên đất, phiêu linh trong gió. 18 tông môn cao thủ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, chúng ta mặc dù sức mạnh ít ỏi, nhưng vì thủ hộ cái này phương tu tiên giới, có chết không hối hận. Kiếm Thiên Vân lớn tiếng hô, đám người nhao nhao gật đầu, ngay sau đó, đủ loại tiên pháp cường đại giống như tinh thần rực rỡ nở rộ. Từng đạo tia sáng mang theo tín niệm cùng sức mạnh của đám người, hướng về Thanh Phong Tử phóng đi, nhưng mà, tại trước mặt Thanh Phong Tử, lực lượng tuyệt đối, những công kích này giống như châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích, Thanh Phong Tử chỉ là đứng tại chỗ, lực hỗn độn chu thân tùy ý phun trào, những ánh sáng kia khi chạm đến hắn trong nháy mắt, liền bị tan rã, hóa thành điểm điểm tinh quang tan đi trong trời đất, rất nhiều cao thủ chết trận tại chỗ, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời U Uyên Tu Tiên Giới, huyết tinh chi khí tràn ngập trong mỗi một tấc không khí. Toàn bộ U Uyên Tu Tiên Giới lâm vào một mảnh khủng hoảng. Mọi người chạy trốn tứ phía, tiếng khóc, tiếng la đan vào một chỗ, phảng phất tận thế đã tới, đại địa đang run rẩy, bầu trời bị bóng tối bao phủ, U Uyên Tu Tiên Giới đang gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. U Uyên Tu Tiên Giới trong chốc lát bị khói mù sợ hãi triệt để bao phủ. Trong các vương thành, tu tiên giả qua lại tu hành ngày bình thường bây giờ loạn cả một đoàn. Trường bào bay múa tùy ý trong hốt hoảng chạy trốn, có người thần sắc kinh hoàng, liền pháp bảo cũng không kịp thu hồi, liền theo đám người liều mạng chạy trốn. Đám trẻ con gắt gao lôi góc áo phụ mẫu, tiếng khóc sắc bén lại bất lực, thế thế lạ thường trong huyên náo ồn ào náo động, các cha mẹ một bên an ủi hài tử, một bên nhìn quanh bốn phía, trong mắt tràn đầy mê mang cùng tuyệt vọng, không biết nơi nào mới là nơi ẩn núp an toàn, phải làm sao mới ổn đây? Một người trung niên tu tiên giả, trên mặt viết đầy lo lắng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống trên trán, hắn dùng sức dắt ống tay áo đồng bạn bên cạnh, âm thanh run rẩy, đại túy cuối cùng vẫn đi tới U Uyên Tu Tiên Giới. Chúng ta căn bản không ngăn cản nổi a. Đồng bạn cũng là một mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, lại nói không ra lời, chỉ có thể vô ý thức lắc đầu. Trên chợ, quầy hàng bị đâm đến ngã trái ngã phải, pháp bảo, đan dược rực rỡ muôn màu rơi lả tả trên đất, không người bận tâm, tử quán đã từng vô cùng náo nhiệt, bàn ghế ngổn ngang ngã trên mặt đất, rượu vãi đầy mặt đất, mùi rượu cùng mùi máu tanh trộn lẫn, làm cho người buồn nôn. Ta cửa hàng, tâm huyết nhiều năm của ta a. Một vị lão giả tóc bạc hoa râm, lảo đảo nhào về phía cửa hàng đã sụp đổ của mình, hai tay run rẩy lay lấy phế tích, nước mắt tuôn đầy mặt, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng cực kỳ bi ai. Đại địa giống như là bị một cái cự thủ vô hình hung hăng lay động, trên mặt đất không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách lan tràn cấp tốc, sâu không thấy đáy, không ít người không tránh kịp, trượt chân rơi vào trong đó, phát ra tiếng kêu cứu thê thảm, rồi rất nhanh bị đại địa thôn phệ. Cứu mạng a, ai tới mau cứu ta. Một người trẻ tuổi, nửa người đã lún vào trong kẽ đất, hai tay liều mạng quơ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng dục vọng cầu sinh, nhưng người chung quanh ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản bất lực giúp đỡ. Trên bầu trời, mây đen trầm trọng cuồn cuộn mà đến, đặc như mực, che đậy chặt chẽ dương quang, trong mây đen thỉnh thoảng lập lòe lôi quang màu đen quỷ dị, kèm theo ba động năng lượng cường đại do lực lượng của Thanh Phong Tử bọn người gây ra. Mỗi một đạo lôi quang rơi xuống, đều có thể trong nháy mắt chém một ngọn núi thành hai khúc, gây nên bụi mù cuồn cuộn, hôm nay đều phải sập. Một vị nữ tu tiên giả hoảng sợ nhìn lên bầu trời, cơ thể không ngừng run rẩy, đạo lữ bên cạnh cẩn thận bảo hộ nàng ở sau lưng, âm thanh cũng mang theo vài phần run rẩy. Đừng sợ, có ta ở đây. Trong núi, động phủ tu tiên nhao nhao lay động, có cái thậm chí trực tiếp đổ sụp, chôn vùi tu tiên giả không kịp chạy ra. Chàng tu luyện tĩnh mịch tường hòa ngày bình thường, bây giờ một mảnh hỗn độn, đủ loại khí cụ tu luyện tán loạn khắp nơi. Sư huynh, động phủ của chúng ta. Một cái đệ tử tuổi trẻ nhìn động phủ trước mắt đã thành phế tích, hốc mắt phiếm hồng, âm thanh nghẹn ngào. Sư huynh lớn tuổi sắc mặt ngưng trọng, vỗ vai hắn, người không có việc gì là tốt rồi, còn người là còn tất cả, trước hết nghĩ biện pháp sống sót. Trong vườn linh thực, những linh thực chân quý kia cấp tốc khô héo trong hỗn loạn thiên địa nguyên khí, sinh cơ tan biến, suối nước không còn róc rách chảy xuôi mà trở nên đục ngầu, tạp vật cùng thi thể nổi lơ lửng trên mặt nước, chậm rãi chảy về hạ du. Những linh thực này thế nhưng là căn cơ nhiều năm của môn phái chúng ta a. Một vị trưởng lão phụ trách linh thực viên nhìn cả vườn linh thực khô héo, đau lòng nhức óc, ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng lẽ U Uyên Tu Tiên Giới thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? U Uyên Tu Tiên Giới phồn hoa đã từng, trong nháy mắt này, đã trở thành nhân gian luyện ngục, đang gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, tất cả mọi người đều đang dãy giụa đau khổ trước tai nạn khủng bố này. Không biết tương lai ở phương nào, giết sạch bọn hắn, quy tắc túy vương đứng ngạo nghễ trên trời cao, phía sau là vô tận tà ma. Chương 760 Tu Tiên Giới, máu chảy thành sông, trong chốc lát, vô số đại túy như hồng thủy vỡ đê, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới các ngõ ngách của U Uyên Tu Tiên Giới. Cầm đầu là thực hồn, thân hình vặn vẹo cực độ, cấu thành từ vô số sợi tơ màu đen nhúc nhích, những sợi tơ này phảng phất từng cái là nhuyễn trùng màu đen có sinh mệnh. Chúng không ngừng vặn vẹo, quấn quanh, tản ra khí tức hôi thối làm cho người ta nôn mửa. Phảng phất chiêu cáo sự tiếp cận của tử vong, thực hồn nắm trong tay quy tắc ăn mòn linh hồn, chiến đấu thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Chậc chậc chậc, đừng phản kháng, các ngươi chắc chắn phải chết. đôi mắt u lục sắc của nó, giống như hàn đàm sâu không thấy đáy, chỉ cần người khác đối mặt với nó, linh hồn liền sẽ trong nháy mắt lâm vào vũng bùn, bị một cỗ lực lượng vô hình nhưng lại cực kỳ cường đại lôi kéo. Ăn mòn, đau đớn không chịu nổi, toàn bộ, chết, thực hồn xâm nhập một tòa thành trấn phồn hoa trước tiên. Dân chúng trong thành còn chưa trở lại bình thường từ kinh hoàng ban sơ. Nó liền đột nhiên mở ra miệng lớn xen lẫn từ sợi tơ. Phát ra một hồi tê minh sắc bén chói tai, thanh âm này phảng phất từng lưỡi dao, xuyên thấu linh hồn của con người, khiến cho người ta trong nháy mắt tâm thần đều nứt. Dân chúng trong thành hoảng sợ thét lên, liều lĩnh chạy tứ phía, tiếng bước chân hốt hoảng, tiếng la khóc tuyệt vọng đan vào một chỗ, loạn thành một bầy. Không, không cần, một vị lão giả tóc bạc hoa râm, ngày bình thường luôn luôn hòa ái, bây giờ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai tay run rẩy giơ cao quải trượng cũ nát, tính toán ngăn cản cái này tai họa không biết sợ hãi. Nhưng, một đạo sợi tơ màu đen tựa như tia chớp đánh tới, xuyên thấu lồng ngực của ông trong nháy mắt, ngay sau đó, linh hồn lão giả bị rút ra chậm rãi, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng thân thể đã giống như túi da khô đét chậm rãi ngã xuống, chỉ để lại thể xác trống rỗng, rung nhẹ trong gió. Ngay tại thời điểm thực hồn tàn phá bừa bãi, mấy vị tu tiên giả ngự kiếm chạy đến, một vị tu tiên giả trẻ tuổi thân mang trường bào màu xanh trong đó, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt, hét lớn một tiếng, đừng hòng làm tổn thương bách tính của ta. Tay pháp quyết nhanh chóng biến ảo, một thanh tiên kiếm lập lòe hàn quang ra khỏi vỏ trong nháy mắt, mang theo kiếm khí lăng lệ đâm về thực hồn. Chỉ bằng những con kiến hôi các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta, thật buồn cười. Thực hồn cũng không hoảng không vội, sợi tơ màu đen hội tụ cấp tốc tạo thành một đạo che chắn kiên cố, dễ dàng chặn một kích này. Sao lại thế, đại túy? Tu tiên giả trẻ tuổi thấy thế chau mày, lần nữa phát lực, linh lực chu thân phun trào, tính toán xông phá phòng ngự của thực hồn. Cùng lúc đó, một vị tu tiên giả khác hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một đoàn quang mang kim sắc, hướng về thực hồn phi đi, tính toán quấy nhiễu hành động của nó. Chậc chậc chậc, đối mặt công kích của hai vị tu tiên giả, thực hồn phát ra một hồi cười quái dị sắc bén, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Đoàn quang mang kim sắc kia vừa chạm đến che chắn sợi tơ hắc sắc của thực hồn, tựa như châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị thôn phệ, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tu tiên giả trẻ tuổi thân mang trường bào màu xanh, mồ hôi đầy trên trán, ánh mắt nhưng vẫn lộ ra bất khuất, kiếm khí trường hà, giết, cắn chặt răng, đem linh lực trong thể nội vận chuyển tới cực hạn, tiên kiếm trong tay quang mang đại thịnh, lần nữa đâm về thực hồn, kiếm khí ngang dọc, vạch ra từng đạo rãnh sâu hoắm trên mặt đất, nhưng mà, thực hồn chỉ khẽ động, vô số sợi tơ màu đen giống như linh xà nhô ra, trong nháy mắt đem tiên kiếm quấn quanh gắt gao. Tu tiên giả trẻ tuổi giãy giụa liều mạng, lại không cách nào tránh thoát, sợi tơ màu đen theo tiên kiếm cấp tốc lan tràn đến cánh tay của hắn, bắt đầu ăn mòn cơ thể. A, tu tiên giả trẻ tuổi hét thảm một tiếng, linh lực trong nháy mắt hỗn loạn. Thực hồn thấy thế, bỗng nhiên phát lực, sợi tơ màu đen xuyên qua thân thể của hắn trong nháy mắt, máu tươi từ khóe miệng cốt cốt chảy ra, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tiên kiếm trong tay leng keng một tiếng rớt xuống đất. Vương sư huynh, một vị tu tiên giả khác hoảng sợ nhìn đồng bạn thảm trạng, quay người nghĩ trốn khỏi, nhưng làm sao thực hồn dễ dàng buông tha hắn. Một đạo sợi tơ màu đen đuổi kịp hắn tựa như tia chớp, trực tiếp xuyên thủng phía sau lưng của hắn, cơ thể dừng lại một chút trên không trung, sau đó ngã rầm trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Trong thành trấn, một vị mẫu thân ôm chặt hài tử, âm thanh run rẩy, những tu tiên giả kia cũng không phải đối thủ, chúng ta nên làm cái gì? Hài tử dọa đến run lẩy bẩy, chỉ có thể tựa đầu vào ngực mẫu thân. Trên đường phố, mọi người sắc mặt trắng bệch, có người ngồi liệt trên mặt đất, có người ôm đầu khóc giống, mọi người nhìn về phía bầu trời, mây đen trầm trọng kia phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không tan đi. Sợ hãi cùng tuyệt vọng như hình với bóng, bọn họ không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu trong hắc ám vô tận này. Tại một bên khác của thành trấn, Viêm Túy tùy ý khơi thông sức mạnh kinh khủng của nó. Viêm Túy thân hình cao lớn, nguy nga như ba tầng lầu, chu thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen quỷ dị, những ngọn lửa này loạn động điên cuồng, phát ra âm thanh lốp bốp, mỗi bước đi, mặt đất liền bị thiêu đốt ra từng đạo vết rách sâu. Nham tương nóng bỏng bốc lên cốt cốt từ trong khe, mùi lưu huỳnh gay mũi tràn ngập ra trong nháy mắt. Nó quơ cánh tay hỏa diễm cực lớn, phòng ốc bị nhen lửa trong nháy mắt, lửa lớn rừng rực lan tràn cấp tốc, khí lãng nóng bỏng đập vào mặt, thôn phệ toàn bộ quảng trường vô tình. Cứu mạng a, ai tới cứu lấy chúng ta? Vì cái gì? Tại sao muốn giết chúng ta? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Lão thiên gia, ngài mở mắt ra xem thế giới này, xem ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lại biến thành cái dạng này? Dân chúng trong thành thật sâu tuyệt vọng, giống, Viêm Túy phát ra một hồi gào thét điên cuồng, thanh âm kia chấn người làm đau màng nhĩ, sau đó bỗng nhiên vung cánh tay hỏa diễm về phía tất cả mọi người. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vị bách tính trung niên dáng người khôi ngô, tay cầm một cái búa đốn củi, giống giận xông ra, xúc sinh, thả bọn hắn ra, hắn không để ý an nguy của bản thân, hung hăng chém về phía cánh tay hỏa diễm của Viêm Túy. Nhưng mà, lực lượng của hắn quá nhỏ bé trước mặt Viêm Túy. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, búa đốn củi bị hỏa diễm bắn bay. Trung niên bách tính cũng bị lực trùng kích cường đại chấn động bay ngược ra ngoài. Ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn giãy giụa đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy bất khuất, tiếp tục tìm kiếm cơ hội công kích. Cái này tà ma thực lực kinh khủng, chúng ta đồng loạt ra tay. Lúc này, mấy vị tu tiên giả cũng chạy tới nơi này, nhao nhao thi triển pháp thuật, có người triệu hồi ra băng lăng, tính toán dập tắt Viêm Túy hỏa diễm, có người thì thao túng phong nhận, hướng về yếu hại của Viêm Túy đánh tới. Giống giống, Viêm Túy phát ra một hồi gào thét đinh tai nhức óc. Thanh âm kia phảng phất có thể đem không khí đều chấn vỡ. Cuồn cuộn sóng âm bao phủ ra, chỗ đi qua, nhà cửa, mảnh ngói nhao nhao bị đánh rơi xuống, phát ra âm thanh lốp bốp, chu thân ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, càng thêm thịnh vượng, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Đối mặt công kích của đám tu tiên giả, Viêm Túy giống như bị triệt để chọc giận, trở nên càng thêm điên cuồng, bỗng nhiên huy động cánh tay hỏa diễm, tốc độ nhanh như thiểm điện, từng đạo ngọn lửa màu đen thất luyện hướng về bốn phía điên cuồng quét tới. Chương 761, tu tiên giới, thời khắc nguy cơ, những băng lăng được triệu hoán ra, vừa mới tiếp xúc đến ngọn lửa màu đen, liền trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một vũng nước đọng, tiêu tán thành vô hình, mà từng đạo phong nhận kia, cũng như châu đất xuống biển, bị hỏa diễm màu đen dễ dàng thôn phệ, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Ha ha ha ha, các ngươi những thứ sâu kiến hèn mọn này, chỉ bằng chút bản lãnh này, cũng nghĩ phản kháng ta? Viêm Túy một bên điên cuồng cười lớn, vừa tiếp tục phát động công kích, cánh tay hỏa diễm lần nữa giơ lên cao cao, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới đập tới, một đạo trụ ngọn lửa màu đen cực lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một vị tu tiên giả đang thi triển pháp thuật bao phủ trong đó. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vị kia tu tiên giả liều mạng giãy giụa trong hỏa diễm, nhưng bất quá trong chớp mắt, liền bị hỏa diễm triệt để thôn phệ, ngay cả xương cốt đều không còn lại, chỉ để lại một mảnh thổ địa nám đen. Các tu tiên giả khác thấy thế, trong lòng mặc dù tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn không hề từ bỏ chống cự. Một vị tu tiên giả cắn răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một mặt hộ thuẫn linh lực cực lớn, tính toán ngăn cản công kích của Viêm Túy. Nhưng mà Viêm Túy chỉ khinh miệt liếc mắt nhìn, sau đó thao túng ngọn lửa màu đen như thủy triều mãnh liệt tuôn hướng hộ thuẫn. Hộ thuẫn linh lực chịu trùng kích từ ngọn lửa màu đen, cấp tốc xuất hiện từng đạo vết rách, vẻn vẹn chống đỡ trong phút chốc liền ầm vang phá toái. Súc sinh, ta và ngươi liều mạng! Một tên tu tiên giả khác giống giận, thanh âm bên trong mang theo vẻ quyết tuyệt, nhưng Viêm Túy chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo ngọn lửa màu đen liền đem hắn bao khỏa, thân ảnh dần dần mơ hồ trong hỏa diễm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Viêm Túy tiếp tục mạnh mẽ đâm tới ở khu vực này. Chỗ nó đi qua, phòng ốc bị san thành bình địa, mặt đất bị thiêu đốt ra từng cái hố sâu to lớn. Nham tương nóng bỏng từ trong hầm không ngừng tuôn ra, đem hết thảy chung quanh đều bao phủ, tiếng la khóc của dân chúng, tiếng giống giận dữ của đám tu tiên giả đan vào một chỗ, dần dần trở nên yếu ớt phía dưới sự tàn phá bừa bãi của ngọn lửa màu đen. Không bao lâu, địa phương này đã biến thành địa ngục hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt đất tràn đầy chân cụt tay đứt, máu tươi cùng nham tương hỗn hợp lại cùng nhau, tản ra mùi gay mũi. Viêm Túy đứng ở trung ương mảnh phế tích này, phát ra trận trận tiếng cười điên cuồng, thân ảnh lộ ra phá lệ kinh khủng dưới sự làm nổi bật của ngọn lửa màu đen. Phảng phất là ác ma bò ra từ sâu trong địa ngục, tuyên cáo sự thống trị tuyệt đối của nó đối với mảnh đất này. Nơi xa, trong một cái tông môn cổ lão hiu nhàn, một cái tên là Liệt Không Đại Túy thân hình thon dài, tựa như một đạo tia chớp màu đen, tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi y đi qua, chỉ để lại một đạo bóng đen mơ hồ. Liệt Không nắm trong tay quy tắc xé rách không gian, hai tay giống như lưỡi đao vô cùng sắc bén, lập lòe hàn quang u lãnh, tùy ý vung lên, liền có thể xé mở từng đạo khe hở dữ tợn trong không gian. Những khe hở này, phảng phất là lối vào thông hướng một thế giới kinh khủng khác, tản mát ra từng trận lạnh lẽo thấu xương. Trong tông môn, đám tu tiên giả còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền trong nháy mắt bị vết nứt không gian thôn phệ. Đây là quái vật gì? Thanh âm của một vị tu tiên giả bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tính toán ngự kiếm thoát đi, nhưng tốc độ của Liệt Không thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Liệt Không hai tay vạch một cái, hàn quang lóe lên, tu tiên giả tính cả phi kiếm của hắn, bị cắt thành hai nửa chỉnh tề, máu tươi văng khắp nơi, bắn tung tóe đến chung quanh mặt đất cùng trên vách tường. Tràng diện vô cùng thê thảm, nhưng vẫn có tu tiên giả không muốn ngồi chờ chết. Một vị lão giả am hiểu trận pháp, cấp tốc bố trí lên trận pháp phòng ngự ở chung quanh. Hai tay nhanh chóng vũ động, từng đạo tia sáng từ trong tay hắn bay ra, dung nhập vào trong không khí chung quanh, tạo thành một hộ thuẫn ánh sáng nhạt lóe lên. Các tu tiên giả khác thì thi triển tuyệt kỹ của mình dưới sự bảo vệ của hộ thuẫn. Có người phóng thích ra công kích pháp thuật cường đại vào Liệt Không, có người thì tính toán tìm kiếm sơ hở của Liệt Không. Nhưng mà, tốc độ cùng sức mạnh của Liệt Không quá mạnh mẽ, lần lượt đột phá phòng ngự, để cho đám tu tiên giả lâm vào khốn cảnh, những đại túy phổ thông này mạnh mẽ đâm tới trong U Uyên tu tiên giới. Sự điên cuồng cùng tàn nhẫn của bọn chúng làm cho người sợ hãi. Trên đường phố, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, chảy về chỗ chúng, lộ ra phá lệ chói mắt dưới ánh dương quang trắng hiếu. Giữa rừng núi, cây cối bị nhổ tận gốc, hỏa diễm thiêu đốt đem bầu trời chiếu đỏ rực, cuồn cuộn khói đặc xông thẳng lên trời, phảng phất là đại địa đang phát ra tiếng gầm thét sau cùng. Tà ma tàn sát còn đang tiếp tục, toàn bộ U Uyên tu tiên giới thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, trên bầu trời, mây đen càng thêm trầm trọng, phảng phất một khối màn sân khấu màu đen cực lớn, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trong tuyệt vọng, mà cái đại túy kia lại phát ra trận trận tiếng cười điên cuồng trong vô tận sát lục này. Thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối, giống như ác ma đến từ địa ngục, tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh, mỗi một âm thanh tiếng cười đều giống như trào phúng vô tình đối với sinh mạng. Vang vọng thật lâu trên mảnh đất tràn ngập tuyệt vọng này. Ha ha ha ha, U Uyên tu tiên giới. Thanh Phong Tử đứng ở trên không, quan sát hết thảy, độc nhãn lập lòe tia sáng điên cuồng, phảng phất đang thưởng thức một hồi biểu diễn thịnh đại, đều chết cho ta. Trong lòng hắn, sự tan biến của những sinh mạng này, bất quá là bàn đạp cho con đường thành tiên của hắn. Lần nữa phất tay, lực hỗn độn giống như sóng biển mãnh liệt đánh về phía mặt đất. Chỗ đi qua, hết thảy đều bị triệt để phá hủy, vô luận là thành trì kiên cố hay núi cao nguy nga, đều hóa thành bột mịn phía dưới cỗ lực lượng này. Trong tuyệt vọng vô tận này, mọi người U Uyên tu tiên giới giãy giụa đau khổ, chạy trốn tứ phía, lại phát hiện không có chỗ nào có thể trốn, mỗi một xó xỉnh đều bị sợ hãi cùng tử vong bao phủ. Bọn hắn không biết chàng tai nạn này lúc nào mới có thể kết thúc, cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Hứa Trường Ninh mang theo Ngao Lão, Mặc Bảo, Ngũ Thổ, Lăng Tiêu Tuyết, Chu Tư Ngưng, Cá Con cùng Thanh Trúc chạy tới. Ngao Lão, Mặc Bảo, Ngũ Thổ, bây giờ các ngươi đã độ kiếp thành công, đều đã hóa thành nhân hình, thực lực tăng nhiều, hôm nay chính là thời điểm chúng ta cùng Thanh Phong Tử quyết tử chiến. Ánh mắt Hứa Trường Ninh kiên định, nắm thật chặt Thiên Đạo Thương Sinh kiếm trong tay. Lúc này, Ngao Lão hóa thành nhân hình là một vị lão giả tóc trắng xóa nhưng tinh thần quắc thước. Thân mang một bộ trường bào màu vàng óng, vạt áo thêu lên long văn cổ lão, mỗi bước đi đều mang một cỗ khí thế uy nghiêm, ánh sáng màu vàng lập lòe trong đôi mắt, phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sức mạnh. Mặc Bảo hóa thành nhân hình là một cái thiếu niên hoạt bát khả ái. Thân mang cẩm y ngũ thải, trên tóc buộc một cái linh đăng phát ra tiếng vang lanh lảnh giữa lúc đi lại. Cầm một cái đồng hồ cát thời gian xinh xắn trong tay, ánh mắt bên trong lộ ra linh động cùng rảo hoạt. Ngũ Tổ hóa thành nhân hình là một đại hán khôi ngô, toàn thân làn da hiện ra màu đồng cổ, khắc đầy phù văn thần bí phía trên, cầm một cây côn sắt cực lớn trong tay, mỗi một lần huy động cũng có thể làm cho không khí phát ra tiếng vang trầm nặng. Lão đại, yên tâm đi, hôm nay chúng ta nhất định phải làm cho những đại túy đáng giận này trả giá đắt. Mặc Bảo hưng phấn nói, không tệ, tuyệt sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Ngũ Tổ cũng lớn tiếng quát. Chương 762, chiến lớn túy, đám người ra tay. Hứa Trường Ninh nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, Lăng Tiêu Tuyết, ngươi thi triển băng tuyết kiếm đạo, lợi dụng lực lượng băng đóng băng hành động của địch nhân. Chu Tư Ngưng, thi triển thái cực kiếm vũ, lấy lực âm dương hóa giải công kích của địch nhân. Cá Con, triệu hoán thủy long, dùng lực thủy phụ trợ chúng ta. Thanh Trúc, dùng ngũ hành đông phương mộc linh chi lực, cung cấp phòng ngự cùng linh lực ủng hộ cho chúng ta. Đám người nhao nhao gật đầu, riêng phần mình thi triển công pháp, trong lúc nhất thời, đủ loại tia sáng đan vào một chỗ, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng cùng sức mạnh hắc ám của Thanh Phong Tử đám người. Hừ, Hứa Trường Ninh, ngươi cho rằng ngươi đột phá độ kiếp cảnh giới, liền có tư cách chống lại ta sao? Thanh Phong Tử nhìn thấy Hứa Trường Ninh bọn người, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh khinh thường. Thanh Phong Tử, ngươi vốn là người U Uyên tu tiên giới, bây giờ lại mang theo đám đại túy này đến đây hủy diệt nơi đây, thật đáng chết! Hứa Trường Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên phóng tới Thanh Phong Tử, đồng thời thi triển ra Cửu Dương Bá Thể Quyết, Hỗn Độn Thần Quyết, Thái Thượng Kinh cùng Dương Hy Quyết, bốn loại công pháp, bốn loại sức mạnh giao dung lẫn nhau, tạo thành một dòng lũ sức mạnh cường đại, bao phủ về phía Thanh Phong Tử. Ha ha ha, bây giờ nói những lời nói nhảm này, còn có ý nghĩa gì? Thanh Phong Tử cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, lực hỗn độn trong tay, ngưng kết thành một viên cầu màu đen cực lớn, đập về phía Hứa Trường Ninh, kiếm ra, chảm thương khung. Hứa Trường Ninh huy động Thiên Đạo Thương Sinh kiếm, một đạo kiếm khí ẩn chứa lực hỗn độn cùng lực tạo hóa, chém về phía viên cầu màu đen. Oanh, kiếm khí cùng viên cầu màu đen đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, ba động lực lượng cường đại khuếch tán về phía bốn phía. Không gian xung quanh trong nháy mắt bị xé nứt ra vô số đạo vết rách. Ngay tại lúc Hứa Trường Ninh cùng Thanh Phong Tử chiến đấu, những người khác cũng triển khai chiến đấu kịch liệt cùng Bát Đại Túy Vương. Ngao Lão hóa là nhân hình, Chu Thân Quang mang kim sắc đại phóng, long uy bốn phía, phóng về phía Hoang Vu Sơn Mạch. Phạm ta U Uyên, đáng chết! Ngao Lão nổi giận gầm lên một tiếng, huy động long trảo. Long chảo phía trên ngưng tụ long chi lực đậm đà, chộp về phía Hoang Vu Sơn Mạch. Nói nhảm nhiều quá. Hoang Vu Sơn Mạch lạnh rên một tiếng, cơ thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần, hóa thành một tòa sơn mạch hắc sắc cực lớn, đè về phía Ngao lão. Hừ, Ngao lão không sợ chút nào, phun ra một đạo long tức nóng bỏng, long tức cùng sơn mạch hắc sắc đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng nổ. Chỉ bằng ngươi chút thủ đoạn này sao? Hoang Vu Sơn Mạch lạnh lùng nói, chất lỏng màu đen trên thân chảy xuôi đến càng thêm cấp tốc, lan tràn về phía Ngao lão. Nhãn thần Ngao lão run lên, long uy lần nữa bộc phát, đánh văng chất lỏng màu đen chung quanh. Vậy thì thử xem. Thân hình Ngao lão lóe lên, trong nháy mắt đi tới trước mặt Hoang Vu Sơn Mạch, long chảo bỗng nhiên vung lên, xé mở một lỗ hổng khổng lồ trên cơ thể Hoang Vu Sơn Mạch. Cái này sao có thể? Hoang Vu Sơn Mạch cả kinh nói, không nghĩ tới thực lực của Ngao lão sau khi độ kiếp vậy mà cường đại như thế, nhưng cũng bị khơi dậy hung tính. Cuồng hống một tiếng, sức mạnh hắc ám chu thân phun trào điên cuồng, vô số nham thạch màu đen bóc ra từ trên người y, vọt tới Ngao lão như đạn pháo. Những nham thạch này cuốn theo khí tức hủy diệt, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng những nơi đi qua. Đến đây đi. Mắt Ngao lão sáng như đuốc, hai tay nhanh chóng kết ấn, một mặt hộ thuẫn vảy rồng màu vàng trong nháy mắt bày ra trước người. Phanh phanh phanh, nham thạch màu đen đụng vào trên lá chắn bảo vệ, tóe lên từng trận hỏa hoa, lại không cách nào đột phá phòng ngự kiên cố này. Thừa cơ hội này, Ngao lão há mồm phun ra, một long châu tản ra quang mang ngũ thải bay ra, long châu quay tít một vòng, phóng thích ra quy tắc chi lực cường đại, cỗ lực lượng này phảng phất có thể trưởng khống sự vận chuyển của vạn vật thế gian. Trong lúc nhất thời, không gian xung quanh đều trở nên chậm chạp, hành động của Hoang Vu Sơn Mạch cũng biến thành chậm chạp. Này, đây là cái gì lực lượng? Hoang Vu Sơn Mạch có thể cảm nhận được sự áp chế đối với y từ lực quy tắc cường đại ẩn chứa trong long châu, nhưng y cũng không liền như vậy lùi bước. Chất lỏng màu đen trên thân bỗng nhiên hội tụ, tạo thành một chiến phủ màu đen khổng lồ, ánh sáng quỷ dị lập lòe trên lưỡi búa, rõ ràng cũng ẩn chứa quy tắc chi lực đặc thù. Hừ, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức về Hoang Vu pháp tắc của ta. Hoang Vu Sơn Mạch giống giận, huy động chiến phủ màu đen, bổ về phía Ngao lão. Chiến phủ xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy những nơi y đi qua. Thần sắc Ngao lão ngưng trọng, thao túng long châu, phóng thích toàn bộ long uy cùng quy tắc chi lực của long châu, tạo thành một tấm che chắn phòng ngự cường đại. Oanh, chiến phủ cùng tấm che chắn phòng ngự đụng vào nhau, lực trùng kích cường đại chấn động đến mức nát bấy cả những sơn phong chung quanh, bụi mù tràn ngập, để cho người ta không thấy rõ tình huống bên trong. Ở phía xa, một đám tu tiên giả đang khẩn trương theo dõi trận chiến đấu này. Trận chiến đấu giữa Thương Long lão giả và Hoang Vu Sơn Mạch cũng quá kinh khủng, sự va chạm của quy tắc chi lực kia, ta cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Tuy Thương Long lão giả mạnh, nhưng Hoang Vu Sơn Mạch này cũng không phải người lương thiện. Trận chiến đấu này thắng bại khó liệu a, Thương Long lão giả nhất định phải thắng a, chỉ khi y thắng, U Yên tu tiên giới của chúng ta mới có hy vọng. Mà lúc này ở chiến trường, Ngao lão cùng Hoang Vu Sơn Mạch đều đã giết đến đỏ cả mắt. Hoang Vu Sơn Mạch lần nữa phát động công kích, rót Hoang Vu pháp tắc vào chiến phủ màu đen, bỗng nhiên ném ra ngoài về phía Ngao lão. Chiến phủ như một đạo tia chớp màu đen, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa phóng tới Ngao lão. Nhãn thần Ngao lão run lên, phóng thích toàn bộ long uy và lực quy tắc của long châu, tạo thành một đạo phòng ngự cường đại. Oanh, chiến phủ cùng phòng ngự đụng vào nhau, lực trùng kích cường đại đem cả những sơn phong chung quanh chấn động đến mức nát bấy, bụi mù tràn ngập, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Một bên khác, trong mắt Mặc Bảo lập lòe tia sáng hưng phấn, chu thân linh khí bốn phía, thao túng đồng hồ cát thời gian, hướng về thời chi ma nữ vọt mạnh mà đi, lớn tiếng quát, thời gian đồng hồ cát, thời gian đình trệ. Tiếng nói vừa dứt, từ xa lậu tuôn ra một cỗ thần bí thời gian chi lực, hướng về thời chi ma nữ điên cuồng bao phủ tới. Thời gian quy tắc chi lực sao? Sắc mặt thời chi ma nữ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, biết rõ thời gian chi lực này kinh khủng, không dám buông lỏng chút nào, vội vàng huy động ma trượng khắc đầy cổ lão phù văn trong tay. Trong chốc lát, một tòa cổ lão gác chuông hư ảnh chậm rãi hiện lên sau lưng nàng. Tiếng chuông keng keng vang lên, mỗi một âm thanh đều tựa như ẩn chứa sức mạnh của tháng năm, tính toán ngăn cản thời gian chi lực của Mặc Bảo. Nhưng mà đồng hồ cát thời gian trong tay Mặc Bảo chính là thượng cổ kỳ chân, thời gian chi lực trong đó cường đại đến mức vượt quá tưởng tượng. Thời chi ma nữ chống cự trước cổ lực lượng này, lộ ra vô cùng yếu ớt. Đây là cái gì lực lượng? Sao lại mạnh mẽ như thế? Cơ thể thời chi ma nữ bị thời gian chi lực bao phủ, giống như lâm vào bùn nhão đậm đặc, hành động trở nên chậm chạp vô cùng. Ha ha, Mặc Bảo đắc ý cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn trên không trung chiến trường. Hắn cũng không thỏa mãn như vậy, ngay sau đó móc ra một mặt trận kỳ cổ pháp, trên mặt cờ vẽ những bức tranh thần bí về các vì sao, chính là chu thiên tinh thần trận kỳ. Mặc Bảo vung mạnh trận kỳ, trong chốc lát tinh thần trên bầu trời lấp lóe, vô số đạo tinh quang như mũi tên nhọn vọt về phía thời chi ma nữ. Chương 763, Chiến Thanh Phong, cảnh giới đại thừa, vật nhỏ này, sau khi đột phá độ kiếp, sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Thấy vậy, thời chi ma nữ trong lòng kinh hãi, liều mạng huy động ma trưởng, tính toán ngăn cản tinh quang công kích như mưa cuồng này. Nhưng mà, tinh quang tụ tập quá dày đặc, phòng ngự rất nhanh xuất hiện sơ hở, một đạo tinh quang rượt qua cánh tay, trong nháy mắt vạch ra một đạo vết máu. Vẫn chưa xong đâu, trong mắt Mặc Bảo lóe lên một tia giảo hoạt, lại cấp tốc lấy ra một tờ phù lục tản ra quang mang kim sắc. Phù văn trên bùa chú phảng phất đang sống, không ngừng lấp lóe nhảy nhót, đây là Cửu Thiên Thần Lôi phù. Mặc Bảo niệm động chú ngữ, phù lục trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đạo lôi trụ kim sắc cực lớn, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, ầm ầm về phía thời chi ma nữ. Không, thời chi ma nữ phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, toàn lực ngăn cản, quang mang phù văn trên ma trượng đại thịnh, thế nhưng sức mạnh của lôi trụ kim sắc thực sự quá mạnh, xông thẳng phá phòng ngự, đánh trúng vào nàng. Cơ thể thời chi ma nữ bị lôi trụ đánh trúng, trong nháy mắt bị lôi quang bao phủ, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, thiên địa chung quanh chiến trường đều xảy ra biến hóa to lớn bởi vì trận chiến kịch liệt này. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, sấm sét vang dội, từng đạo khe hở màu đen không ngừng xuất hiện rồi biến mất trong không gian. Đại địa cũng run rẩy kịch liệt, sơn phong sụp đổ, sông đổi dòng, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào cảnh tượng tận thế. Đám đại túy quan chiến ở nơi xa thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này sao lại lợi hại như vậy? Uy lực của những pháp bảo kia đơn giản là kinh khủng. Dư ba của chiến đấu này đã cường đại như vậy, nếu chúng ta đi lên, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Ánh mắt của một vài đại túy tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ, nhìn về phía chiến trường, không còn dám dễ dàng tới gần thêm bước nào, mà Mặc Bảo không dừng lại công kích, lần nữa lấy ra một món bảo vật, đó là một hòn bi tản ra thất thải quang mang, tên là Hỗn Độn Huyễn Quang Bi. Mặc Bảo ném hòn bi về phía thời chi ma nữ, hòn bi trong nháy mắt phóng xuất ra vô số đạo thất thải quang mang, những ánh sáng này đan xen vào nhau, tạo thành một cái lồng giam huyễn quang cực lớn, giam thời chi ma nữ ở trong đó. Thời chi ma nữ liều mạng giãy giụa trong lồng giam huyễn quang, phát ra những tiếng gầm thét điên cuồng, nhưng tất cả đều là phí công, thân ảnh của nàng dần trở nên mơ hồ trong huyễn quang, tựa như sẽ bị triệt để ma diệt bất cứ lúc nào. Một hướng khác, Hỗn Độn tiểu tử, nếm thử côn sắt của ta. Năm thổ huy động côn sắt cực lớn, phóng về phía Hỗn Độn thiếu niên, chỉ bằng ngươi? Hỗn Độn thiếu niên khinh thường nở nụ cười, hai tay nhanh chóng kết ấn, năm loại nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong tay hắn ngưng kết thành một cái linh khí cầu cực lớn, đập về phía năm thổ. Năm thổ biến sắc, vội vàng vận chuyển đại địa chi lực, tạo thành một đạo phòng ngự che chắn kiên cố. Oanh, cầu nguyên tố và phòng ngự che chắn đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, năm thổ bị lực lượng cường đại xung kích lui về phía sau mấy bước. Hừ, có chút bản sự. Năm thổ lạnh lùng rên một tiếng, lần nữa huy động côn sắt, phóng về phía Hỗn Độn thiếu niên. Vậy thì thử lại lần nữa ngũ hành thiên đạo của ta. Trong mắt Hỗn Độn thiếu niên lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ phòng ngự của năm thổ lại cường đại như vậy. Hai tay nhanh chóng kết ấn, năm loại nguyên tố chi lực đan xen lẫn nhau, tạo thành một cơn bão nguyên tố hỗn loạn tương bừng, cuốn về phía năm thổ. Năm thổ khó khăn ngăn cản trong cơn bão nguyên tố, ánh sáng phù văn trên người lóe lên không chắc, đại địa chi lực bộc phát trong nháy mắt, đánh văng cơn bão linh khí chung quanh. Băng phách kiếm pháp, Ngưng Dương Phá Tà, Lăng Tiêu Tuyết thi triển Băng Tuyết kiếm đạo, phóng về phía Độc Mị Túy Vương. Lăng Tiêu Tuyết kiều quát một tiếng, băng kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo kiếm khí màu băng lam, mang theo hàn ý rét thấu xương, vọt tới chỗ Độc Mị Túy Vương. Độc Mị Túy Vương cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng huy động cánh hoa trong tay, cánh hoa trên đó chảy xuôi nọc độc lục sắc, phun về phía Lăng Tiêu Tuyết. Lăng Tiêu Tuyết biến sắc, vội vàng vận chuyển băng tuyết chi lực, tạo thành một đạo băng thuẫn, ngăn cản công kích nọc độc. Hừ, băng thuẫn của ngươi có thể ngăn cản bao lâu? Độc Mị Túy Vương lạnh lùng nói, nọc độc không ngừng đánh thẳng vào băng thuẫn, trên băng thuẫn xuất hiện từng đạo vết rách. Lăng Tiêu Tuyết cắn răng, toàn lực vận chuyển băng tuyết chi lực, tính toán chữa trị băng thuẫn, đồng thời thi triển ra kiếm pháp tối cường, một đạo kiếm khí ẩn chứa băng tuyết chi lực chém về phía Độc Mị Túy Vương. Độc Mị Túy Vương biến sắc, vội vàng huy động cành hoa ngăn cản, kiếm khí và cành hoa đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Độc Mị Túy Vương bị lực lượng cường đại xung kích lùi về phía sau mấy bước. Thái cực kiếm múa, âm dương lưu chuyển, Chu Tư Ngưng thi triển thái cực kiếm múa, trường kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo kiếm khí, giống như đồ án thái cực xoay tròn lấy bay về phía Ảnh Ma Túy Vương. Ảnh Ma Túy Vương ẩn giấu trong bóng tối, phát ra tiếng cười âm trầm, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tìm được ta? Thanh âm của Ảnh Ma Túy Vương quanh quẩn trong bóng đêm, khiến người ta rùng mình. Thần sắc Chu Tư Ngưng ngưng trọng, nàng biết rõ sự kinh khủng của Ảnh Ma Túy Vương, vội vàng vận chuyển âm dương chi lực, tính toán cảm giác vị trí của Ảnh Ma Túy Vương. Đúng lúc này, một đạo bóng tối màu đen đánh tới từ sau lưng Chu Tư Ngưng. Chu Tư Ngưng vội vàng xoay người, dùng trường kiếm ngăn cản. Hừ, bị ta bắt được rồi. Thanh âm của Ảnh Ma Túy Vương truyền đến từ trong bóng tối. Bóng tối màu đen trong nháy mắt bao phủ Chu Tư Ngưng. Sắc mặt Chu Tư Ngưng đại biến, vội vàng vận chuyển âm dương chi lực, tính toán tránh thoát sự gò bó của bóng tối. Âm dương chi lực, phá. Chu Tư Ngưng khẽ kêu một tiếng, âm dương chi lực trong nháy mắt bộc phát, đánh văng bóng tối màu đen. Thủy Long nghe lệnh, bảo hộ ta và mọi người. Cá con triệu hồi ra một đầu thủy long cực lớn, phóng về phía Lôi Ngục Túy Vương. Lôi Ngục Túy Vương lạnh lùng rên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, lôi quang màu tím trong tay ngưng kết thành một cái lôi cầu cực lớn, đập về phía thủy long. Thủy Long kêu thảm một tiếng, bị lôi cầu đánh trúng, cơ thể trong nháy mắt trở nên mờ đi. Hừ, chỉ bằng cái này cũng muốn đánh bại ta? Lôi Ngục Túy Vương lạnh lùng nói. Lôi quang màu tím lấp lóe trên người, tóc giống như những con lôi xà đang khiêu động, vọt về phía cá con. Cá con biến sắc, vội vàng vận chuyển thủy chi lực, tạo thành một đạo màn nước, ngăn cản công kích lôi quang. Thanh Trúc cũng đang đối phó với một vài đại túy thông thường. Hứa Trường Ninh và Thanh Phong Tử chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Thực lực của Thanh Phong Tử mạnh mẽ quá đáng, Hứa Trường Ninh dần dần có chút không thể ngăn cản nổi. Hừ, Hứa Trường Ninh, người đã hết chiêu để dùng rồi sao? Thanh Phong Tử cuồng tiếu. Lực hỗn độn trong tay ngưng kết thành một cái vòng xoáy hỗn độn cực lớn, hút về phía Hứa Trường Ninh. Phân thân, giúp ta một chút sức lực. Sắc mặt Hứa Trường Ninh đại biến, cảm nhận được uy hiếp của tử vong, võ đạo phân thân và ma đạo phân thân trong nháy mắt xuất hiện, cùng Hứa Trường Ninh kề vai chiến đấu. Võ đạo phân thân chu thân tản ra lực lượng hùng hồn, quyền phong đi qua, không gian cũng vì đó chấn động. Ma đạo phân thân thao túng ma ảnh quỷ dị, ma ảnh xuyên thẳng qua trong vòng xoáy hỗn độn, tính toán tìm kiếm sơ hở của Thanh Phong Tử. Hừ, hai cái phân thân nhỏ bé cũng muốn chống lại ta? Thanh Phong Tử khinh thường cười lạnh một tiếng, sức mạnh của vòng xoáy hỗn độn trong nháy mắt tăng cường, trọng thương võ đạo phân thân và ma đạo phân thân. Chương 764, diệt Thanh Phong, đại túy thối lui. Không, trong lòng Hứa Trường Ninh đau xót, không ngờ sức mạnh của Thanh Phong Tử lại cường đại như vậy. Ngay khi cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng phun trào. Chẳng lẽ là, trong lòng Hứa Trường Ninh khẽ động, nhớ lại tất cả những truyền thừa và sức mạnh mà chính mình đã đạt được trong những năm gần đây. Đã như vậy, vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Hứa Trường Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, phóng thích tất cả lực lượng trong cơ thể, bao gồm Cửu Dương Bá Thể Quyết, Hỗn Độn Thần Quyết, Thái Thượng Kinh, Dương Hy Quyết, cùng với truyền thừa của U Yên Đại Đế, còn có sức mạnh của Thiên Đạo Thương Sinh Kiếm, tất cả lực lượng hội tụ trong cơ thể Hứa Trường Ninh, tạo thành một cỗ dòng lũ sức mạnh cường đại. Cơ thể Hứa Trường Ninh bắt đầu phát sinh biến hóa, cùng lúc đó hai đại phân thân lần nữa dung hợp với bản thể Hứa Trường Ninh, là sự dung hợp chân chính, triệt để. Tiếp đó, khí tức trở nên càng ngày càng cường đại, dần dần đạt đến biên giới cảnh giới đại thừa. Cái này sao có thể? Thanh Phong Tử cả kinh nói, không ngờ Hứa Trường Ninh có thể tăng sức mạnh của mình lên mức độ khủng bố như vậy trong một thời gian ngắn. Thanh Phong Tử, chịu chết đi. Hứa Trường Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, huy động Thiên Đạo Thương Sinh Kiếm, một đạo kiếm khí ẩn chứa vô tận sức mạnh chém về phía Thanh Phong Tử. Sắc mặt Thanh Phong Tử đại biến, cảm nhận được uy hiếp kinh khủng của đạo kiếm khí này, vội vàng ngưng kết lực hỗn độn, tính toán ngăn cản. Oanh, kiếm khí và lực hỗn độn đụng vào nhau, toàn bộ U Yên tu tiên giới run rẩy dưới sự trùng kích của cỗ lực lượng này. Lực hỗn độn của Thanh Phong Tử dần sụp đổ dưới sự trùng kích của kiếm khí, cơ thể cũng bị kiếm khí đánh trúng, xuất hiện một vết thương thật lớn. Không, ta không cam tâm. Thanh Phong Tử điên cuồng gào thét, liều mạng ngưng kết lực hỗn độn, tính toán chữa trị miệng vết thương, nhưng Hứa Trường Ninh không cho hắn cơ hội. Thanh Phong Tử, ngày tận thế của ngươi đến. Hứa Trường Ninh lần nữa huy động Thiên Đạo Thương Sinh Kiếm, một đạo kiếm khí còn kinh khủng hơn chém về phía Thanh Phong Tử. Thanh Phong Tử hoảng sợ nhìn đạo kiếm khí này, biết mình không còn cách nào ngăn cản. Không, Thanh Phong Tử phát ra một tiếng kêu thảm tuyệt vọng, cơ thể trong nháy mắt vỡ vụn dưới sự trùng kích của kiếm khí. Theo cái chết của Thanh Phong Tử, tám đại túy vương cũng mất đi ý chí chiến đấu, dưới công kích của Hứa Trường Ninh và những người khác, tám đại túy vương nhao nhao chết trận, chỉ một phần nhỏ đại túy trốn thoát khỏi U Yên tu tiên giới. Nguy cơ của U Yên tu tiên giới cuối cùng đã được giải trừ. Mọi người gieo hò vui mừng, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hứa Trường Ninh thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười mệt mỏi. Nguy cơ của U Yên tu tiên giới được giải trừ, bách tính và các tu tiên giả sống sót sau tai nạn, nội tâm kích động và vui sướng trào dâng như hồng thủy vỡ đê. Trong chốc lát, toàn bộ U Yên tu tiên giới bị tiếng hoan hô bao phủ, âm thanh đinh tai nhức óc, phảng phất muốn chọc thủng bầu trời, xua tan hoàn toàn màn khói mù sợ hãi bao phủ trước đó. Chúng ta còn sống, đại túy bị đánh lui, Thanh Phong Tử cũng đã chết. Một vị tu tiên giả trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy nước mắt, âm thanh khàn khàn vì kích động, quơ kiếm trong tay, lao nhanh trên đường phố, bộ dáng kia giống như đang tuyên cáo chiến thắng khó khăn này với cả thế giới. Trên chợ, mọi người nguyên bản bị bao phủ bởi sợ hãi và tuyệt vọng, bây giờ nhao nhao từ nơi ẩn náu đi ra. Một vị lão giả tóc bạc hoa râm, hai tay run run, nắm chặt tay người trẻ tuổi bên cạnh, nước mắt tuôn đầy mặt. Hài tử, chúng ta được cứu rồi. Người trẻ tuổi nặng nề gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích và kính nể, nhìn về phía bầu trời, Trên đường phố, mọi người ôm nhau khóc, nước mắt vui sướng tùy ý chảy xuôi, bọn trẻ con vui cười chạy trong đám người, nỗi sợ hãi trước đây đã bị ném lên 9 tầng mây. Bây giờ chúng thỏa thích tận hưởng niềm vui sướng sống sót sau tai nạn. Một đám tu tiên giả cũng đắm chìm trong rung động và vui sướng. Hứa Trường Ninh, Hứa đại nhân bọn họ đơn giản là quá lợi hại. Thực lực kia, đời ta cũng không quên được. Đúng vậy, nhất là Hứa đại nhân, hắn bộc phát sức mạnh cuối cùng, lại có thể chém giết đại túy tà thần cảnh giới đại thừa. Đây quả thực là kỳ tích, lần này có thể vượt qua nguy cơ, hoàn toàn nhờ có Hứa Trường Ninh đại nhân, nếu không phải bọn họ đem hết toàn lực, U Yên tu tiên giới chúng ta chỉ sợ đã không còn tồn tại. Không tệ, Hứa Trường Ninh không chỉ có thực lực cường đại, mà còn lòng mang thiên hạ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lão thành chủ U Yên Thành cũng gật đầu đồng ý, nhớ năm đó, ta đã cảm thấy tiểu tử này, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, bây giờ nhìn lại, quả là như vậy, trong mắt phượng hoàng của yêu tộc tràn đầy tán thưởng. Lão tổ, có vẻ như trước kia, ngươi không quá xem trọng Hứa Trường Ninh thì phải. Phượng Ly cười nói, ngươi, phượng hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, liếc mắt nhìn cháu gái. Một bên khác, Kiếm Thiên Vân cũng kích động nói, từ hôm nay trở đi, Hứa Trường Ninh chính là Trường Ninh đại đế của U Yên tu tiên giới chúng ta. Đám người nhao nhao hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, tiếng hô Trường Ninh đại đế vang lên liên tiếp. Hứa Trường Ninh bọn người bị đám người vây quanh, trên mặt tràn đầy mỏi mệt lại ánh lên nụ cười vui mừng. Lão đại, ngươi bây giờ không chỉ là ma giới chi chủ, hơn nữa còn trở thành Trường Ninh đại đế của tu tiên giới, tương lai có muốn xung kích một chút vị trí tiên đế của tiên giới không? Mặc Bảo hưng phấn cười nói. Hứa Trường Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, từ ngày hắn bước vào Hợp Hoan Tông, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay. Dù sao, hắn chỉ là một người bình thường không có linh căn tu tiên. Nếu không phải nhờ Cửu Dương Bá Thể Quyết, nhìn lại phía trước, hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Trường Ninh tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi, bất quá, Thanh Phong tử tên phản đồ này mặc dù chết, tám vị túy vương cấp bậc độ kiếp của túy thế giới cũng đã bị chúng ta chu sát. Nhưng túy thế giới vẫn còn, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, rất nhanh, bọn hắn sẽ xuất hiện đại túy tà thần mới, cùng với tử vong còn kinh khủng hơn. Ngao lão nhìn Hứa Trường Ninh, trong mắt tràn đầy vui mừng, đồng thời lộ ra một chút lo âu. Cái này ta biết rõ, bất quá cần một chút thời gian để chuẩn bị. Hứa Trường Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Trường Ninh, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi về việc bồi ta đi Lăng Tiêu Thành giúp một chút không? Đúng lúc này, Lăng Tiêu Tuyết đi tới bên cạnh Hứa Trường Ninh. Đương nhiên nhớ kỹ, trước kia ngươi đã nói, chờ ta đạt đến kim đan cảnh giới sẽ đi giúp ngươi một chuyện. Bất quá, bởi vì về sau có quá nhiều chuyện, cho nên, ta hiện tại cũng đã đạt đến độ kiếp cảnh giới, vẫn còn chưa hoàn thành. Hứa Trường Ninh hơi sững sờ, lập tức gật đầu, tiếp đó cười nói, vậy chúng ta qua mấy ngày liền xuất phát đi, Lăng Tiêu Thành còn có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ. Lăng Tiêu Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hảo, chờ ta khôi phục một chút trạng thái, an bài tốt một ít chuyện sau đó liền lên đường. Hứa Trường Ninh mỉm cười nói, người chung quanh nghe được bọn hắn đối thoại, nhao nhao quang tới ánh mắt tò mò, xem ra Lăng Tiêu Thành có chuyện tốt gì, chờ đợi Trường Ninh đại đế chúng ta kìa. Chu Tư Ngưng cười trêu ghẹo, trong thần sắc mang theo một tia chua xót, bất quá, nàng cũng biết Hứa Trường Ninh cùng Lăng Tiêu Tuyết có quan hệ, nên lựa chọn rộng lượng. Đám người nghe vậy, đều nở nụ cười. Chương 765, Lăng Tiêu Thành, làm cho người chấn kinh. Hứa Trường Ninh nhìn mọi người, trong lòng tràn đầy ấm áp. Trong mấy ngày kế tiếp, U Yên tu tiên giới đắm chìm trong một mảnh chúc mừng. Mọi người vội vàng trùng kiến gia viên, chữa trị hết thảy những gì bị phá hủy, tu tiên giả cũng bắt đầu nghênh đón những thử thách mới. Ngày xuất phát, ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thảm như bảo thạch. Hứa Trường Ninh, Lăng Tiêu Tuyết cùng các đồng bạn khác đứng ở cửa thành, cùng mọi người đến tiễn biệt cáo biệt. Trường Ninh đại đế, thuận buồm xuôi gió, về sớm một chút a. Chúng ta đi thôi. Hứa Trường Ninh và Lăng Tiêu Tuyết đi sóng vai, dọc theo đường đi, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ đối với Lăng Tiêu Thành, còn Lăng Tiêu Tuyết thì khi trầm mặc không nói, khi đơn giản đáp lại những câu hỏi thăm của Hứa Trường Ninh. Cái vẻ muốn nói lại thôi ấy khiến Hứa Trường Ninh càng cảm giác Lăng Tiêu Thành cất giấu rất nhiều bí mật không muốn cho người ta biết. Vài ngày sau, bọn họ đi tới một sơn cốc mây mù bao phủ, ở đây tĩnh mịch đến có chút quỷ dị. Trong sơn cốc tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, phảng phất một tầng lụa mỏng bao phủ toàn bộ sơn cốc. Lăng Tiêu Tuyết dừng bước chân, thần sắc trở nên ngưng trọng, hít sâu một hơi, hai tay nàng nhanh chóng vũ động, từng đạo phù văn kỳ dị từ đầu ngón tay bay ra, dung nhập vào không gian chung quanh. Theo phù văn dung nhập, trong sơn cốc vốn bình tĩnh nổi lên từng tầng gợn sóng, một đạo môn hộ như ẩn như hiện chậm rãi hiện lên. Đây chính là lối vào Lăng Tiêu Thành. Hứa Trường Ninh không khỏi chấn kinh nói, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Không tệ, cửa vào này được Lăng Tiêu nhất tộc ta bố trí cấm chế cường đại, cùng với pháp trận ẩn nấp. Lăng Tiêu Tuyết khẽ gật đầu, nói khẽ, người bình thường cho dù đi qua nơi này trăm ngàn lần, cũng chỉ thấy một sơn cốc thông thường, căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của cửa vào. Nói xong, Lăng Tiêu Tuyết bước vào cánh cửa kia trước tiên, Hứa Trường Ninh đi sát phía sau, xuyên qua môn hộ trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh cường đại bao trùm bọn hắn, lực lượng kia giống như thủy triều mãnh liệt, mang theo chút khí tức thần bí, trước mắt ánh sáng lóe lên, trong ánh sáng tựa hồ có vô số phù văn đang nhảy vọt, xen lẫn, chờ hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, một tòa cổ thành to lớn tráng lệ xuất hiện trước mắt bọn hắn. Đây chính là Lăng Tiêu Thành. Hứa Trường Ninh trợn to hai mắt, nhìn bức tường thành cao vút trong mây trước mắt, trên tường thành khắc đầy những phù văn thần bí, những phù văn kia tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất đang kể những câu chuyện cổ lão, lại giống như đang bảo vệ tòa thành trì thần bí này. Hứa Trường Ninh ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy kiến trúc trong thành xen vào nhau tinh tế, phi diêm đấu cổng, giường cột chạm trổ, mỗi một chi tiết đều hiện rõ công nghệ lạ thường. Trên đường phố, người đi đường qua lại đều là người của Lăng Tiêu nhất tộc. Trên người tản ra khí tức đặc biệt, đó là một loại cao ngạo và tự tin bẩm sinh, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị phong phạm cao thủ. Tôi biết, vì sao Lăng Tiêu Thành thần bí như vậy, gần như không tham dự vào sự vụ của U Uyên tu tiên giới. Hứa Trường Ninh tới gần Lăng Tiêu Tuyết, nhẹ giọng hỏi, nguyên do trong đó rất phức tạp. Lăng Tiêu Tuyết khẽ nhíu mày, Lăng Tiêu Thành đã tồn tại từ thời viễn cổ, Lăng Tiêu nhất tộc chúng ta đời đời thủ hộ nơi này. Trấn áp một thứ gì đó không thể diễn tả, để đảm bảo phong ấn được củng cố, chúng ta không thể không ngăn cách, để tránh sự hỗn loạn của ngoại giới ảnh hưởng đến phong ấn. Vậy đến tột cùng là đồ vật gì cần trấn áp nghiêm mật như vậy? Hứa Trường Ninh truy vấn, ta cũng không rõ ràng, chỉ có phụ thân biết được bí mật trong đó. Lăng Tiêu Tuyết lắc đầu, phụ thân ta tên là Lăng Tiêu Giật, là thành chủ Lăng Tiêu Thành, tu vi cao thâm khó lường, có uy vọng cực cao trong toàn bộ Lăng Tiêu nhất tộc. Những năm này, ông ấy vẫn luôn âm thầm gánh vác nhiệm vụ quan trọng là thủ hộ phong ấn. Cho dù ta là con gái của ông ấy, rất nhiều chuyện ông ấy cũng chưa từng tiết lộ cho ta. Vậy trong Lăng Tiêu nhất tộc, ngoài phụ thân ngươi, còn có nhân vật trọng yếu nào nữa không? Hứa Trường Ninh như có điều suy nghĩ, lại hỏi, trong tộc có một vị trưởng lão, gọi Lăng Tiêu Khôn, là thúc phụ của phụ thân ta, bối phận cực cao, có quyền quyết sách rất lớn đối với các sự vụ trong tộc. Lăng Tiêu Tuyết nói, ông ấy là người nghiêm túc, đã độ kiếp, lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới đại thừa, trong tộc phụ trách dạy bảo thế hệ trẻ tuổi tu luyện. Hơn nữa, trong Lăng Tiêu tộc ta, cao thủ độ kiếp không dưới 10 người, hóa thần càng có cả trăm vị trở lên. Lăng Tiêu Tuyết mỉm cười nói, cái gì? Hứa Trường Ninh lập tức kinh hãi, nhiều cao thủ như vậy, đây vẫn là U Uyên tu tiên giới sao? Vốn dĩ Hứa Trường Ninh cho rằng Diệp Đế Long đã là đệ nhất cao thủ của U Uyên tu tiên giới, nhưng hiện tại xem ra thật sự không phải. Bất quá Lăng Tiêu Thành có được coi là một phần của U Uyên tu tiên giới hay không thì vẫn chưa thể xác định. Ta thấy Lăng Tiêu tộc nhân trong thành người người thực lực bất phàm, phương thức tu luyện của bọn họ có khác biệt so với ngoại giới không? Hứa Trường Ninh lại đem ánh mắt nhìn về phía những Lăng Tiêu tộc nhân chung quanh, quả thật có chỗ khác biệt. Lăng Tiêu Tuyết khẽ gật đầu, Lăng Tiêu nhất tộc nắm giữ công pháp tu luyện đặc biệt, tên là Lăng Tiêu Ngự Linh Quyết, bộ công pháp kia có thể giúp chúng ta cảm nhận và điều khiển linh khí trong thiên địa tốt hơn, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều so với công pháp bình thường. Hơn nữa, trong thành còn có mấy chỗ linh mạch hội tụ, là nơi tuyệt hảo để các tộc nhân tu luyện, những linh mạch này cũng cung cấp những điều kiện trời ban cho việc tu luyện của chúng ta. Vậy vì sao khi đại túy xâm lấn U Uyên tu tiên giới, trong thời khắc nguy cấp như vậy, Lăng Tiêu Thành lại không điều động cao thủ trợ giúp? Trong lòng Hứa Trường Ninh âm thầm sợ hãi thán phục, lại hỏi tiếp, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lăng Tiêu Tuyết lộ vẻ ngượng nghịu, do dự một chút, phụ thân nói, thủ hộ phong ấn là nhiệm vụ hàng đầu của Lăng Tiêu nhất tộc. Một khi điều quá nhiều cao thủ rời đi, phong ấn xuất hiện biến cố, hậu quả sẽ khó mà lường được. Cho nên, cho dù biết ngoại giới gặp phải nguy cơ, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn thủ vững ở đây. Ngươi nói cái thứ bị trấn áp kia, có thể liên quan đến đại túy mà chúng ta đã gặp phải không? Hứa Trường Ninh tỏ ra đã hiểu, lại bắt đầu ngờ vực về cái thứ thần bí đang bị trấn áp kia. Ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại không có đầu mối. Lăng Tiêu Tuyết nhíu mày, suy tư một lát rồi nói, nếu thật có liên quan, chỉ sợ sự tình lại nghiêm trọng hơn so với chúng ta tưởng tượng. Hai người vừa nói, vừa tiếp tục tiến vào trong thành. Ngay lúc bọn họ trò chuyện, một đám cao thủ Lăng Tiêu nhất tộc cấp tốc xúm lại. Người nam tử trung niên cầm đầu thân mang một bộ trường bào ám văn, sợi tơ kim sắc ở góc áo như ẩn như hiện trong gió nhẹ, tản ra khí tức hoa quý điệu thấp nhưng khó mà coi nhẹ. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, hai con ngươi phảng phất hàn tinh, trong lúc lơ đãng toát ra khí tràng cường đại, khiến không khí chung quanh tựa như ngưng kết lại. Khi ánh mắt hắn rơi vào Lăng Tiêu Tuyết, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc khó che giấu. Tuyết Nhi, không ngờ gặp lại lần nữa, con đã bước vào độ kiếp kỳ rồi. Nam tử trung niên có âm thanh trầm thấp mà hữu lực, chậm rãi quanh quẩn trong không gian này. Ngũ thúc, đã lâu không gặp. Lăng Tiêu Tuyết vội vàng cung kính hành lễ. Thời gian trôi mau, con cũng chưa từng nghĩ mình có thể đột phá nhanh như vậy trên con đường tu luyện. Chương 766, Lăng Tiêu Thành, Lăng Tiêu nhất tộc, đây là bạn chí thân của con, Hứa Trường Ninh, lần này ứng lời mời của phụ thân, đến đây trợ giúp Lăng Tiêu Thành một chút sức lực. Nam tử được xưng là Ngũ Thúc khẽ gật đầu, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Hứa Trường Ninh, trong ánh mắt mang theo sự xem xét và dò xét, phảng phất muốn nhìn thấu Hứa Trường Ninh. Ngươi chính là Hứa Trường Ninh, nghe nói ngươi đã rực rỡ hào quang trong cuộc chiến chống lại Đại Túy, thành công chém giết Thanh Phong Tử và Bát Đại Túy Vương, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Ngũ Thúc quá khen, đó bất quá là may mắn, tất cả là do mọi người đồng tâm hiệp lực, ta chỉ là hết một phần sức mọn của mình thôi. Hứa Trường Ninh khiêm tốn cười, nếu là quý khách do Tuyết Nhi mang tới, tự nhiên là thượng khách của Lăng Tiêu Thành. Ngũ Thúc hơi nheo mắt lại, đánh giá Hứa Trường Ninh, một lát sau chậm rãi nói, bất quá, Lăng Tiêu Thành đã lâu không nghênh đón ngoại nhân, mong rằng ngươi có thể tuân thủ quy củ trong thành. Ngữ khí tuy bình thản, nhưng trong lời nói lại mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Ngũ Thúc, con và Trường Ninh đi gặp phụ thân trước, cáo từ. Sau đó, Lăng Tiêu Tuyết mang theo Hứa Trường Ninh hướng về Lăng Tiêu phủ đi đến. Ngũ Thúc lắc đầu cười khổ, không nói gì, nhìn hai người rời đi. Dọc theo đường đi, ánh mắt của Hứa Trường Ninh bị mọi thứ xung quanh thu hút. Lối kiến trúc ở đây rất đặc biệt, hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn đã thấy trước đây. Mỗi một kiến trúc đều tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Giữa những phi diêm đấu cổng, điêu khắc những hình thú trông rất sống động, phảng phất một giây sau sẽ bay lên trời. Hai bên đường phố là những cửa hàng rực rỡ muôn màu, trưng bày đủ loại pháp bảo và linh vật hiếm thấy, tản mát ra ánh sáng thần bí mê người. Tuyết, những pháp bảo và linh vật này nhìn đều bất phàm, Lăng Tiêu Thành thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Hứa Trường Ninh nói, Lăng Tiêu Thành được trời ưu ái, nắm giữ những tài nguyên tu luyện đặc biệt và kỹ thuật luyện khí tinh xảo. Lăng Tiêu Tuyết khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tự hào, những pháp bảo và linh vật này, cùng với tất cả các kiến trúc và trận pháp, đều là kết tinh trí tuệ và tâm huyết của các bậc tiền bối Lăng Tiêu nhất tộc chúng ta qua các đời. Hứa Trường Ninh mỉm cười, đi tới, một phủ đệ rộng rãi xuất hiện trước mắt bọn họ, trên đại môn của phủ đệ treo một tấm biển cực lớn, phía trên khắc ba chữ lớn cổ pháp cứng cáp, Lăng Tiêu phủ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra khí tức trang trọng và uy nghiêm. Đến rồi, đây là nhà của ta, Lăng Tiêu Tuyết nói khẽ, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Bước vào Lăng Tiêu phủ, Hứa Trường Ninh lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức đề phòng nồng đậm. Trong phủ khắp nơi có thể thấy những cao thủ tuần tra. Bước chân bọn họ trầm ổn, ánh mắt sắc bén, trên người tản ra những dao động linh lực cường đại, nhìn là biết đều là những người có tu vi bất phàm. Kiến trúc trong phủ càng tinh mỹ tuyệt luân, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, trong hoa viên kỳ hoa dị thảo đua nhau nở rộ, hương thơm ngào ngạt tràn ngập trong không khí, làm người tâm thần thanh thản. Dưới sự hướng dẫn của Lăng Tiêu Tuyết, bọn họ đi tới trước một đại sảnh rộng rãi sáng tỏ. Trong đại sảnh, một nam tử trung niên mặc trường bào hoa lệ đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Khuôn mặt ông uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy và thần bí, phảng phất cất giấu trí tuệ và những câu chuyện vô tận. Trên người ông tản ra một cỗ khí tức cường đại khiến người ta kính quý. Đó là một loại khí tràng đặc biệt trải qua sự lắng đọng của tuế nguyệt và vô số lần ma luyện sinh tử. "Phụ thân, con đã về." Lăng Tiêu Tuyết bước lên trước, cung kính nói, trong thanh âm mang theo một tia thân mật lâu ngày không gặp. "Tuyết Nhi, con cuối cùng cũng đã về, vị này chắc hẳn là Hứa Trường Ninh, thành chủ Lăng Tiêu Thành." Lăng Tiêu Giật nhìn thấy con gái, trong mắt lộ vẻ vui vẻ yên tâm, "Vãn bối Hứa Trường Ninh, gặp qua thành chủ." Hứa Trường Ninh vội vàng tiến lên một bước, cung kính hành lễ, "Hôm nay nhìn thấy tôn dung thành chủ, cảm thấy sâu sắc vinh hạnh, không cần đa lễ." Lăng Tiêu Giật khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Hứa Trường Ninh, mang theo vài phần xem xét và thưởng thức, "Những lời nhảm ta cũng không cần nói nhiều. Tuyết Nhi cũng đã nói với ngươi rồi, Lăng Tiêu Thành ta đang gặp phải một cuộc khủng hoảng trước đây chưa từng có, cần sự giúp đỡ của ngươi." "Không biết nguy cơ mà thành chủ nói là chỉ?" Hứa Trường Ninh hiếu kỳ nói, "Lăng Tiêu Thành thần bí như vậy, lại cũng gặp phải những chuyện khó giải quyết, thật khiến vãn bối hiếu kỳ, chuyện này nói ra rất dài dòng." Lăng Tiêu Giật khẽ thở dài một cái, thần sắc trở nên ngưng trọng, "Ngươi cũng biết, năm đó U Uyên Đại Đế, cũng chính là tổ sư Thanh Huyền Đạo Quán, kỳ thực là người của Lăng Tiêu nhất tộc chúng ta." "Tổ sư?" Hứa Trường Ninh kinh ngạc trừng to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, "Lại có chuyện này?" "Hứa Trường Ninh, chuyện này can hệ trọng đại, ta lại đem bên trong nguyên do tinh tế nói cùng ngươi nghe." Lăng Tiêu Giật gật đầu một cái, đưa tay ra hiệu Hứa Trường Ninh ngồi xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, hắn vốn là Lăng Tiêu nhất tộc dòng thứ, là đệ tử hậu nhân phổ thông, ở trong tộc địa vị hèn mọn, thuở nhỏ liền chịu đủ đối xử lạnh nhạt cùng xa lánh, lại thêm thiên phú phổ thông, từ đầu đến cuối không chiếm được xem trọng cùng bồi dưỡng. Dần dà, hắn mất hết ý chí, dứt khoát quyết nhiên rời đi Lăng Tiêu Thành, ra ngoài sông sáo, "Phụ thân, vậy hắn bên ngoài đến tột cùng gặp cái gì, có thể trở thành một đời đại đế?" Lúc này, Lăng Tiêu Tuyết một bên nhịn không được hỏi, "Thành chủ, tất nhiên hắn là người của Lăng Tiêu nhất tộc, vậy về sau hắn cùng trong tộc nhưng có liên hệ?" Hứa Trường Ninh cau mày, trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn, hắn sau khi rời đi, liền cùng trong tộc lại không qua lại. Lăng Tiêu Giật thần sắc càng ngưng trọng, nhưng mà, hắn từng lưu lại một cái tiên đoán, Xưng Lăng Tiêu Thành trấn đè đồ vật, sẽ tại cái nào đó thời khắc đặc biệt bị tỉnh lại. Mà những năm gần đây, phong ấn chi địa ba động càng thường xuyên cùng mãnh liệt. Chúng ta lo lắng, cái thời khắc kia đã tới gần, đồ vật gì cần nghiêm mật như vậy trấn áp? Hứa Trường Ninh truy vấn, đó là một cái tà ác tồn tại thời thượng cổ, nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa cường đại. Lăng Tiêu giật chậm rãi nói, Lăng Tiêu nhất tộc chúng ta đời đời gánh vác nhiệm vụ quan trọng là thủ hộ phong ấn. Chính là vì phòng ngừa nó xuất thế, mang đến tai họa ngập đầu cho tu tiên giới. Thành chủ, vậy những năm này, Lăng Tiêu nhất tộc vì gia cố phong ấn, chắc hẳn đã làm rất nhiều cố gắng. Hứa Trường Ninh chấn động trong lòng, biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Không tệ, các trưởng lão trong tộc ngày đêm nghiên cứu, thử đủ loại phương pháp, hao phí vô số tài liệu chân quý, không ngừng hoàn thiện cùng gia cố pháp trận phong ấn. Lăng Tiêu giật gật đầu một cái, thế nhưng sức mạnh của tà ác tồn tại vượt quá tưởng tượng. Cố gắng của chúng ta tựa hồ chỉ có thể trì hoãn, lại không cách nào ngăn cản khuynh hướng nó xông phá phong ấn. Thành chủ yên tâm, tất nhiên ngài và Lăng Tiêu Tuyết tín nhiệm ta như thế, ta định sẽ không chối từ. Hứa Trường Ninh trầm tư một lát, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trước kia, khi Lăng Tiêu Tuyết nhờ hắn giúp đỡ, bản thân vẫn chỉ là cảnh giới trúc cơ cùng luyện khí. Cho dù đạt đến cảnh giới kim đan, tới Lăng Tiêu Thành, cũng chỉ là tiểu nhân vật cấp thấp nhất, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Hết thảy, không đúng, lộ ra quỷ dị. Hứa Trường Ninh tâm tư kín đáo, không có bất kỳ biểu hiện nào, mà là tiếp tục lắng nghe. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm rất nhiều. Lăng Tiêu giật vui mừng nói. Chương 767, Lăng Tiêu Thành, thần bí tồn tại. Trong mấy ngày kế tiếp, Hứa Trường Ninh đi thăm một chút trọng yếu địa điểm của Lăng Tiêu Thành dưới sự dẫn dắt của Lăng Tiêu Tuyết, bao gồm ngoại vi phong ấn chi địa. Hắn thấy được pháp trận phong ấn cực lớn kia, cảm nhận được ba động lực lượng cường đại tản mát ra trong pháp trận, đồng thời cũng phát giác được khí tức tà ác giấu ở chỗ sâu kia. Tuyết, pháp trận phong ấn này nhìn như không thể phá vỡ, nhìn trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không bị đột phá. Hứa Trường Ninh nói khẽ, ta cũng khó có thể khẳng định. Lăng Tiêu Tuyết khẽ gật đầu một cái, sợi tóc tùy theo đong đưa. Những năm này, ba động phong ấn càng thường xuyên và mãnh liệt, tình thế chỉ sợ không thể lạc quan. Đột nhiên, một hồi chấn động kịch liệt không có dấu hiệu nào truyền đến. Toàn bộ Lăng Tiêu Thành kịch liệt lay động, cho bụi trên xà nhà di rào rơi xuống. Hứa Trường Ninh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nhật nguyệt điên đảo, vô tận khí tức hắc ám bao phủ thiên địa. Chỉ thấy trên bầu trời màu mực, một đạo quang mang hắc sắc chói mắt như mãnh thú bỏ đi dây cương, cuốn lấy khí tức hủy diệt, lấy thế lôi đình như vạn tấn hướng về Hứa Trường Ninh bắn thẳng tới. Trong vầng hào quang dũng động vô tận tà ác cùng tham lam, phảng phất muốn đem hết thảy mỹ hảo trên thế gian đều thôn phệ hầu như không còn. Những nơi nó đi qua, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng vạn vẹo. Đây là thứ quỷ gì? Hứa Trường Ninh cực kỳ hoảng sợ, tim đập loạn xạ, lập tức vận chuyển toàn thân công pháp. Trong chốc lát, sức mạnh của Cửu Dương Bá Thể Quyết, Hỗn Độn Thần Quyết, Thái Thượng Kinh và Dương Hy Quyết mãnh liệt hội tụ trong thể nội. Chu thân phóng ra ngũ thải quang mang, tính toán ngăn cản công kích chí mạng bất thình lình, nhưng đạo quang mang hắc sắc kia tốc độ nhanh như sấm sét. Cơ hồ trong nháy mắt Hứa Trường Ninh phản ứng lại, liền đã tới trước mặt hắn, không hề trở ngại tiến vào thể nội. Trường Ninh, Lăng Tiêu Tuyết hoàn toàn không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Vội vàng tới gần, không được qua đây, ta có thể đột phó. Hứa Trường Ninh chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh rét thấu xương. Một sức mạnh như vạn niên huyền băng mạnh mẽ đâm tới trong thể nội. Điên cuồng tính toán chiếm giữ ý thức của hắn, trong đầu phảng phất có vô số ma ảnh đang gầm thét. Không tốt, trong lòng Hứa Trường Ninh thầm kêu không ổn, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tia điện xẹt qua trong đầu hắn, trong nháy mắt hiểu ra hết thảy, thì ra, Lăng Tiêu nhất tộc đã sớm biết hắn có được truyền thừa của đạo nhân tàn phế tiền bối Thanh Huyền đạo quán, cho nên chú tâm chú tính âm mưu này, cố ý dẫn thứ phong ấn này tới đoạt xa hắn. Bọn hắn chắc chắn rằng Hứa Trường Ninh ở cảnh giới kim đan, bằng vào Cửu Dương Bá Thể Quyết và Dương Hy Quyết cùng một vài công pháp khác tạo ra thể phách cường đại, lại bởi vì không có linh căn ràng buộc, dễ dàng nhất bị năng lượng tà ác này khống chế. Chờ hắn bị đoạt xá thành công, Lăng Tiêu nhất tộc liền có thể danh chính ngôn thuận ra tay giết hắn, giải quyết uy hiếp của vật phong ấn. Hừ, Lăng Tiêu nhất tộc, thì ra các ngươi đã sớm tính kế ta, thế nhưng các ngươi sẽ không nghĩ tới ta bởi vì một chút nguyên nhân trì hoãn, không có lựa chọn tới Lăng Tiêu Thành ở cảnh giới kim đan. Trong lòng Hứa Trường Ninh phẫn nộ như núi lửa phun trào, nhưng bây giờ không rảnh bận tâm đến những thứ khác, toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào việc đối kháng với cỗ lực lượng kinh khủng này trong thể nội. Trường Ninh, ngươi thế nào? Lăng Tiêu Tuyết nhìn thấy khuôn mặt Hứa Trường Ninh vặn vẹo, đau đớn không chịu nổi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ, âm thanh đều mang vẻ run rẩy. Tuyết, phụ thân ngươi và bọn hắn muốn hại ta, sức mạnh tà ác này sẽ phá vỡ phong ấn sau khi ta tới Lăng Tiêu Thành. Hết thảy cũng là bọn hắn tính toán kỹ. Hứa Trường Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, không có khả năng, phụ thân ta sẽ không làm chuyện như vậy. Sắc mặt Lăng Tiêu Tuyết trong nháy mắt trở nên trắng bệch, như bị trọng chùy đánh trúng, lắc đầu liên tục, hắn cũng không có lý do làm như vậy. Sự thật liền đặt tại trước mắt, người tỉnh táo suy nghĩ một chút. Hứa Trường Ninh một bên dốc hết toàn lực chống cự lại lực lượng trong cơ thể, một bên khó nhọc nói, không, sẽ không. Lăng Tiêu Tuyết ngây ngẩn cả người, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng dãy ruột. Lăng Tiêu Tuyết thông minh đến mức nào, rất nhanh liền phát hiện một chút manh mối, hồi tưởng lại những chi tiết trong những ngày qua, những lời nói hành động mịt mờ của phụ thân, thái độ mập mờ của các trưởng lão trong tộc, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu nổi lên gợn sóng hoài nghi. Nhưng sự kính trọng và tín nhiệm mà nàng dành cho phụ thân từ thuở nhỏ, khiến nàng vẫn khó mà tiếp thu sự thật tàn khốc này. Trường Ninh, ta đi tìm phụ thân hỏi rõ ràng. Lăng Tiêu Tuyết cắn răng, quay người muốn đi gấp, cấp thiết muốn có được một cái chân tướng. Đừng đi, Hứa Trường Ninh vội vàng hô, âm thanh trở nên khan khan vì dùng sức. Bọn hắn có nguyên nhân riêng, người không có tư cách tìm bọn hắn chất vấn, coi như muốn tìm bọn hắn tính sổ, cũng phải là ta tự mình tiến đến. Lăng Tiêu Tuyết do dự một chút, nhìn Hứa Trường Ninh đau đớn, cuối cùng vẫn ở lại, ta trước tiên giúp người giải quyết nguy cơ trước mắt. Lăng Tiêu Tuyết hít sâu một hơi, vận chuyển linh khí tự thân, trong chốc lát, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, bông tuyết bay lả tả, đem cỗ linh khí tinh khiết này rót vào trong cơ thể Hứa Trường Ninh. Tính toán giúp hắn áp chế cỗ lực lượng kia, nhưng cỗ lực lượng kia cường đại vượt quá tưởng tượng, cố gắng của bọn hắn giống như châu chấu đá xe, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lúc này, những cao thủ của Lăng Tiêu nhất tộc cũng nhao nhao đuổi tới. Dưới ánh trăng, thân ảnh của bọn hắn hư vô như quỷ mị tụ tập cấp tốc, bao bọc vây quanh Hứa Trường Ninh và Lăng Tiêu Tuyết. Hứa Trường Ninh, ta chỉ có thể nói một tiếng thật xin lỗi, đây chính là cái giá ngươi phải trả để có được truyền thừa U Uyên Đại Đế. Đây cũng là kế hoạch Lăng Tiêu nhất tộc lão tổ chúng ta đã quyết định từ vô số năm trước. Ngươi có thể tiếp nhận? Lăng Tiêu Giật thở dài một tiếng, Lăng Tiêu Giật, ta một lòng giúp các ngươi lại tính toán ta như thế. Hứa Trường Ninh phẫn nộ nói, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa giận, ai, đây là vận mệnh đã định trước. Lăng Tiêu Giật thần sắc lạnh nhạt, phảng phất hết thảy những gì đang xảy ra trước mắt đều không liên quan đến hắn. Hứa Trường Ninh không tiếp tục để ý đến hắn, dồn toàn bộ tinh lực vào cuộc chiến trong thể nội, toàn lực vận chuyển Cửu Dương Bá Thể Quyết, Hỗn Độn Thần Quyết, Thái Thượng Kinh và Dương Hy Quyết trong thể nội, bốn loại sức mạnh giống như bốn con cự long lao nhanh, hội tụ, xen lẫn, cùng cỗ sức mạnh tà ác kia triển khai một cuộc quyết tử đấu tranh kinh tâm động phách. Cút ra ngoài cho ta! Hứa Trường Ninh hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể giống như biển động mãnh liệt đánh thẳng vào cỗ sức mạnh tà ác kia. Xung quanh thân thể nổi lên một tầng quang mang màu kim sắc, đó là sức mạnh của Cửu Dương Bá Thể Quyết, giống như một tầng hộ thuẫn bền chắc không thể gãy. Cỗ sức mạnh tà ác kia tựa hồ cũng cảm nhận được một uy hiếp chưa từng có, càng thêm điên cuồng dãy giụa. Hứa Trường Ninh chỉ cảm thấy thể nội giống như rời sông lấp biển, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn bị xé rách, cơ thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ quần áo. Bây giờ bên trong thức hải linh hồn của Hứa Trường Ninh, tồn tại thần bí kia giống như một đoàn bóng tối vặn vẹo, mạnh mẽ đâm tới, khuấy động cuồn cuộn lực linh hồn ở nơi nó đi qua. Thân hình hắn mơ hồ, nhưng lại tản ra một khí tức khiến người ta sợ hãi. Sương mù màu đen quỷ dị lượn lờ chu thân, trong sương mù dường như có vô số oan hồn gào khóc. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra thân thể của ngươi, đây là kết cục đã định trong mệnh của ngươi. Chương 768, Lăng Tiêu Thành, đánh bại thần bí. Thanh âm của tồn tại thần bí vang dội ầm ầm trong thức hải, bá đạo mà âm tàn, giống như tiếng chuông lớn, khiến linh hồn Hứa Trường Ninh run rẩy, si tâm vọng tưởng. Hứa Trường Ninh sắc mặt lạnh lùng, không sợ hãi chút nào đáp lại, ngươi cho rằng với chút thủ đoạn này của ngươi, có thể dễ dàng cướp đoạt hết thảy của ta? Nói xong, Hứa Trường Ninh vận chuyển niệm lực thương sinh, trong chốc lát, một tầng kim giáp chúng sinh tản ra quang mang kim sắc nhu hòa ngưng kết hình thành trên bề mặt. Linh hồn hắn, trên kim giáp này, khắc đầy vô số lời cầu nguyện và chúc phúc của chúng sinh, tản ra sức mạnh thần thánh mà ấm áp, tạo thành sự tương phản rõ rệt với khí tức tà ác của tồn tại thần bí kia. Chỉ bằng phòng hộ yếu ớt này, cũng muốn ngăn cản ta? Người quá ngây thơ rồi. Tồn tại thần bí thấy thế, phát ra một tràng cười the thé chói tai, hắn hóa thành một tia chớp màu đen, lao về phía linh hồn Hứa Trường Ninh, xé rách ra từng vết nứt màu đen trên không gian thức hải linh hồn ở nơi hắn đi qua. Hứa Trường Ninh điều động sức mạnh của bốn loại công pháp trong thể nội, gia trì lên kim giáp chúng sinh, kim giáp đại thịnh quang mang, ầm ầm, khi tồn tại thần bí va vào kim giáp, phát ra một tiếng vang nặng nề, quang mang kim sắc và sương mù màu đen va chạm kịch liệt, bắn tung tóe vô số hỏa hoa. Hừ, có chút bản lĩnh, nhưng đây chẳng qua chỉ là vùng vẫy giấy chết. Tồn tại thần bí lần nữa phát động công kích, cơ thể không ngừng bành trướng, hóa thành một ma ảnh hắc sắc cực lớn, mở ra huyết bồn đại khẩu, tính toán nuốt chửng linh hồn Hứa Trường Ninh. Trong miệng ma ảnh chảy ra chất lỏng màu đen, tản ra khí tức hôi thối, chạm đến biên giới thức hải linh hồn, liền ăn mòn hầu như không còn lực linh hồn chung quanh. Hứa Trường Ninh tập trung tinh thần, toàn lực thúc đẩy niệm lực thương sinh, những tia sáng trên kim giáp chúng sinh càng thêm chói mắt, Dưới tác dụng của niệm lực thương sinh cường đại và sức mạnh của bốn loại công pháp, công kích của tồn tại thần bí dần dần bị đẩy lùi. Không, đây không có khả năng, sao ta có thể bị ngươi, một tiểu tử, ngăn cản, tồn tại thần bí phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Trong thanh âm tràn đầy chấn kinh và phẫn nộ, hắn điên cuồng giãy giụa, tính toán tìm kiếm sơ hở trong phòng ngự của Hứa Trường Ninh. Nhưng kim giáp chúng sinh của Hứa Trường Ninh kiên cố, khiến hắn bó tay hết cách. Trường Ninh, Lăng Tiêu Tuyết đau lòng nói, nước mắt lăn tròn trong hốc mắt, nàng liều lĩnh đem toàn bộ linh khí của mình rót vào cơ thể Hứa Trường Ninh. Tính toán chia sẻ nỗi đau cho hắn, dưới sự giúp đỡ của Lăng Tiêu Tuyết, cuối cùng Hứa Trường Ninh cũng tìm được cơ hội. A, cỗ sức mạnh tà ác kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị Hứa Trường Ninh bước ra bên ngoài cơ thể, nhưng Hứa Trường Ninh cũng vì cuộc đối kháng kịch liệt này mà bị trọng thương, tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt, cơ thể không ngừng run rẩy. Những cao thủ của Lăng Tiêu nhất tộc thấy thế, lập tức xông tới, tính toán tiêu diệt cỗ sức mạnh tà ác này trong một lần. Nhưng sau khi bị Hứa Trường Ninh bước ra, cỗ lực lượng này trở nên càng thêm cuồng bạo, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, tấn công những tộc nhân Lăng Tiêu xung quanh, nơi nó đi qua, tiếng kêu thảm thiết liên miên. Không tốt, lực lượng này không kiểm soát, Lăng Tiêu khôn hoảng sợ nói, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, các cao thủ của Lăng Tiêu nhất tộc nhau nhau thi triển pháp thuật, tính toán ngăn cản cỗ lực lượng này. Trong chốc lát, đủ loại ánh sáng lóe lên, tiếng oanh minh của pháp thuật bên tai không dứt, nhưng công kích của bọn hắn trở nên yếu ớt trước cỗ lực lượng kinh khủng này, giống như lấy trứng chọi đá. Nhanh, khởi động pháp trận phòng ngự, Lăng Tiêu giật lớn tiếng hạ lệnh, trong giọng nói có một chút bối rối, nhưng chưa đợi bọn hắn khởi động pháp trận phòng ngự, cỗ sức mạnh tà ác kia đã lao tới trước mặt bọn hắn. Trong nháy mắt thôn phệ những tộc nhân Lăng Tiêu xung quanh, máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, Lăng Tiêu thành lâm vào hỗn loạn. Không, Lăng Tiêu Tuyết tuyệt vọng, nước mắt tràn mi mà ra, nàng trơ mắt nhìn tộc nhân của mình ngã xuống trước cỗ lực lượng tà ác này. Lòng tràn đầy đau đớn, Lăng Tiêu thành lâm vào hỗn loạn tưng bừng, cái kia cỗ tà ác sức mạnh đến, hết thảy đều bị hủy diệt, kiến trúc cực lớn đang dưới trùng kích nhau nhau sụp đổ. Đường phố đã từng phồn hoa trở nên một mảnh hỗn độn. Trong tường đổ, ánh lửa ngút trời, sương mù tràn ngập, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gay mũi. Thứ này, vì cái gì cùng Thanh Phong Tử trở thành đại túy tà thần cảm giác có chút giống đâu? Hứa Trường Ninh nhìn xem thảm trạng trước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trường Ninh, ta, Tuyết, ngươi tiên tiến bản thể ta không gian, hết thảy khác giao cho ta, Hứa Trường Ninh vội vàng nói. Không, ta muốn cùng Lăng Tiêu thành cùng tồn vong, Lăng Tiêu Tuyết kiên quyết nói, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ quyết tuyệt. Bây giờ không phải là thời điểm bốc đồng, ngươi lưu tại nơi này cũng chỉ là chịu chết, tin tưởng ta, ta sẽ nghĩ biện pháp, Hứa Trường Ninh khuyên giải. Lăng Tiêu Tuyết do dự một chút, nhìn xem ánh mắt kiên định của Hứa Trường Ninh, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, tiến vào Hứa Trường Ninh bản thể không gian. Lúc này, cái kia cỗ tà ác sức mạnh đã tới trước mặt Hứa Trường Ninh. Hắn tựa hồ đối với Hứa Trường Ninh tràn đầy oán hận. Lần nữa phát động công kích, hắc sắc quang mang giống như thủy triều hướng Hứa Trường Ninh vọt tới, mang theo một cỗ cảm giác áp bách làm cho người hít thở không thông. Hứa Trường Ninh gắng gượng cơ thể, huy động Thiên Đạo Thương Sinh kiếm, trong chốc lát, một đạo kiếm khí ẩn chứa lực hỗn độn cùng tạo hóa chi lực, hướng về kia cỗ tà ác sức mạnh chém tới. Oanh! Kiếm khí qua, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc, ba động lực lượng cường đại đem hết thảy chung quanh đều đánh bay. Mặt đất bị xé nứt ra từng đạo vết rách sâu không thấy đáy. Kiến trúc chung quanh nhau nhau hóa thành bột mịn, Hứa Trường Ninh thừa cơ lần nữa thi triển Cửu Dương Bá Thể Quyết. Chung quanh thân thể xuất hiện một tầng quang mang kim sắc. Tính toán tăng cường phòng ngự, cái kia quang mang kim sắc giống như một vòng liệt nhật, lóng lánh tia sáng hy vọng trong bóng đêm, ta sẽ không nhường ngươi được như ý. Hứa Trường Ninh gầm thét, âm thanh quanh quẩn trong phế tích. Cái kia thần bí tồn tại không ngừng đánh thẳng vào phòng ngự của Hứa Trường Ninh, hai chân Hứa Trường Ninh run nhè nhẹ, lại như cũ kiên định đứng tại chỗ, giống như một tòa sơn phong nguy nga. Hậu bối ngu xuẩn tiểu tử, người sắp không chịu được nữa đi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cái kia thần bí tồn tại phát ra tiếng cười âm trầm, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng đắc ý. Nằm mơ giữa ban ngày, Hứa Trường Ninh cắn chặt răng, tập trung tinh thần, điều động U Yên Đại Đế truyền thừa chi lực. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn phun trào. Lực lượng kia như ca dao cổ lão, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng thần bí, lại là sức mạnh những lão gia hỏa kia truyền thừa xuống. Hỗn đản a, thần bí tồn tại cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu có chút bối rối, ánh sáng lóe lên không chắc, dường như đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Phá cho ta, Hứa Trường Ninh hét lớn một tiếng, sức mạnh sau dung hợp, giống như một quả bom bạo phát đi ra, tia sáng chiếu sáng toàn bộ phế tích Lăng Tiêu thành, giống như một đạo ánh dạng đông xuyên thấu hắc ám, thần bí tồn tại trước mặt cổ lực lượng cường đại này cuối cùng bắt đầu lui lại. Hứa Trường Ninh thấy thế, thừa thắng xông lên, không ngừng phát động công kích, thân ảnh như ẩn như hiện trong ánh sáng, giống như một tôn chiến thần. Không, ta không cam tâm, cái kia cỗ tà ác sức mạnh phát ra tiếng la tuyệt vọng, cuối cùng bị Hứa Trường Ninh đánh lui, giống như chó nhà có tang chạy trốn, biến mất ở trong bóng tối phương xa. Chương 769, U Uyên giới, Túy tiểu Tà Thiên, U Uyên tu tiên giới, thần bí tồn tại phảng phất một đạo tia chớp màu đen, cuốn lấy oán hận cùng không cam lòng vô tận, giống như nổi điên từ Lăng Tiêu Thành chạy trốn mà đến. Hắn cực tốc xuyên thẳng qua trong hư không, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, chỗ đi qua, không gian bị ngạnh sinh sinh xé rách ra từng đạo vết rách dữ tợn đáng sợ, tựa như vết cào ác ma lưu lại lúc phẫn nộ. Khi đó U Uyên tu tiên giới vừa trải qua xong cùng Thanh Phong Tử cùng Bát Đại Túy Vương đại chiến trước đó không lâu, còn đắm chìm trong tâm tình sống sót sau tai nạn rất phức tạp, vừa có may mắn sống sót sau tai nạn, lại tràn đầy mỏi mệt sau đại chiến. Mọi người vội vàng vùi đầu vào trong trùng kiến, toàn lực chữa trị linh mạch cùng pháp trận bị phá hư, nhưng mà bọn hắn không hề phát hiện một hồi nguy cơ kinh khủng hơn đang lặng yên tới gần. Thần bí tồn tại một đường hướng về vị trí thi thể Thanh Phong Tử chạy đi. Sau khi đến, nhìn qua cỗ thân thể đã bể tan tành kia, phát ra một hồi tiếng cười điên cuồng, tiếng cười kia không ngừng quanh quẩn trên chiến trường tĩnh mịch, lộ ra vô tận điên cuồng cùng tham lam. Ngươi chính là Thanh Phong Tử, mặc dù không cách nào đoạt xá khống chế bản thể tiểu tử Hứa Trường Ninh kia, ngươi cũng là đến từ Thanh Huyền một mạch, cũng là sắc phàm nhập đạo, hơn nữa còn đã từng trở thành Đại Túy Tà Thần. Đủ, đủ, ha ha ha, thần bí tồn tại gầm thét, âm thanh như cuồn cuộn lôi minh, chấn động đến mức không khí chung quanh đều đi theo run rẩy lên. Nói xong, không chút do dự phụ thân lên thi thể Thanh Phong Tử. Trong chốc lát, cơ thể Thanh Phong Tử bị một cỗ sương mù màu đen nồng đậm bao phủ. Trong sương mù lập lòe tia sáng quỷ dị, phảng phất có vô số ánh mắt đang dòm ngó thế giới này. Có chút ý tứ, cỗ thân thể này có vẻ như cũng không yếu giống như tiểu tử Hứa Trường Ninh kia, thậm chí càng cường đại hơn một chút. Thần bí tồn tại cuồng hỉ, ngay sau đó lại đem mục tiêu nhắm ngay Bát Đại Túy Vương, cùng với tất cả sức mạnh Đại Túy chết trận tại U Uyên tu tiên giới. Thu, thần bí tồn tại mở ra huyết bồn đại khẩu, một cỗ hấp lực cường đại từ trong tuôn ra, giống như hắc động, đem những cái kia lưu lại sức mạnh toàn bộ thôn phệ. Mỗi thôn phệ một cỗ lực lượng, khí tức liền cường đại một phần, sương mù màu đen chung quanh thân thể cũng càng nồng đậm. U Uyên tu tiên giới mọi người, trước hết nhất nhận ra được là dị thường của bầu trời. Bầu trời xanh thảm nguyên bản, đột nhiên bị một tầng mây đen màu đen trầm trọng bao phủ. Trong mây đen lập lòe lôi quang quỷ dị, phảng phất đang biểu thị một hồi tai họa ngập đầu sắp xảy ra. Ngay sau đó, một cỗ khí tức khủng bố từ phương xa truyền đến, cỗ khí tức này cường đại đến để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Phảng phất toàn bộ thế giới đều run lẩy bẩy dưới áp bách của cỗ khí tức này. Này, đây là khí tức gì? Vì cái gì khủng bố như thế? Chẳng lẽ Đại Túy lại trở về? Nhưng khí tức này, so Thanh Phong Tử còn cường đại hơn mấy lần? Không đúng, là nhân vật càng mạnh mẽ, là lực lượng Đại Túy kinh khủng, vẻn vẹn trong nháy mắt, ta cũng cảm giác được vô số loại sức mạnh thiên đạo quy tắc. Đâu chỉ, những sức mạnh thiên đạo quy tắc này, phảng phất đang dung hợp, là Thanh Phong Tử trước kia, cùng với Bát Đại Túy Vương, đều không thể đánh đồng. Khí tức, cũng rất tương tự Đại Túy Tà Thần, phản đồ tu tiên giả nhân tộc Thanh Phong Tử, chẳng lẽ, hắn không có chết, hơn nữa còn đột phá cái gì? Hỏng, chúng ta, phiền phức chân chính của tu tiên giới muốn tới. Lúc này, trong tâm chiến trường, sức mạnh của thần bí tồn tại còn đang không ngừng kéo lên. Hắn điên cuồng cắn nuốt những lực lượng kia, cơ thể không ngừng bành trướng, thân thể Thanh Phong Tử nguyên bản đã không cách nào dung nạp cái kia lực lượng kinh khủng, bắt đầu dần dần vặn vẹo, biến hình, cuối cùng, thần bí tồn tại hóa thành một cái ma ảnh hắc sắc cực lớn. Ma ảnh chu thân tản ra hỗn độn chi khí nồng nặc, mỗi một đạo ba động khí tức đều tựa như có thể xé rách không gian. Ha ha ha, ta cuối cùng trùng hoạch tự do. Thần bí tồn tại phát ra một hồi tiếng cười điên cuồng, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng miệt thị đối với thế giới U Uyên tu tiên giới. Ta, Túy tiểu Tà Thiên, trở thành chúa tể thế giới này. Cho tới giờ khắc này, Ngao lão, Diệp Đế Long tồn tại đỉnh tiêm mới biết được, tồn tại thần bí này càng là Túy tổ Tà Thiên, chi chủ Túy thế giới. Tin tức giống như một quả bom nặng ký, nhấc lên sóng to gió lớn trong tu tiên giới U Uyên. Tất cả mọi người đều lâm vào trong sự sợ hãi thật sâu. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, đối mặt dạng này một cái kẻ địch mạnh mẽ, mình còn có sức mạnh chống cự gì? Sức mạnh Túy tổ Tà Thiên còn đang không ngừng tăng cường, đã đạt đến đỉnh cao đại thừa cảnh giới, vẻn vẹn kém một bước liền có thể phá vỡ hư không, tiến vào thiên môn tiên giới, phi thăng rời đi. Hắn cảm thụ được cái kia vô tận sức mạnh trong cơ thể mình, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhiều năm qua ta bị vây ở trong phong ấn đáng chết kia, nhận hết giày vò, hôm nay ta cuối cùng chờ đến cơ hội này, ta muốn để thế giới này vì ta nắm trong tay. Âm thanh Túy tổ Tà Thiên quanh quẩn tại toàn bộ tu tiên giới U Uyên, giống như nguyền rủa đến từ địa ngục, thân ảnh xoay quanh không ngừng trên bầu trời. Chỗ đến, đại địa run rẩy, sơn phong sụp đổ, dòng sông khô cạn, những bách tính còn đang trùng kiến gia viên cùng đám tu tiên giả kia nhao nhao chạy trốn tứ phía, lại phát hiện không chỗ có thể trốn, toàn bộ tu tiên giới U Uyên lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng, tiếng khóc, tiếng la, tiếng cầu cứu đan vào một chỗ, cứu lấy chúng ta, ai tới cứu lấy chúng ta? Chẳng lẽ tu tiên giới U Uyên chúng ta thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Vừa mới cho chúng ta một chút hy vọng, chẳng lẽ liền muốn lần nữa bị tước đoạt sao? Trời ạ, đây chính là Túy Tổ Tà Thiên trong truyền thuyết, truyền ngôn, Túy thế giới cũng là bởi vì hắn mới xuất hiện nha. Chờ đã, Túy Tổ Tà Thiên không phải tại mấy vạn năm trước liền đã bị tru sát sao? Ta nhớ được, xuất thủ thế nhưng là có cao thủ đỉnh tiêm đại thế giới a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một chút cao thủ đỉnh tiêm cũng ẩn nấp cướp, nhao nhao đi tới, trong lòng kinh hãi vô cùng, nhìn về phía bầu trời, từng cái tim đập nhanh chấn động, không dám lớn tiếng nói chuyện, đây là có chuyện gì? Thế nào sẽ có sức mạnh tà ác mạnh mẽ như vậy xuất hiện? Mà lúc này, Ngao lão đang bế quan tu luyện tại Thanh Huyền Đạo Quán. Một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên đánh tới, để cho hắn giật mình tỉnh giấc từ trong trạng thái tu luyện. Là Thanh Phong Tử, tăng thêm quy tắc của Bát Đại Túy Vương phía trước, Mặc Bảo nhíu lông mày một cái, thần sắc bắt đầu hoảng loạn lên, cỗ khí tức này, thật sự là quá mạnh, trực tiếp che khuất bầu trời, trực tiếp bao phủ toàn bộ tu tiên giới U Uyên, đi xem một chút, mặt khác truyền âm cho lão đại, tình huống nguy cấp, trong lòng năm thổ tràn đầy lo nghĩ, cỗ lực lượng này, sợ là muốn mang đến hủy diệt cho tu tiên giới U Uyên. Chu Tư Ngưng, Thanh Trúc, Cá Con, nhao nhao hiện thân, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời xa xa. Đó là sức mạnh tà thiên cường đại, đã ngưng kết thành một cái đao kinh khủng, phảng phất, một đao rơi xuống, toàn bộ tu tiên giới U Uyên sẽ phá toái trong nháy mắt đồng dạng, mà trong cùng lúc nhất thời, mấy cái trận truyền tống có thể tiến vào đại thế giới của tu tiên giới U Uyên. Phá toái trong nháy mắt, liền bọn hắn, đều sợ sao? Ngao lão thán hơi thở một tiếng, đại thế giới, đại thừa tu sĩ không phải số ít, thế nhưng là, bọn hắn rõ ràng cảm thấy kinh khủng của cái này Túy Tổ Tà Thiên. Cho nên, lựa chọn từ bỏ tu tiên giới U Uyên, cùng với mỗi tiểu thế giới. Chương 770, Luyện Tiên Binh, Thôn Thiên Tà Kiếm, cái kia ma ảnh hắc sắc cực lớn của Túy Tổ Tà Thiên trôi nổi tại bầu trời tu tiên giới U Uyên, chu thân tản ra hỗn độn chi khí làm cho người sợ hãi. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt giống như một đạo lưỡi dao màu đen thực chất hóa, bắn về phía phương hướng Lăng Tiêu Thành, phát ra một hồi cười lạnh âm lãnh, ha ha ha, còn phải cảm tạ cái tiểu tử gọi Hứa Trường Ninh kia. Âm thanh giống như cuồn cuộn thiên lôi, quanh quẩn ở trong thiên địa, trong lúc nỗ lực đoạt xá hắn, ta lại từ trong trí nhớ linh hồn hắn biết được hết thảy của Thanh Phong Tử. Không nghĩ tới thế gian lại có vật dẫn phù hợp ta như thế. Lúc này mới thành tựu ta đây hôm nay, có thể trở về, bất quá, cái tu tiên giới U Uyên nho nhỏ này, ta tùy thời đều có thể đưa nó hủy diệt, thôn phệ, không vội tại cái nhất thời này. Túy Tổ Tà Thiên quét nhìn tu tiên giới U Uyên hỗn loạn không chịu nổi phía dưới, lâm vào tuyệt vọng, khinh thường trên mặt càng nồng đậm, nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng về phương hướng Túy thế giới mau chóng đuổi theo. Trong Túy thế giới, đại Túy nguyên bản hoành hành không sợ, cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng tới gần kia, nhao nhao hoảng sợ run rẩy lên, sao huyệt bắt đầu sụp đổ nhao nhao dưới áp bách của cỗ khí tức này. Bầu trời hắc ám bị cái khí tức khủng bố kia nhuộm càng thêm thâm trầm. Là Túy Tổ Tà Thiên, hắn tại sao trở lại? Một cái đại Túy thân hình cực lớn như sơn nhạc hoảng sợ gào thét, cơ thể đang run rẩy, móng vuốt cực lớn vạch ra từng đạo rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Xong, chúng ta đều xong, một cái đại Túy thân hình như cự long tuyệt vọng gầm thét, lân phiến rơi xuống nhao nhao trong sợ hãi, hóa thành bột phấn màu đen. Thân ảnh Túy Tổ Tà Thiên giống như một quả lưu tinh màu đen buông xuống trong nháy mắt tại hạch tâm chi địa của Túy thế giới. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một cái đại Túy bị ánh mắt của hắn chạm đến đều tựa như bị một cỗ sức mạnh vô hình đánh trúng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất không thể động đậy. Các ngươi những thứ này tên ngu xuẩn, ta cho các ngươi 3 vạn năm thời gian, các ngươi thậm chí ngay cả một cái tu tiên giới U Uyên nho nhỏ cùng với Lăng Tiêu Thành đô bắt không được, giữ lại các ngươi để làm gì? Âm thanh Túy Tổ Tà Thiên giống như nguyền rủa đến từ cửu u địa ngục, từ giờ trở đi các ngươi đã không có bất kỳ cần thiết tồn tại. Tiếng nói vừa ra, mở ra bàn tay to lớn, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện nơi lòng bàn tay, hấp lực cường đại từ trong tuôn ra, cơ thể của đại Túy kia không bị khống chế hướng về vòng xoáy bay đi, từng đạo lực thiên đạo quy tắc chi lực bị gắng gượng rút ra đi ra theo bọn nó thể nội, hội tụ đến trong tay Túy Tổ Tà Thiên. Không, không cần. Một cái đại Túy nắm giữ điều khiển chi lực hỏa diễm phát ra kêu thảm tuyệt vọng, cơ thể hóa thành vô số đạo hỏa xà trong nháy mắt bị hút vào vòng xoáy, nhưng mà những hỏa xà này cũng không cách nào đào thoát cái hấp lực kinh khủng kia, nhao nhao bị cuốn vào bên trong vòng xoáy. Ta không muốn chết. Một cái đại Túy am hiểu không gian lực lượng điên cuồng thi triển pháp thuật không gian, tính toán chạy khỏi nơi này, nhưng mà vết nứt không gian nó chế tạo bị san bằng trong nháy mắt trước lực lượng Túy Tổ Tà Thiên, nó cũng bị vô tình hút vào vòng xoáy, theo sức mạnh của từng cái đại Túy bị thôn phệ, khí tức túy tổ tà thiên càng cường đại, một tầng tia sáng màu sắc sặc sỡ còn quấn chung quanh thân thể. Đó là kết quả vô số thiên đạo quy tắc hòa vào nhau lẫn nhau. Bây giờ, là thời điểm đem cái túy thế giới này, luyện hóa thành tiên binh vô thượng của ta. Túy tiểu tà thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng vũ động, từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay hắn bay ra. Dung nhập vào túy thế giới bên trong, toàn bộ túy thế giới bắt đầu run rẩy kịch liệt, đại địa băng liệt, sơn mạch sụp đổ, dòng sông khô cạn, trên bầu trời hắc ám xuất hiện vô số đạo vết rách. Phảng phất toàn bộ thế giới đều sắp sụp đổ dưới tác dụng của cỗ lực lượng này. Kiếm tới, dưới sự điên cuồng luyện hóa của túy tổ tà thiên, sức mạnh túy thế giới không ngừng bị áp xúc, ngưng kết, thời gian dần qua, một thanh tiên kiếm đen như mực tản ra vô tận hắc ám khí tức xuất hiện trong tay hắn. Thanh tiên kiếm đen như mực khắc đầy phù văn thần bí, vô cùng sắc bén, tản ra hàn quang lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể chặt đứt hết thảy giữa thiên địa. Thôn thiên tà kiếm, túy tổ tà thiên nhìn thanh tiên kiếm đen như mực trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn đem thôn thiên tà kiếm nhẹ nhàng vung lên, xẹt qua hư không, phát ra một hồi tiếng rít sắc bén, không gian trong nháy mắt bị xé nứt ra một đạo vết rách cực lớn. Vết rách bên trong tản mát ra vô tận hắc ám năng lượng. Trong chốc lát, khí tức của túy tổ tà thiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thân hắn tản mát ra một loại khí tức tiên nhân vừa chính vừa tà. Cực chính cực tà, đó là một loại sức mạnh vượt qua hết thảy thế gian. Ánh mắt hắn trở nên càng thâm thúy hơn, phảng phất có thể xem thấu hết thảy, xem thấu đại thế giới, xem thấu vạn giới, nhẹ nhàng nâng tay lên, chỉ hướng thiên không, một đạo quang mang hắc sắc phóng lên trời, trực tiếp quán xuyên tầng tầng không gian, đã tới biên giới đại thế giới. Những cao thủ đỉnh tiêm trên đại thế giới cảm nhận được xung kích của cổ lực lượng này, nhao nhao sắc mặt đại biến, đây là cái gì lực lượng? Vì sao khủng bố như thế? Thiên đạo thành thánh chủ Thiên Sơ lão nhân, vốn đang bế quan xung kích cảnh giới cao hơn, lại bị cỗ lực lượng này gắng gượng đánh gãy, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại chỗ cao nhất của Thiên đạo thành, nhìn về phương hướng của đạo quang mang hắc sắc kia, cơ thể lão nhân run rẩy không tự chủ dưới sự áp bách của cổ sức mạnh này. Đó là một loại sợ hãi dâng lên từ sâu trong linh hồn. Chẳng lẽ là túy tổ tà thiên trong truyền thuyết, đại thừa cao thủ Tinh Lan tiên tử? Tinh thần la bàn trong tay đột nhiên run rẩy kịch liệt. Tia sáng tinh thần trên la bàn trong nháy mắt ảm đạm. Sắc mặt nàng trắng bệch, hai tay niết chặt, nắm chặt la bàn, phảng phất đó là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng. Mấy vạn năm trước, trận đại chiến cùng túy tổ tà thiên kia, mặc dù cuối cùng phong ấn được hắn, nhưng cũng phải trả giá nặng nề. Bây giờ, sự tồn tại như ác mộng kia lần nữa trở về, khiến nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tại vô tận hải vực, hải hoàng Ngao Khung cảm nhận được cỗ lực lượng này, chu thân nước biển trong nháy mắt sôi trào lên. Cỗ khí tức này, làm sao có thể, túy tiểu tà thiên vậy mà sống lại. Âm thanh của hải hoàng giống như hồng trung vang vọng toàn bộ hải vực. Vô số sinh linh hải tộc ngất đi dưới sự chấn động của cổ âm thanh này. Mà tại thái cổ di tích thần bí, một vị lão giả tóc trắng xóa sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tự lẩm bẩm, đại nạn lâm đầu, đại nạn lâm đầu a. Túy tổ tà thiên tái hiện thế gian, thiên hạ này sợ là muốn sinh linh đồ thán, yêu hoàng, long hoàng, tàn phế đạo nhân, một đám cao thủ đỉnh tiêm trên đại thế giới nhao nhao nhìn về phía U Uyên tu tiên giới. Ai, nên tới vẫn là tới. Tàn phế đạo nhân lắc đầu cười khổ, duỗi ra hai tay tiêu tụy, nhẹ nhàng vạch một cái trong không gian trước mặt, không gian phá vỡ, hắn đã tới trong Lăng Tiêu thành. Tiếp đó, một chút cao thủ đỉnh tiêm bắt đầu chuẩn bị, cùng nhau đối mặt túy tổ tà thiên. Một bầy kiến hôi, ta sẽ luyện hóa các ngươi toàn bộ. Cho dù các ngươi phá vỡ thiên môn, phi thăng tiên giới, ta cũng không sợ chút nào đối mặt tiên đế. Túy tiểu tà thiên khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Chương 771, 3 vạn năm, cuối cùng thời khắc, một ánh mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy hư ảo. Thu hết mọi thứ trên đại thế giới vào trong mắt, những cường giả giấu ở chỗ tối kia, phảng phất không chỗ che thân dưới ánh mắt của hắn. Từ nay về sau, thế gian này lại không người nào có thể ngăn cản sự tồn tại của ta. Âm thanh của túy tổ tà thiên quanh quẩn trong vạn giới, tràn đầy vô tận uy nghiêm, thân ảnh hắn lơ lửng trong vũ trụ, những tinh thần chung quanh bắt đầu rơi xuống, hủy diệt dưới sức mạnh của hắn, hắn như một ma thần hành tẩu trên thế gian, nơi hắn đến, hết thảy đều sẽ bị lực lượng của hắn thôn phệ, hủy diệt, nhẹ nhàng huy động thôn thiên tà kiếm, một đạo kiếm mang màu đen xẹt qua hư không, trong nháy mắt chém một khỏa tinh thần cực lớn thành hai nửa. Mảnh vỡ ngôi sao văng tứ phía, hóa thành vô số lưu tinh, chiếu sáng vũ trụ hắc ám, nhưng cũng tuyên cáo sự kết thúc của thêm một sinh mệnh. Lăng Tiêu thành hoàn toàn tĩnh mịch, đổ nát thê lương trong phế tích trầm mặc, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gay mũi và khí tức đốt cháy khét. Lăng Tiêu Tuyết chậm rãi từ không gian trong bản thể của Hứa Trường Ninh đi ra. Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và bi thương, trực tiếp đi thẳng về phía Lăng Tiêu Giật. "Phụ thân!" Lăng Tiêu Tuyết cất tiếng, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nhưng lại tràn đầy chất vấn, vì sao người muốn tính toán Trường Ninh? Hắn một lòng tới giúp chúng ta, người lại lấy oán trả ơn. Tuyết Nhi, sự tình không phải như con nghĩ. Lăng Tiêu giật sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn nữ nhi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Không phải con nghĩ đến như thế. Lăng Tiêu Tuyết đánh gãy lời hắn, nước mắt quay tròn trong hốc mắt. Vậy là như thế nào? Hắn thiếu chút nữa thì bị sức mạnh tà ác kia thôn phệ. Tuyết, bọn họ không có tính toán ta. Đây hết thảy đều là kế hoạch hợp tác bí mật của chúng ta. Đúng lúc này, Hứa Trường Ninh đi lên phía trước. Ngươi nói cái gì? Hợp tác? Lăng Tiêu Tuyết ngây ngẩn cả người. Nàng khó có thể tin nhìn Hứa Trường Ninh. Túy tiểu tà thiên chẳng mấy chốc sẽ đột phá phong ấn. Một khi hắn hoàn toàn thoát khốn, bằng vào lực lượng hiện tại của chúng ta, căn bản không có cách nào trấn áp hắn. Hứa Trường Ninh gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng. Cho nên, chúng ta chỉ có thể phóng thích hắn, dẫn dụ hắn mắc câu. Sau khi túy tổ tà thiên mở phong ấn, việc đầu tiên hắn làm chính là tìm kiếm một thân thể phụ thân thích hợp. Và ta là một trong những mục tiêu của hắn, nhưng hắn không chỉ có một lựa chọn là ta. Sau khi hắn thu hoạch được những ký ức mà hắn cho là hữu dụng trong thức hải linh hồn ta, hắn sẽ rời đi để tìm kiếm mục tiêu thích hợp hơn. Chính là Thanh Phong Tử đã chết trận trước kia tại U Yên Tu Tiên Giới. Chỉ cần hắn chiếm cứ thi thể Thanh Phong Tử, hắn sẽ có một bản thể thực chất, cũng có nhược điểm, chúng ta sẽ có cơ hội triệt để tiêu diệt hắn. Trong ánh mắt của Hứa Trường Ninh để lộ ra vẻ kiên định. Ánh mắt của Lăng Tiêu Tuyết di động qua lại giữa Hứa Trường Ninh và Lăng Tiêu Giật. Cảm xúc chậm rãi chuyển từ phẫn nộ sang chấn kinh, rồi từ chấn kinh biến thành áy náy phức tạp. Thế nhưng, Lăng Tiêu Tuyết muốn nói lại thôi, nhìn xung quanh Lăng Tiêu thành hỗn độn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao phải dùng phương pháp mạo hiểm như vậy? Tuyết Nhi, con không biết đâu, để đối kháng túy tổ tà thiên, Lăng Tiêu nhất tộc chúng ta đã sắp đặt vài vạn năm. Gian khổ và bất đắc dĩ trong đó không thể nói rõ bằng vài ba câu. Lăng Tiêu giật thở dài một tiếng, chậm rãi nói, chúng ta biết rõ sự kinh khủng của túy tổ tà thiên. Những năm này chúng ta luôn tìm kiếm phương pháp tiêu diệt hắn triệt để. Trong mắt Lăng Tiêu giật toát ra vẻ hồi ức, khi xưa, U Yên đại đế cảnh giới đột phá tiên nhân cảnh giới. Cũng không còn cách nào dừng lại, vì đối kháng túy tổ tà thiên, nên sớm từ vài vạn năm trước, chúng ta đã bắt đầu an bài hết thảy, và Hứa Trường Ninh, Thanh Phong Tử, bao gồm cả tàn phế đạo nhân, đều là một vòng trong kế hoạch đối phó túy tổ tà thiên. Cho nên, từ khoảnh khắc Trường Ninh bước vào Lăng Tiêu Thành, ta đã truyền âm cho hắn, báo cho hắn mọi việc, và những chuyện xảy ra sau đó, là Trường Ninh cố ý dẫn dụ túy tổ tà thiên đến đoạt xá hắn, để hắn lầm tưởng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng thực chất, chúng ta đang từng bước dẫn dắt hắn tiến vào cạm bẫy của chúng ta. Thì ra là như thế, hốc mắt Lăng Tiêu Tuyết ướt át, cuối cùng nhận ra mình đã hiểu lầm cha và tiền bối của Lăng Tiêu nhất tộc. Nhìn những tộc nhân ngã xuống vì trận chiến này, lòng nàng tràn đầy hối hận, phụ thân, con trách oan người rồi. Âm thanh Lăng Tiêu Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở, nàng đi đến trước mặt Lăng Tiêu Giật, nước mắt tràn mi mà ra, đứa nhỏ ngốc, cái này cũng không trách con, là do chúng ta không nói trước cho con biết. Lăng Tiêu Giật nhẹ nhàng vuốt ve tóc con gái, lúc này, một đám cao thủ Lăng Tiêu Thành chậm rãi súng lại, sắc mặt bọn họ đều rất yếu ớt, trên thân tản ra khí tức mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên định. Hứa Trường Ninh, chúng ta tin tưởng ngươi, Lăng Tiêu Khôn nói, âm thanh tuy suy yếu, nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Tộc trưởng, thời gian không còn nhiều lắm, sự sắp đặt mấy vạn năm, hôm nay cuối cùng đã thấy được khả năng chiến thắng. Tộc trưởng, chúng ta đã chờ đợi vài vạn năm, bây giờ có thể bắt đầu. Các ngươi, có hối hận không? Lăng Tiêu giật liếc nhìn hơn 10 vị cao thủ của Lăng Tiêu nhất tộc. Không hối hận, đây vốn là ý nghĩa tồn tại của Lăng Tiêu nhất tộc chúng ta. Tộc trưởng, bắt đầu đi, thời gian không đợi ta. Đám người đồng thanh nói, Lăng Tiêu Tuyết nghi ngờ nhìn cha mình, rồi nhìn các cường giả của Lăng Tiêu nhất tộc, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hứa Trường Ninh. Trường Ninh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mọi người muốn làm gì? Lăng Tiêu Tuyết vội vàng hỏi, nhưng không ai trả lời. Tiền bối, ta, Hứa Trường Ninh nhất định không phụ sự mệnh. Hứa Trường Ninh không cự tuyệt, không nói nhiều lời nào khác, lẳng lặng nhìn những cao thủ này của Lăng Tiêu nhất tộc. Tất cả đã được định trước, vậy thì dù ai cũng không thể thay đổi. Không cần nói nhiều, Lăng Tiêu giật mỉm cười, đưa tay đưa Lăng Tiêu Tuyết ra xa, sau đó bố trí một đạo trận pháp. Đây là sứ mệnh của Lăng Tiêu nhất tộc chúng ta, cũng là điều cuối cùng chúng ta có thể làm để đối kháng túy tổ tà thiên. Nói xong, Lăng Tiêu giật trước tiên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển linh lực, những cao thủ khác cũng nhao nhao bắt trước. Nhất thời linh lực kỳ ảo trên Lăng Tiêu Thành phun trào, đủ loại màu sắc tia sáng đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh màn sáng lộng lẫy. Ta đã chuẩn bị xong. Hứa Trường Ninh hít sâu một hơi, cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu những lực lượng cường đại này. Ánh sáng lóe lên quanh thân thể, khí tức không ngừng kéo lên. Tiếp tục toàn lực, Lăng Tiêu giật hét lớn một tiếng. Vâng, tộc trưởng. Bọn họ không so đo đại giới, dù phải bỏ mình cũng muốn giúp Hứa Trường Ninh đạt đến thực lực có thể đánh một trận với túy tổ tà thiên. Cơ hội cuối cùng. Suy suy, vô tận sức mạnh điên cuồng hội tụ, dưới sự trùng kích của cỗ lực lượng cường đại này, cảnh giới của Hứa Trường Ninh đề thăng phi tốc, rất nhanh đạt đến đỉnh cao của đại thừa cảnh. Cùng lúc đó, khí tức sinh mệnh của các cao nhân tiền bối Lăng Tiêu nhất tộc dần dần đi đến cực hạn. Sắc mặt bọn họ trở nên càng tái nhợt, cơ thể cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Phụ thân, không cần, Lăng Tiêu Tuyết nhìn cảnh này, lòng tràn đầy bi thương, đứng ở đằng xa, điên cuồng công kích trận pháp che chắn, rầm rầm rầm. Chương 772, đại quyết chiến, Túy Tiểu Thiên uy, che chắn không có chút dấu hiệu bị phá ra nào. Không cần, không cần, Lăng Tiêu Tuyết nhìn cha mình, nước mắt lại một lần nữa làm nhòe hai mắt. Tuyết Nhi, không cần khổ sở, Lăng Tiêu giật mỉm cười nhìn con gái, đây là lựa chọn của chúng ta, cũng là sứ mệnh của chúng ta, con phải lưu lại bên cạnh Hứa Trường Ninh thật tốt, hắn là một người đáng để phó thác. Âm thanh của Lăng Tiêu giật càng ngày càng yếu, nhưng ánh mắt vẫn luôn kiên định, người con rể này, ta nhận rồi, phụ thân. Lăng Tiêu Tuyết khóc không thành tiếng, ông, che chắn vỡ tan, Lăng Tiêu Tuyết vội vàng lao tới bên cạnh cha. Tuyết Nhi, nhớ kỹ, cái thế giới tu tiên ngàn vạn này, giao cho các con. Lăng Tiêu giật nhẹ nhàng nắm chặt tay con gái, nói xong, Lăng Tiêu giật từ từ buông tay, cơ thể hóa thành một đạo quang mang, tiêu tan trong không khí. Các cường giả Lăng Tiêu nhất tộc khác cũng như vậy, sinh mệnh tại thời khắc này hóa thành sức mạnh đối kháng Túy Tổ Tà Thiên. Lăng Tiêu Tuyết, cùng với một đám người trẻ tuổi Lăng Tiêu nhất tộc nhau nhau quỳ xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hứa Trường Ninh chậm rãi đứng lên, trên thân tản ra khí tức cường đại, đó là kết quả sau khi dung hợp sức mạnh của Lăng Tiêu nhất tộc. Tuyết, nén bi thương, Hứa Trường Ninh nhìn Lăng Tiêu Tuyết đang vô cùng bi thương, trong lòng tràn đầy đau lòng, đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ngỡ nàng dậy. Lăng Tiêu Tuyết ngẩng đầu nhìn Hứa Trường Ninh, không nói gì, cũng không biết phải đối mặt với Hứa Trường Ninh như thế nào. Lúc này, toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều chìm trong một mảnh bi thống. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi chấn động kịch liệt. Một đạo quang mang hắc sắc xẹt qua phía chân trời, hướng về U Uyên Tu Tiên Giới nhanh chóng đuổi theo, là Túy Tổ Tà Thiên. Hứa Trường Ninh biến sắc, hắn muốn ra tay với U Uyên Tu Tiên Giới. Tiếp đó, Hứa Trường Ninh hóa thành một đạo quang mang, bay về hướng U Uyên Tu Tiên Giới. Hứa Trường Ninh, ngươi lại còn dám đến? Túy Tổ Tà Thiên tràn đầy trào phúng và khinh thường. Bất quá, lần này ngươi và thế giới này đều sẽ trở thành tế phẩm của ta. Túy Tiểu Tà Thiên, ta đến để giết ngươi. Hứa Trường Ninh lạnh lùng nhìn Túy Tổ Tà Thiên. Ha ha ha, Túy Tổ Tà Thiên phát ra một tiếng cười điên cuồng. Chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng có được sức mạnh của Lăng Tiêu nhất tộc thì có thể chống lại ta? Quá ngây thơ rồi, có phải hay không ngây thơ? Thử rồi sẽ biết, Hứa Trường Ninh nói, sức mạnh chu thân bắt đầu phun trào. Hừ, vậy thì để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là sức mạnh? Túy Tiểu Tà Thiên nói, huy động Thôn Thiên Tà kiếm trong tay, một đạo kiếm mang màu đen chém về phía Hứa Trường Ninh. Những nơi nó đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết rách. Hứa Trường Ninh hai tay huy động, tạo thành một đạo phòng ngự che chắn cường đại, kiếm mang đụng vào che chắn, phát ra một tiếng oanh minh kịch liệt, ba động của lực lượng cường đại khuếch tán về bốn phía. Có chút bản sự, Túy Tiểu Tà Thiên khẽ nhíu mày, bất quá, cái này còn xa mới đủ. Nói xong, Túy Tiểu Tà Thiên lần nữa phát động công kích, sương mù màu đen cuồn cuộn quanh thân thể, vô số đạo tia sáng màu đen từ trong sương mù bắn ra, xông về phía Hứa Trường Ninh. Hứa Trường Ninh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm thụ khí tức chung quanh. Trong chốc lát, Chu Thân, Cửu Dương Bá Thể Quyết, Hỗn Độn Thần Quyết, Thái Thượng Kinh cùng Dương Hy Quyết, bốn loại công pháp chi lực sôi trào mãnh liệt, lẫn nhau dung hợp, tạo thành bên ngoài cơ thể một tầng tia sáng hộ thuẫn màu sắc sặc sỡ, tựa như một vòng liệt nhật, đem những tia sáng màu đen bắn tới như mưa cuồng ngăn cản ở bên ngoài. Hừ, vùng vẫy giấy chết. Túy Tổ Tà Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lạnh rên một tiếng, Thôn Thiên Tà kiếm trong tay bỗng nhiên chuyển động, kiếm mang màu đen trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, hóa thành một đạo kiếm khí màu đen cực lớn, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, hướng về Hứa Trường Ninh hung hăng chém xuống. Đạo kiếm khí này đi qua, không gian giống như trang giấy yếu ớt bị dễ dàng xé rách, vết rách đen như mực cấp tốc lan tràn, vô tận hỗn độn chi khí từ trong khe nứt mãnh liệt chảy vào, vật tiếp xúc đều bị thôn phệ nghiền nát trong nháy mắt, phát ra âm thanh rợn cả tóc gáy. Tư tư, trên mặt đất sơn mạch ầm vang sụp đổ khi cổ sức mạnh này trùng kích vào, cự thạch văng tứ phía như đạn pháo, đập về phía thành trấn cùng thôn xóm chung quanh, vung lên đầy trời bụi đất cùng đá vụn. Dòng sông bị kiếm khí nhấc lên sóng to, quấy đến nghịch lưu, nước sông khô cạn trong nháy mắt, lộ ra lòng sông khô nứt, đại địa run rẩy kịch liệt, từng đạo vết rách cực lớn giống như miệng cự thú dữ tợn, vô tình thôn phệ vô số sinh mệnh cùng kiến trúc. Trên bầu trời, tia sáng nhật nguyệt tinh thần bị cỗ sức mạnh hắc ám này che đậy, toàn bộ thế giới lâm vào tĩnh mịch hoàn toàn giống như hắc ám. Chỉ có luồng kiếm khí màu đen kia cùng hộ thuẫn ngũ thải quang mang của Hứa Trường Ninh đụng vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giống như một quả siêu tân tinh nở rộ trong bóng đêm. Này, đây chính là sức mạnh của Túy Tổ Tà Thiên sao? Quá kinh khủng. Bên trong U Uyên Tu Tiên Giới, một vị tu tiên giả trẻ tuổi nhìn lên khung cảnh chiến đấu kinh khủng trên bầu trời, hai chân như nhũn ra, âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Xong rồi, U Yên tu tiên giới chúng ta lần này thật sự xong rồi. Một vị tu tiên giả khác tê liệt ngã xuống đất, trên mặt viết đầy tuyệt vọng, nước mắt tràn mi không khống chế được mà ra. Hứa Trường Ninh cảm nhận được cỗ lực áp bách cường đại đập vào mặt, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết rõ, một kích này của túy tổ tà thiên ẩn chứa vô tận tà ác cùng lực lượng hủy diệt, tuyệt không phải so sánh với bất cứ địch nhân nào hắn từng đối mặt trước đây. Nhưng hắn không hề có ý lùi bước, ánh mắt bên trong ngược lại bốc cháy lên đấu chí càng thêm kiên định. Thiên đạo thương sinh kiếm, ra! Hứa Trường Ninh hét lớn một tiếng, thiên đạo thương sinh kiếm trong tay tỏa sáng hào quang trong nháy mắt. Phù văn trên thân kiếm lấp lóe, từng đạo lực lượng thần bí ba động tản mát ra từ trên thân kiếm. Huy động thiên đạo thương sinh kiếm, đón luồng kiếm khí màu đen kia chém tới, một đạo kiếm khí ẩn chứa lực hỗn độn cùng tạo hóa gào thét mà ra. Va chạm kịch liệt trên không trung với kiếm khí màu đen của túy tổ tà thiên. Oanh, một tiếng vang đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị xé nứt trong nháy mắt này. Năng lượng điên cuồng bốn phía tại chỗ hai đạo kiếm khí va chạm, tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng thật lớn, cuốn tất cả không gian, sông núi, dòng sông chung quanh vào trong đó, vô số ngôi sao rơi xuống, hóa thành từng đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời hắc ám, cuối cùng biến mất trong vô tận hỗn độn. Nhưng mà, thực lực của túy tổ tà thiên thực sự quá cường đại. Cứ việc Hứa Trường Ninh đem hết toàn lực, kiếm khí vẫn dần dần rơi vào hạ phong trong đối kháng với kiếm khí màu đen của túy tổ tà thiên. Kiếm khí màu đen giống như một đầu cự thú hung mãnh, không ngừng cắn nuốt kiếm khí của Hứa Trường Ninh, từng bước tới gần hắn. Phốp, Hứa Trường Ninh không ngăn cản nổi cỗ lực lượng cường đại này, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, nhuộm đỏ quần áo, cơ thể giống như diều đứt dây, bị kiếm khí màu đen đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm lên một ngọn núi, đập nát bấy cả ngọn núi. Trường Ninh, nơi xa, Chu Tư Ngưng nhìn thấy Hứa Trường Ninh thụ thương, lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng gọi tên hắn, trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Lão đại, chống đỡ đi. Mặc Bảo nắm chặt nắm đấm, lo lắng nhìn lên chiến trường hỗn loạn trên bầu trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện Hứa Trường Ninh bình an vô sự. Hắn là hy vọng duy nhất của chúng ta. Trưởng môn, muôn ngàn lần không thể thua. Thanh Huyền Đạo Quán, một đệ tử vẻ mặt nghiêm túc, hai tay níu chặt vào nhau, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trong thời điểm mọi người lo lắng, một đạo quang mang thoáng qua trên bầu trời, tàn phế đạo nhân xuất hiện trên phế tích Lăng Tiêu Thành. Nhìn mảnh cảnh tượng hoang tàn khắp nơi trước mắt, khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Đây chính là hành động của túy tổ tà thiên sao? Tàn phế đạo nhân lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn Lăng Tiêu Tuyết mặt mũi tràn đầy nước mắt. Nói, hài tử, đi theo ta, đi giúp Hứa Trường Ninh. Lăng Tiêu Tuyết hơi sững sờ, lập tức kiên định gật đầu. Hảo, tiền bối, chúng ta đi. Tàn phế đạo nhân mang theo Lăng Tiêu Tuyết, hóa thành một vệt sáng, mau chóng đuổi theo chiến trường U Yên tu tiên giới. Cùng lúc đó, nhóm cao thủ đỉnh tiêm của đại thế giới khác cũng nhao nhao đuổi tới. Thân ảnh giống như từng khỏa tinh thần rực rỡ, xuất hiện trên không chiến trường. Túy tiểu tà thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hải Hoàng Ngao Khung nổi giận gầm lên một tiếng, chu thân nước biển sôi trào trong nháy mắt, hóa thành một đầu thủy long cực lớn, đánh về phía túy tổ tà thiên. Hừ, chỉ bằng đám kiến hôi các ngươi, cũng nghĩ giết ta? Túy tiểu tà thiên khinh thường cười lạnh một tiếng, huy động Tôn Thiên Tà Kiếm, một đạo kiếm khí màu đen chém về phía thủy long. Thủy long vỡ toái trong nháy mắt, hóa thành vô số giọt nước tán lạc xuống khi kiếm khí trùng kích vào. Xem ta tinh thần chi lực. Tinh Lan tiên tử hai tay nhanh chóng kết ấn, tinh thần la bàn trong tay tỏa sáng hào quang, vô số tinh thần chi lực tuôn ra từ trên la bàn, hội tụ thành một đạo tinh hà sáng chói, vọt về phía túy tổ tà thiên. Hừ, túy tiểu tà thiên sắc mặt hơi đổi một chút, cảm nhận được uy hiếp của cỗ tinh thần chi lực này, huy động Thôn Thiên Tà Kiếm, tạo thành một đạo phòng ngự che chắn màu đen trước người, ngăn cản tinh hà. Yêu hoàng biến, yêu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể bành trướng mấy lần trong nháy mắt, hóa thành một kỳ lân cực lớn, chu thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, phóng về phía túy tổ tà thiên. Long hoàng phá, long hoàng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, thi triển long tộc tuyệt học, một đầu hoàng kim cự long bay ra từ thể nội, mang theo vô tận long uy. Ngao lão, Mặc Bảo, Chu Tư Ngưng mấy người cũng nhao nhao ra tay, thi triển riêng tuyệt học của mình. Trong lúc nhất thời, đủ loại ánh sáng lóe lên, tiếng oanh minh pháp thuật bên tai không dứt, toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tốt, tốt, tốt, cùng tới đi, ta ngược lại muốn xem tất cả cường giả dưới tiên giới cùng một chỗ có phải là đối thủ của ta hay không. Túy tiểu tà thiên đối mặt với đám người vây công không chút nào sợ hãi, ánh sáng điên cuồng lập lòe trong mắt, Thôn Thiên Tà Kiếm trong tay vung vẩy kín không kẽ hở, từng đạo kiếm khí màu đen răng khắp nơi, ngăn cản mọi người công kích ở bên ngoài. Sương mù màu đen lăn lộn chung quanh thân thể, không ngừng cắn nuốt không gian xung quanh cùng năng lượng, khiến cho thế cục toàn bộ chiến trường càng thêm ác liệt. Đám ngu xuẩn các ngươi, hôm nay ai cũng đừng hòng sống sót rời đi. Túy tiểu tà thiên nổi giận gầm lên một tiếng, Thôn Thiên Tà Kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm khí ẩn chứa vô tận quy tắc chi lực hắc ám chém về phía đám người. Đạo kiếm khí này đi qua, không gian bị xé rách trong nháy mắt, tất cả chung quanh đều bị cuốn vào trong bóng tối vô tận. Cẩn thận, tàn phế đạo nhân thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển pháp thuật, tạo thành một đạo phòng ngự che chắn trước người mọi người. Kiếm khí đụng vào che chắn, phát ra một tiếng vang thật lớn, vô số đạo vết rách xuất hiện trong nháy mắt trên che chắn. Chỉ lát nữa là phải vỡ toái, mọi người cùng nhau xuất lực, chống đỡ đạo che chắn này. Hứa Trường Ninh cố nén vết thương trên người, lớn tiếng nói, mọi người nghe vậy, nhào nhào điều động sức mạnh tự thân, rót vào bên trong che chắn phòng ngự, cái này mới miễn cưỡng chặn lại một kích này của Túy Tổ Tà Thiên. Hừ, đám lão già các ngươi đồng loạt ra tay, cũng bất quá chỉ có chút bản lĩnh này. Túy Tổ Tà Thiên mỉm cười, khôi phục thần sắc phách lối, bất quá, đây chỉ là thức ăn khai vị, tiếp theo, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Nói xong, Túy Tổ Tà Thiên hai tay nhanh chóng vũ động, phù văn trên thân thôn thiên tà kiếm quang mang đại thịnh. Trong miệng lẩm bẩm, từng đạo phù văn màu đen thần bí bay ra từ đầu ngón tay, dung nhập vào bên trong không gian xung quanh, trong chốc lát, không gian toàn bộ chiến trường xảy ra vặn vẹo, đám người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một cái vực sâu hắc ám vô tận. Xung quanh hết thảy đều trở nên mờ đi, đây là không gian quy tắc chi lực. Tàn phế đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn biết rõ, không gian quy tắc chi lực là một trong những quy tắc cường đại nhất cùng thần bí nhất. Một khi bị trưởng khống, sẽ nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Không tệ, đây chính là không gian quy tắc chi lực. Túy Tiểu Tà Thiên đắc ý cười ha hà, trước mặt không gian quy tắc chi lực của ta, hết thảy công kích đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nói xong, Túy Tổ Tà Thiên huy động thôn thiên tà kiếm, kiếm khí màu đen chém về phía đám người. Đạo kiếm khí này được gia trì bởi không gian quy tắc chi lực. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt mọi người, đám người căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí chém về phía mình. Không, Lăng Tiêu Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng cho là lần này thật muốn triệt để thất bại, nhưng mà, ngay tại một khắc kiếm khí sắp đánh trúng đám người, Hứa Trường Ninh đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh cường đại. Thiên đạo thương sinh kiếm quang mang đại phóng, một đạo kiếm khí ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng hy vọng gào thét mà ra. Va chạm kịch liệt trên không trung với kiếm khí màu đen của Túy Tổ Tà Thiên. Oanh, lại là một tiếng vang đinh tai nhức óc, không gian lần nữa bị xé nứt tại chỗ hai đạo kiếm khí va chạm. Vô tận hỗn độn chi khí mãnh liệt mà vào, nhưng lần này, kiếm khí của Hứa Trường Ninh lại không bị kiếm khí màu đen thôn phệ. Ngược lại giằng co lại với nhau, làm sao có thể? Túy Tổ Tà Thiên thấy thế, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, không nghĩ tới, Hứa Trường Ninh lại có thể ngăn cản được công kích của hắn dưới không gian quy tắc chi lực. Túy Tiểu Tà Thiên, ngày tận thế của ngươi đến. Hứa Trường Ninh hét lớn một tiếng, ánh sáng kiên định lập lòe trong mắt, điều động tất cả lực lượng trong thể nội, toàn lực thôi động Thiên Đạo Thương Sinh Kiếm, phát khởi công kích sau cùng về phía Túy Tổ Tà Thiên. Trong thời điểm Hứa Trường Ninh toàn lực thôi động Thiên Đạo Thương Sinh Kiếm phát động công kích, một tia khinh thường lóe lên trong mắt Túy Tổ Tà Thiên, nhẹ nhàng huy động Thôn Thiên Tà Kiếm, một đạo kiếm khí màu đen càng thêm bàng bạc phun ra, đụng vào kiếm khí của Hứa Trường Ninh. Lần này, kiếm khí của Túy Tổ Tà Thiên ẩn chứa quy tắc chi lực phức tạp hơn, phảng phất là lưỡi dao được xen lẫn bởi vô số hắc ám pháp tắc, chém tan tành kiếm khí của Hứa Trường Ninh trong nháy mắt. Chỉ có chút năng lực ấy, cũng dám nói tận thế của ta đến. Túy Tổ Tà Thiên cuồng tiếu, âm thanh giống như sấm rền cuồn cuộn, quanh quẩn trên toàn bộ chiến trường, chấn động đến mức màng nhĩ đám người đau đớn, phảng phất có vô số châm sắc bén đang đâm. Hứa Trường Ninh hộc máu lần nữa vì bị cỗ lực lượng này chấn động đến, cơ thể giống như lưu tinh mất khống chế, rơi xuống đất, mang theo một vòi máu tươi ven đường, lộ ra phá lệ chói mắt trong bầu trời tăm tối. Đám người thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại bất lực. Trường Ninh, Lăng Tiêu Tuyết khàn giọng la lên, muốn xông tới, lại bị Tàn Phế đạo nhân đưa tay ngăn lại. Bây giờ không phải lúc xúc động. Tàn Phế đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, xong rồi xong rồi, Hứa Trường Ninh cũng không được, lần này chúng ta thật sự không cứu nổi. Một tu tiên giả gầy yếu hai chân như nhũn ra, âm thanh run rẩy, trên mặt viết đầy sợ hãi, phảng phất tận thế đã đến gần. Chẳng lẽ U Uyên tu tiên giới thật muốn hủy trong tay Túy Tổ Tà Thiên này sao? Một lão giả tóc bạc hoa dâm than thở, trong mắt tràn đầy bi thương, ta không cam tâm a, thật vất vả mới gắng gượng qua khỏi từ trong nguy cấp trước đây, tại sao lại phải đối mặt với địch nhân khủng bố như vậy? Hừ, chỉ bằng bọn hắn, làm sao có thể là đối thủ của Túy Tổ Tà Thiên? Ta xem vẫn là mau trốn đi. Trốn, có thể chạy trốn đi đâu đây? Túy Tổ Tà Thiên này cường đại như thế, toàn bộ thế giới đều nằm dưới uy hiếp của hắn, trốn cũng chỉ có một con đường chết. Không xa, Ngao lão, Mặc Bảo, Chu Tư Ngưng bọn người mặc dù đã bị trọng thương, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy bất khuất, không thể từ bỏ, coi như liều cái mạng này, cũng phải đấu đến cùng với Túy Tổ Tà Thiên. Chu thân Ngao lão kim sắc quang mang lập lòe lần nữa. Cứ việc tia sáng đã có chút ảm đạm, giống như nến tàn trong gió, thế nhưng khí thế bất khuất không hề giảm. Đúng, lão đại còn chưa ngã xuống, chúng ta cũng không thể lùi bước. Mặc Bảo cắn răng, nắm chặt trong tay chiếc đồng hồ cát thời gian đã bể tan tành của hắn. Chuẩn bị lần nữa phát động công kích, mặc dù hắn biết khả năng này chỉ là phí công, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Cùng tiến lên, vì U Yên tu tiên giới, Chu Tư Ngưng huy động thanh trường kiếm đã gãy mất nửa đoạn trong tay. Kiếm khí mặc dù yếu ớt, đám người lần nữa phóng về phía Túy Tổ Tà Thiên, đủ loại pháp thuật tia sáng đan vào một chỗ, nhưng mà, Túy Tổ Tà Thiên chỉ nhẹ nhàng huy động thôn thiên tà kiếm. Từng đạo kiếm khí màu đen tựa như mưa giông gió bão cuốn tới. Công kích của đám người tan rã trong nháy mắt, giống như châu chấu đá xe trước mặt kiếm khí kinh khủng này. Ngao lão bị một đạo kiếm khí đánh trúng, cơ thể bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu cực lớn, khí tức trở nên 10 phần yếu ớt. Mặc Bảo đồng thời thôi động mười mấy món pháp bảo, nhưng trong nháy mắt bị kiếm khí đánh nát, bản thân cũng nhận phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lắc lư mấy lần, kém chút ngã xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chu Tư Ngưng trường kiếm bị nát bấy, cả người cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức yếu ớt, ánh mắt bên trong lại như cũ lộ ra bất khuất. Ha ha ha, một đám người không biết tự lượng sức mình, ở trước mặt ta, phản kháng bất quá là phí công. Túy Tiểu Tà Thiên trương cuồng cười to, thân ảnh tại trong sương mù màu đen như ẩn như hiện, giống như ác ma đến từ địa ngục, tiếng cười kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, để cho người ta không rét mà run. Mọi người ở đây lâm vào lúc tuyệt vọng. Tàn Phế đạo nhân đi tới bên cạnh Hứa Trường Ninh, "Hứa Trường Ninh, nghe ta nói, trong cơ thể ngươi dung hợp nhiều loại cường đại công pháp, còn có sức mạnh của Lăng Tiêu nhất tộc, những lực lượng này cũng không bị ngươi hoàn toàn kích thích ra. Ngươi muốn ổn định lại tâm thần, cảm thụ những lực lượng này di động, đưa chúng nó hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới." "Vâng, sư tôn." Hứa Trường Ninh khó khăn ngẩng đầu, nhìn Tàn Phế đạo nhân, khẽ gật đầu, cố nén kịch liệt đau nhức trên thân, nhắm mắt lại, dựa theo chỉ dẫn của Tàn Phế đạo nhân, bắt đầu cảm thụ lực lượng trong cơ thể di động. Cửu Dương Bá Thể Quyết, Dương Cương Chi Lực, Hỗn Độn Thần Quyết, Thần Bí Chi Lực, Thái Thượng Kinh, Cổ Pháp Chi Lực, Dương Hy Quyết, Sinh Cơ Chi Lực, cùng với truyền thừa chi lực của Lăng Tiêu nhất tộc, dưới sự dẫn đường của hắn, những lực lượng này dần dần hội tụ vào một chỗ, những lực lượng này đụng vào nhau, dung hợp, tại thể nội tạo thành một cỗ dòng lũ lực lượng cường đại mà kỳ dị. Phảng phất là một hồi tịnh yến sức mạnh, đủ loại sức mạnh cuồn cuộn, xen lẫn trong cơ thể hắn. Đúng, chính là như vậy, dẫn đạo cỗ lực lượng này, rót vào trong Thiên Đạo Thương Sinh Kiếm. Tàn Phế đạo nhân tiếp tục chỉ đạo ở một bên, âm thanh giống như hồng chung, vang vọng bên tai Hứa Trường Ninh, cho hắn cổ vũ lớn lao. Hứa Trường Ninh đem cỗ lực lượng này toàn bộ rót vào trong Thiên Đạo Thương Sinh Kiếm. Thiên Đạo Thương Sinh Kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm phù văn lập lòe tia sáng trước nay chưa có. Phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hắc ám chiếu sáng. Phù văn như cùng sinh vật sống du động trên thân kiếm, tản mát ra ba động lực lượng thần bí. Hừ, vùng vẫy giấy chết. Túy Tiểu Tà Thiên nhìn thấy biến hóa của Hứa Trường Ninh, lạnh rên một tiếng, coi như ngươi có thể kích phát càng nhiều sức mạnh, trước mặt thực lực chân chính của ta, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Nói xong, Túy Tổ Tà Thiên hai tay nắm chặt thôn thiên tà kiếm, bắt đầu thi triển thủ đoạn kinh khủng hơn của hắn, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức làm cho người hít thở không thông. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở dưới trưởng khống của hắn. Không gian giống như bị một bàn tay vô hình nhào nặn, trở nên vặn vẹo không chịu nổi, xuất hiện từng đạo nhăn nheo quỷ dị, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Đây là hủy diệt quy tắc chi lực. Tàn Phế đạo nhân sắc mặt đại biến, hắn muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Tàn Phế đạo nhân, ngươi ngược lại là vô cùng thông minh a. Ha ha ha, Túy Tổ Tà Thiên cuồng tiếu, giơ cao thôn thiên tà kiếm, một đạo cột sáng màu đen ẩn chứa hủy diệt quy tắc từ trên thân kiếm phóng lên trời, hướng lên bầu trời vọt tới. Trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen cực lớn, trong vòng xoáy không ngừng tuôn ra lực lượng hủy diệt, điên cuồng trút xuống mặt đất. Lực lượng hủy diệt màu đen giống như thủy triều màu đen mãnh liệt, mang theo vô tận thôn phệ chi lực, chỗ đến, hết thảy đều bị hóa thành hư không. Trên mặt đất, sơn mạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn, những sơn phong đã từng nguy nga cao vút, tại lực lượng hủy diệt trùng kích vào, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một mảnh bụi đất tung bay. Dòng sông trong nháy mắt bốc hơi, nước sông dưới tác dụng song trọng của nhiệt độ cao và lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt hóa thành hơi nước, biến mất ở trong không khí. Tất cả sinh mệnh đều tiêu tan dưới lực lượng hủy diệt này. Hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt, toàn bộ thế giới phảng phất bị nhấn xuống xóa bỏ khóa. Đám người U Yên tu tiên giới cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn hắn biết, lần này, thật là thời khắc sinh tử tồn vong. Không, ta sẽ không nhường ngươi được như ý. Hứa Trường Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, cầm Thiên Đạo Thương Sinh kiếm trong tay, hướng về Túy Tổ Tà Thiên phóng đi. Hắn lúc này tản ra một cỗ tín niệm kiên định trên thân, phảng phất muốn cùng cái này lực lượng hủy diệt chống lại đến cùng. Ánh mắt bên trong thiêu đốt lên đấu chí hừng hực, đó là một loại ngọn lửa bất khuất, lóng lánh tia sáng trong bóng đêm, chỉ bằng ngươi, quả thực là chê cười. Túy Tiểu Tà Thiên khinh thường nhìn Hứa Trường Ninh, huy động Thôn Thiên Tà kiếm, một đạo hủy diệt kiếm khí chém về phía Hứa Trường Ninh. Hủy diệt kiếm khí đi qua những nơi, không gian bị gắng gượng xé rách ra một đạo lỗ hổng cực lớn. Trong lỗ hổng tuôn ra bóng tối vô tận cùng hỗn độn, phảng phất thông hướng vực sâu địa ngục. Chương 775, đại quyết chiến, không chết Tà Thiên. Hứa Trường Ninh huy động Thiên Đạo Thương Sinh kiếm, cùng đạo hủy diệt kiếm khí này đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, tia sáng vạn trượng, năng lượng bốn phía, toàn bộ thế giới phảng phất đều run rẩy trong đụng chạm này. Tia sáng cùng hắc ám đan vào một chỗ, tạo thành một bức hình ảnh kỳ dị mà kinh khủng, phảng phất là quyết đấu trung cực của quang minh và hắc ám. Đại gia không thể từ bỏ, cùng một chỗ giúp Hứa Trường Ninh. Lăng Tiêu Tuyết đột nhiên hô, cố nén bi thương, điều động một tia sức mạnh còn sót lại trong cơ thể, phát ra công kích về phía Túy Tổ Tà Thiên. Âm thanh mặc dù yếu ớt, nhưng tràn đầy sức mạnh, phảng phất là một tiếng hò hét trong bóng tối. Đúng, cùng tiến lên, vài tên cao thủ đỉnh tiêm của đại thế giới, thêm Ngao Lão, Mặc Bảo, Chu Tư Ngưng mấy người cũng nhao nhao hưởng ứng. Bọn hắn không để ý thương thế tự thân, lần nữa phát động công kích về phía Túy Tổ Tà Thiên. Thân ảnh của bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy dưới sự bao phủ của lực lượng hủy diệt, nhưng dũng khí của bọn hắn lại vĩ đại như thế. Nhưng mà, lực lượng hủy diệt của Túy Tổ Tà Thiên mạnh mẽ quá đáng. Công kích của đám người giống như đá chìm đáy biển, căn bản là không có cách nào tạo thành tổn thương thực chất đối với hắn. Lực lượng hủy diệt giống như thủy triều mãnh liệt, nuốt hết từng cái công kích của mọi người, không gây nên một tia gợn sóng. Các ngươi những con kiến hôi này, cùng tiến lên cũng không có ý nghĩa. Túy Tổ Tà Thiên cuồng tiếu, lần nữa huy động Thôn Thiên Tà kiếm, càng nhiều kiếm khí hủy diệt chém về phía đám người. Kiếm khí hủy diệt giống như từng thanh lưỡi dao màu đen, gào thét mà qua trên không trung, mang theo khí tức tử vong. Vào thời điểm mọi người sắp bị kiếm khí hủy diệt thôn phệ, Hứa Trường Ninh đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Một tầng ngũ thải quang mang xuất hiện chung quanh thân thể. Tầng ánh sáng này ẩn chứa tất cả lực lượng hắn dung hợp, cùng với tín niệm và hy vọng của đám người, ngũ thải quang mang giống như một cái hộ thuẫn cực lớn, bao phủ mọi người ở bên trong, ngăn cản công kích của kiếm khí hủy diệt. Ta sẽ không thua, vì U Yên tu tiên giới, vì tất cả sinh mệnh, ta muốn chiến thắng ngươi. Thiên Đạo Thương Sinh kiếm trong tay Hứa Trường Ninh bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, đạo tia sáng này như mặt trời lóa mắt, vọt về phía Túy Tổ Tà Thiên. Này, đây là cái gì lực lượng? Túy Tiểu Tà Thiên cuối cùng lộ ra vẻ kinh hoàng, cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong đạo tia sáng này. Cỗ lực lượng này tựa hồ có thể đánh vỡ quy tắc hủy diệt của hắn. Một vẻ bối rối thoáng qua trong ánh mắt, đây là lần đầu tiên trong trận chiến đấu này hắn cảm nhận được uy hiếp. Đây là sức mạnh của tất cả chúng ta. Âm thanh của Hứa Trường Ninh quanh quẩn trên chiến trường, vang dội giống như hồng chung, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, phảng phất toàn bộ thế giới đều ngừng chuyển động, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn một màn này, tiếng vang giống như một cái sóng âm cực lớn, khuếch tán về bốn phía, chấn động đến mức mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rách. Hủy diệt kiếm khí bắt đầu tiêu tan, sắc mặt Túy Tổ Tà Thiên trở nên cực kỳ khó coi. Vẻ dữ tợn đã lộ ra trên mặt, phảng phất đang giãy giụa sau cùng. Không, không có khả năng, ta mới là chúa tể thế giới này, ta làm sao có thể thua? Túy Tiểu Tà Thiên điên cuồng giống giận, lần nữa điều động hủy diệt quy tắc chi lực, tính toán vãn hồi thế cục, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng và không cam lòng, phảng phất một con dã thú bị nhốt. Nhưng mà tia sáng của Hứa Trường Ninh giống như dòng lũ không thể đỡ, tiếp tục phóng về phía Túy Tổ Tà Thiên. Tia sáng đi qua những nơi, lực lượng hủy diệt nhau nhau tiêu tan, tia sáng giống như một cái cục tẩy cực lớn, xóa đi lực lượng hủy diệt từng chút một. A, Túy Tổ Tà Thiên hét thảm một tiếng, cơ thể bị tia sáng đánh trúng, sương mù màu đen bắt đầu tiêu tan, thân ảnh cũng dần dần trở nên suy yếu, cơ thể run rẩy trong ánh sáng, phảng phất nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Mọi người cùng nhau xông lên, tuyệt đối không thể để cho hắn lại có cơ hội thở dốc. Tinh Lan tiên tử lớn tiếng hô, tia sáng tinh thần la bàn trong tay lại độ đại thịnh, vô số tinh thần chi lực giống như dòng sông màu bạc mãnh liệt về phía Túy Tổ Tà Thiên. Dưới sự lôi kéo của nàng, Hải Hoàng Ngao Khung, Yêu Hoàng, Long Hoàng cùng một đám cường giả đỉnh cao của đại thế giới, cùng với Ngao Lão, Mặc Bảo, Chu Tư Ngưng bọn người, nhào nhào dốc hết lực lượng cuối cùng, phát động công kích mãnh liệt nhất. Trong lúc nhất thời, đủ loại pháp thuật, tia sáng pháp bảo đan vào một chỗ, toàn bộ chiến trường sáng như ban ngày, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem thiên địa đều chấn vỡ. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc công kích của mọi người sắp đánh trúng Túy Tổ Tà Thiên, một cỗ Tà Thiên quy tắc chi lực kinh khủng hơn giống như nước thủy triều đen kịt mãnh liệt tuôn ra, bảo vệ Túy Tổ Tà Thiên một mực. Cỗ lực lượng này giống như một cái che chắn vô hình, tất cả công kích rơi vào phía trên cũng giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng chưa từng nổi lên. Này, đây là cái tình huống gì? Hải Hoàng Ngao Khung mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chẳng lẽ nói cố gắng trước đó của chúng ta đều uổng phí? Trong thanh âm Yêu Hoàng mang theo một tia tuyệt vọng, Kỳ Lân thân thể thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ dưới áp bách của quy tắc chi lực này. Không, đây không có khả năng. Hai mắt Hứa Trường Ninh đỏ bừng, Thiên Đạo Thương Sinh kiếm run rẩy kịch liệt, không cam tâm cứ như vậy thất bại trong gang tấc, chúng ta đã bỏ ra nhiều như vậy, sao có thể thất bại ở thời điểm này? Trong lúc mọi người chấn kinh, tuyệt vọng, Tàn Phế đạo nhân sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng, Túy Tiểu Tà Thiên cũng không phải là tồn tại thông thường. Hắn là một loại quy tắc, một loại sức mạnh cụ hiện, thậm chí có thể nói là một loại ý thức sinh mệnh đặc thù. Mấy vạn năm trước, toàn bộ Lăng Tiêu nhất tộc cùng vô số cao thủ đỉnh tiêm liên thủ, cũng vẻn vẹn chỉ là đem hắn phong ấn, muốn triệt để phá hủy hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào, cho dù là tiên nhân hạ phàm, chỉ sợ cũng khó mà làm đến. Cái gì? Đám người nghe vậy, tất cả hít sâu một hơi, tuyệt vọng trong lòng giống như cỏ dại điên cuồng lan tràn. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền mặc cho hắn tiếp tục làm hại thế gian sao? Lệ quang trong con người Lăng Tiêu Tuyết lấp lóe, nhớ tới cha và tộc nhân đã hy sinh vì đối kháng Túy Tổ Tà Thiên, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hừ, các ngươi rốt cuộc biết sự lợi hại của ta. Túy Tổ Tà Thiên phát ra tiếng cười trương cuồng dưới sự bảo vệ của tầng quy tắc chi lực kia. Chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này, cũng nghĩ triệt để mặt sát ta? Quả thực là người si nói mộng, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Hứa Trường Ninh cắn răng, cố nén đau đớn thân thể, coi như không thể giết ngươi, chúng ta cũng sẽ không nhường ngươi lại tiếp tục làm ác. Phải không? Túy Tiểu Tà Thiên khinh thường cười lạnh, các ngươi cho là chỉ bằng bộ dáng bây giờ, còn có thể làm gì ta? Trải qua một trận chiến này, các ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mà ta coi như tạm thời không cách nào khôi phục toàn bộ thực lực. Muốn thu thập các ngươi, cũng bất quá là chuyện dễ dàng. Đừng nghe hắn, nhất định còn có biện pháp. Tinh Lan Tiên Tử tính toán cổ vũ tinh thần mọi người. Chúng ta suy nghĩ lại một chút, chắc chắn có thể tìm được nhược điểm của hắn. Nhược điểm? Túy Tổ Tà Thiên phảng phất nghe được chê cười buồn cười nhất thế gian. Các ngươi căn bản vốn không biết rõ ta tồn tại, ta là quy tắc hóa thân, ở khắp mọi nơi, không chê vào đâu được. Cái gọi là công kích của các ngươi, với ta mà nói, bất quá là cú lét thôi. Chương 776, Đại Quyết Chiến, cuối cùng sứ mệnh, vậy chiến đấu trước đây của chúng ta tính là gì? Chẳng lẽ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì sao? Mặc Bảo nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chiến đấu trước đây, Túy Tổ Tà Thiên lạnh lùng nói, đó bất quá là ta cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Các ngươi cho là mình có cơ hội, bất quá là ta cố ý để các ngươi sinh ra ảo giác. Bây giờ, trò chơi kết thúc, tận thế của các ngươi đến. Nói xong, Túy Tổ Tà Thiên bỗng nhiên huy động Thôn Thiên Tà Kiếm. Từng đạo kiếm khí màu đen xen lẫn hủy diệt quy tắc chi lực, điên cuồng chém về phía mọi người, tất cả mọi người nhao nhao thi triển pháp thuật ngăn cản. Nhưng trước công kích kinh khủng này, che chắn phòng ngự vẫn lung lay sắp đổ, tùy thời địch đều có thể phá toái. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết. Long Hoàng lo lắng hô, nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Thế nhưng là, chúng ta có thể có biện pháp nào? Ngao lão bất đắc dĩ thở dài, cơ thể đã cực độ suy yếu, cơ hồ không cách nào trèo chống hắn tiếp tục chiến đấu. Vào thời điểm mọi người lâm vào tuyệt cảnh, Hứa Trường Ninh đột nhiên linh cơ động một cái, tất nhiên chúng ta không cách nào triệt để phá hủy hắn. Vậy chúng ta có thể lần nữa đem hắn phong ấn hay không? Phong ấn? Tàn Phế đạo nhân khẽ nhíu mày, nói nghe thì dễ, mấy vạn năm trước, vì phong ấn hắn, toàn bộ Lăng Tiêu nhất tộc cơ hồ diệt tuyệt, vô số cao thủ đỉnh tiêm bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Bây giờ, sức mạnh của chúng ta kém xa trước kia, lại như thế nào có thể làm được? Sư tôn, không thể từ bỏ hy vọng, Hứa Trường Ninh kiên định nói. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền chắc chắn có thể tìm được biện pháp, trước kia năng phong ấn hắn một lần, bây giờ cũng chắc chắn có thể lại phong ấn hắn một lần. Hứa Trường Ninh nói rất đúng, Lăng Tiêu Tuyết cũng tỉnh lại, không thể cứ như vậy từ bỏ, vì phụ thân ta, vì tất cả những người đã hy sinh, nhất thiết phải thử một lần nữa. Ánh mắt của mọi người bên trong một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu một cái, lần nữa ngưng tụ lại sức mạnh, chuẩn bị nghênh đón trận khiêu chiến chật vật này. Mà Túy Hiểu Gia Thiên nhìn đám người cử động, lại phát ra tiếng cười điên cuồng càng thêm lớn, các ngươi cho là như vậy thì có thể lần nữa phong ấn ta. Quả thực là ngu xuẩn vô cùng, lần này, ta sẽ không lại cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Ta muốn để các ngươi triệt để biến mất khỏi thế giới này. Theo hắn gầm thét, cỗ Tà Thiên quy tắc chi lực kia càng cường đại, toàn bộ chiến trường đều bị bóng tối cùng khí tức hủy diệt bao phủ. Mọi người ở đây một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị nghênh đón trận chiến cùng Túy Tổ Tà Thiên, trận chiến mà dường như không có phần thắng chút nào. Đột nhiên, cơ thể của Túy Tổ Tà Thiên đứng im bất động, cực kỳ quỷ dị, đồng thời, một đạo ánh mắt chói lòa, đột nhiên từ trong thân thể Thanh Phong Tử phóng lên trời. Trong ánh sáng, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, chính là tàn hồn Thanh Phong Tử trước kia nhìn như đã chết trận. Này, đây là Thanh Phong Tử? Hắn như thế nào? Mặc Bảo trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin, hắn không phải đã chết rồi sao? Một vị đệ tử Thanh Huyền Đạo Quan tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, mấy vạn năm sắp đạt, liền chờ hôm nay, Các vị, một hồi nhất định phải giết Túy Tổ Tà Thiên. Thanh Phong Tử chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn đám người, la lớn, cái gì, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đại Túy Tà Thần Thanh Phong Tử lại muốn để chúng ta giết Túy Tổ Tà Thiên. Nhất định có cái gì bí mật, cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mặc kệ hắn trước đó làm cái gì, nhất định là có nguyên nhân. Hiện tại xem ra, có thể có chút người đang bố trí, sắp đặt hết thảy. Đám người nghe vậy, đều sững sờ, một đám cao thủ Uyên Tu Tiên Giới, nguyên bản lòng tràn đầy tuyệt vọng, bây giờ cũng đều ngây ngẩn cả người, há to miệng, trên mặt viết đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ta mưu phản Thanh Huyền Đạo Quán, rơi vào ma đạo, luyện hóa sức mạnh đại túy, thậm chí bị Túy Tổ Tà Thiên khống chế bản thể, đều là một bộ phận kế hoạch, bây giờ chính là bước cuối cùng của kế hoạch. Ha ha ha, hôm nay liền xem như ta chết, hết thảy cũng đã đáng giá. Thanh Phong Tử âm thanh quanh quẩn trên chiến trường, mang theo một loại kiên định chân thật đáng tin. Thanh Phong Tử, ngươi, ai, cuối cùng chúng ta vẫn là phải dùng kế hoạch này sao? Cuối cùng vẫn còn cần ngươi cùng Túy Tổ Tà Thiên đồng quy vu tận sao? Trong mắt Hứa Trường Ninh lóe lên vẻ mặt phức tạp, có chấn kinh, có kính nể, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Thiên Đạo Thương Sinh kiếm hơi hơi rung động, trên thân kiếm bắt đầu hiện ra một loại đường vân thần bí. Đây là hắn sau khi dung hợp sức mạnh Lăng Tiêu nhất tộc mới lĩnh ngộ ra Thương Sinh đường vân. Nghe nói có thể câu thông ý chí thương sinh giữa thiên địa. Không, Hứa Trường Ninh, đây là biện pháp duy nhất, chỉ có bằng vào tự thân ta làm khốn thiên mục giam, đem Túy Tổ Tà Thiên phong ấn trong cơ thể ta, các ngươi lại ra tay toàn lực, phá toái linh hồn cùng bản thể của ta, mới có thể chân chính tiêu diệt hắn. Thanh Phong Tử nhìn Hứa Trường Ninh, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, thì ra các ngươi cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Lăng Tiêu Tuyết nghĩ tới phụ thân mình, nghĩ tới những người Lăng Tiêu nhất tộc đã hy sinh, lại nhìn Thanh Phong Tử trước mắt, trong mắt tràn đầy không đành lòng, tia sáng trên người Lăng Xương Vũ Y lóe lên, pháp bảo này truyền thừa từ Lăng Tiêu nhất tộc bây giờ lại tản mát ra một loại khí tức băng lãnh, dường như đang đau thương cho hành động vĩ đại của Thanh Phong Tử. Lăng Xương Vũ Y không chỉ có thể chống cự công kích cường đại, còn có thể đóng băng không gian xung quanh vào thời khắc mấu chốt, vì người sử dụng tranh thủ thời gian. Ha ha ha, Lăng Tiêu nhất tộc các ngươi có sứ mệnh của Lăng Tiêu nhất tộc, sư tôn có sứ mệnh của sư tôn, Hứa Trường Ninh cũng có sứ mệnh của mình, mà trở thành thiên đạo lao ngục chi thể vây khốn Túy Tổ Tà Thiên. Ta Thanh Phong Tử cũng có sứ mệnh của mình. Thanh Phong Tử thần sắc bi tráng, thế nhưng Chu Tư Ngưng cũng động dung nói, ngươi đây là hy sinh chính mình a, hy sinh một mình ta có thể đổi lấy thế gian thái bình. Đáng giá, Thanh Phong Tử mỉm cười, nụ cười kia bên trong lộ ra sự thản nhiên và không sợ hãi. Lúc này, vô số cường giả trên đại thế giới đang thông qua đủ loại pháp bảo và thần thông chú ý trận chiến. Đấu này, biểu lộ của bọn hắn cũng theo sự biến hóa của chiến cuộc mà không ngừng thay đổi. Từ lo lắng ban sơ, đến chấn kinh khi nghe hết thảy kế hoạch vào thời khắc này. Không nghĩ tới, sau lưng lại có sự sắp đặt sâu xa như vậy, một vị cường giả lớn tuổi tóc bạc hoa dâm cảm khái nói. Thanh Phong Tử này, thật sự là khiến người ta kính nể, trong mắt một vị cường giả khác tràn đầy tán thưởng, mà Túy Tổ Tà Thiên bị hành động của Thanh Phong Tử chọc giận. Cùng cỗ Tà Thiên quy tắc chi lực kia quấn lấy bản thể khốn thiên lao ngục dãy ruộng điên cuồng. Thanh Phong Tử, ngươi tên ngu xuẩn này, dám tính toán ta, Túy Tổ Tà Thiên giận dữ hét, ngươi cho rằng như vậy thì có thể vây khốn ta, liền có thể tiêu diệt ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Túy Tiểu Tà Thiên, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Thanh Phong Tử không hề sợ hãi đáp lại, ta tất nhiên dám làm, ắt có niềm tin giam ngươi trong bản thể ta. Nói xong, tia sáng tàn hồn của Thanh Phong Tử càng cường thịnh, trong nháy mắt trở lại bên trong bản thể, dùng linh hồn chi lực cường đại tiếp tục quấn lấy Túy Tổ Tà Thiên. Nghĩ phong ấn ta, khống chế ta, không dễ dàng như vậy. Ý thức Túy Tổ Tà Thiên tiến vào bên trong thức hải linh hồn bản thể, huy động Thôn Thiên Tà Kiếm, từng đạo kiếm khí màu đen xen lẫn lực quy tắc hủy diệt chém về phía Thanh Phong Tử. Nhưng bây giờ Thanh Phong Tử phảng phất có sức mạnh đặc thù nào đó, những kiếm khí kia rơi vào trên tàn hồn lại chỉ có thể gây nên từng đạo gợn sóng, không cách nào tạo thành tổn thương thực chất cho hắn. Các vị, động thủ, thừa dịp bây giờ ra tay toàn lực, không nên do dự. Thanh Phong Tử một bên toàn lực áp chế Túy Tổ Tà Thiên, một bên lớn tiếng la lên, lòng mọi người ngũ vị tạp trần. Chương 777 đại kết cục, diệt sát Túy Tổ. Bọn hắn biết bây giờ không phải thời điểm do dự, nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Thanh Phong Tử, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi hy sinh uổng phí. Hứa Trường Ninh cắn răng, trong mắt lập lòe tia sáng kiên định, hai tay nắm chặt Thiên Đạo Thương Sinh kiếm, điều động tất cả lực lượng trong thể nội, Thương Sinh đường vân trên thân kiếm quang mang đại thịnh, bắt đầu nếm thử câu thông ý chí thương sinh giữa thiên địa. Đồng thời, vận chuyển cảnh giới mới nhất của dung hợp linh khí, lực hỗn độn sôi trào mãnh liệt, cùng sức mạnh của Thiên Đạo Thương Sinh kiếm hô ứng lẫn nhau. Giết, Hải Hoàng Ngao Khung nổi giận gầm lên một tiếng, nước biển quanh thân một lần nữa sôi trào. Trong tay xuất hiện Định Hải Thần Châm, đây là chí bảo truyền thừa của thủy tộc. Huy động Định Hải Thần Châm, nước biển trong nháy mắt hóa thành vô số thủy long, mang theo thế bài sơn đảo hải phóng tới chiến trường. mỗi một con rồng nước đều ẩn chứa thủy áp cường đại và lực lượng thần bí của thủy tộc. Không gian ở nơi đến đều bị đè ép đến vặn vẹo biến hình. Cùng tiến lên, Tinh Lan tiên tử ánh sáng trên tinh thần la bàn trong tay lóe lên. Vô số tinh thần chi lực hội tụ thành một đạo tinh hà sáng chói, giống như một thanh lợi kiếm, đâm về phía Túy Tổ Tà Thiên. Cùng lúc đó, thi triển ra tuyệt học Tinh Diệu Thần Bộ, cơ thể lấp lóe di động trong tinh không, mỗi một lần lấp lóe đều có thể lôi kéo tinh thần chi lực xung quanh, tiến hành công kích toàn phương vị đối với Túy Tổ Tà Thiên. Đến đây đi, tiễn hắn lên đường, yêu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần, hóa thành một con kỳ lân cực lớn, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa cháy hừng hực, trong miệng phun ra một quả yêu linh châu, hạt châu này ẩn chứa tinh hoa của các cường giả lịch đại yêu tộc, có thể phóng xuất ra yêu lực cường đại, nhuộm không gian xung quanh thành màu đỏ yêu dị. Long Uyên phá hư, Long Hoàng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, thi triển ra thuật cấm kỵ của Long tộc, từ trong thể nội bay ra một đầu hoàng kim cự long, mang theo long uy vô tận. Trên long trảo, hoàng kim cự long nắm lấy một khối vảy rồng bảo ngọc. Đây là bí bảo của Long tộc, có thể tăng phúc sức mạnh cho Long tộc. Theo vũ động của hoàng kim cự long, vảy rồng bảo ngọc phóng xuất ra từng đạo quang mang kim sắc, cùng long uy phối hợp lẫn nhau, tạo thành áp chế cường đại đối với Túy Tổ Tà Thiên. Kiếm ra, Ngao lão quang mang kim sắc quanh thân một lần nữa lập lòe. Trong tay xuất hiện long kiếm bản thể, huy động long kiếm bản thể, kiếm khí răng khắp nơi, mặc dù tia sáng của y đã có chút ảm đạm, giống như ngọn nến tàn trong gió, thế nhưng khí thế bất khuất không hề giảm chút nào. Thiên đạo linh châu, Mặc Bảo cắn răng, thiên đạo linh châu xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo lực quy tắc thiên đạo, tính toán bao phủ Túy Tổ Tà Thiên trong đó, đồng thời, vận chuyển thời gian nghịch loạn quyết, ở cảnh giới tối cao, chung quanh pháp tắc thời gian bắt đầu hỗn loạn, tính toán quấy nhiễu hành động của Túy Tổ Tà Thiên. Chu Tư ngưng kích thích dây đàn trên ảo mộng linh đàn, phát ra thanh âm mê huyễn, cá con trong tay xuất hiện một cái thủy linh bình, mở ra, một cỗ thủy linh chi lực cường đại phun ra, hóa thành vô số thủy tiễn, bắn về phía Túy Tổ Tà Thiên. Thanh Trúc huy động Thúy Trúc kiếm trong tay, thi triển Thúy Trúc Thanh Phong Quyết, từng đạo kiếm khí mang theo hương lá trúc thoang thoảng bay về phía Túy Tổ Tà Thiên. Các vị tiền bối, nhất định phải thành công a, vì toàn bộ U Uyên tu tiên giới. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xôi. Không, các ngươi, bầy kiến cỏ này, ta sẽ không để các ngươi được như ý. Túy Tổ Tà Thiên điên cuồng gầm thét, liều mạng giãy giụa, tính toán tránh thoát phong ấn của Thanh Phong Tử. Cỗ Tà Thiên quy tắc chi lực kia điên cuồng phun trào, chống lại công kích của mọi người. Thanh Phong Tử, kiên trì, tàn phế đạo nhân sớm đã hai mắt đẫm lệ, mặc dù cuối cùng hắn thu đồ Hứa Trường Ninh, nhưng đệ tử mà hắn coi trọng nhất trong lòng vẫn là Thanh Phong Tử. Thanh Phong Tử thời khắc này phảng phất một tòa núi cao nguy nga, thừa nhận sự phản kháng điên cuồng đến từ Túy Tổ Tà Thiên và song trọng áp lực đến từ công kích của đám người, cơ thể y bắt đầu xuất hiện vết rách, tia sáng cũng trở nên lấp lóe không yên, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn vô cùng kiên định, ta có thể thực hiện được. Thanh Phong Tử cắn răng, khó khăn nói, đại gia không cần lưu thủ, toàn lực công kích. Hứa Trường Ninh nhìn thân ảnh lung lay sắp đổ của Thanh Phong Tử, trong lòng tràn đầy bi thương. Thanh Phong Tử vì kế hoạch này đã bỏ ra rất nhiều, mà y lại chỉ có thể dựa theo kế hoạch, tự tay cho y một kích cuối cùng. Hứa Trường Ninh, đừng lề mề, động thủ. Thanh Phong Tử la lớn, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Theo công kích của đám người không ngừng tăng cường, áp lực Thanh Phong Tử thừa nhận cũng càng lúc càng lớn, cơ thể y bắt đầu dần dần phá toái, tia sáng cũng ngày càng ảm đạm. Thanh Phong Tử tiền bối, chúng ta, Thanh Trúc lệ rơi đầy mặt, nàng thực sự không đành lòng nhìn Thanh Phong Tử cứ như vậy hy sinh. Đừng khóc, cô nương, Thanh Phong Tử nhìn Thanh Trúc, lộ ra một tia mỉm cười hư nhược, đây là lựa chọn của ta, cũng là sứ mệnh của ta. Đúng lúc này, chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra, cứ việc Thanh Phong Tử toàn lực phong ấn, đám người cũng sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng Túy Tổ Tà Thiên lại lần nữa bộc phát ra một cỗ sức mạnh cường đại. Thân ảnh ở bên trong cỗ lực lượng kia bắt đầu dần dần trở nên ngưng thực, tựa hồ sắp tránh thoát phong ấn. Làm sao có thể? Sắc mặt Mặc Bảo đại biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ha ha ha, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể tiêu diệt ta? Quá ngây thơ rồi, ta là hóa thân của quy tắc, chỉ cần thế gian này còn có quy tắc tà đạo tồn tại, ta liền vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt. Túy Tiểu Tà Thiên điên cuồng cười ha hả, lòng mọi người trầm xuống. Ngay vào thời khắc tuyệt vọng này, Hứa Trường Ninh đột nhiên nghĩ tới Thương Sinh Đường Vân trên Thiên Đạo Thương Sinh Kiếm, lòng y hơi động, quyết định vận dụng niệm lực thương sinh. Hứa Trường Ninh nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, toàn lực thôi động Thương Sinh Đường Vân trên Thiên Đạo Thương Sinh Kiếm, tính toán tụ tập niệm lực của toàn bộ sinh linh giữa cả thiên địa để đối kháng Túy Tổ Tà Thiên. Thương sinh niệm lực, nghe ta triệu hoán, Hứa Trường Ninh la lớn. Trong chốc lát, phảng phất có vô số tia sáng hướng về phía y tụ lại giữa thiên địa. Những tia sáng này đến từ mỗi một ngóc ngách, mỗi một sinh linh trên thế gian, hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, thậm chí là những côn trùng nhỏ bé, đều cống hiến niệm lực của mình, Những niệm lực này hội tụ trên Thiên Đạo Thương Sinh kiếm trong tay Hứa Trường Ninh. Thương Sinh đường vân trên thân kiếm quang mang đại thịnh, phóng ra một loại tia sáng trước nay chưa từng có. Quang mang này không còn là ánh sáng của sức mạnh đơn thuần, mà ẩn chứa hy vọng, tín niệm, khát vọng của vô số sinh linh. Này, đây là lực lượng gì? Túy Tổ Tà Thiên cảm nhận được uy hiếp của cỗ lực lượng này, lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi trong mắt. Đây là sức mạnh của Thương Sinh. Hứa Trường Ninh lớn tiếng nói, ngươi cho rằng thế gian chỉ có tà đạo, lại không biết quang minh và hy vọng vĩnh viễn tồn tại trong lòng mỗi một sinh linh. Hứa Trường Ninh huy động Thiên Đạo Thương Sinh kiếm, mang theo cỗ niệm lực Thương Sinh này, chém về phía Túy Tổ Tà Thiên. Một kiếm này ẩn chứa ý chí của toàn bộ sinh linh giữa thiên địa, mang theo vô tận hy vọng. Tà Thiên quy tắc chi lực của Túy Tổ Tà Thiên bắt đầu cấp tốc tiêu tan ở những nơi tia sáng đi qua. Thân ảnh y dần dần trở nên mơ hồ khi bị cỗ sức mạnh này trùng kích. Không, ta không cam tâm, Túy Tổ Tà Thiên điên cuồng giãy giụa, nhưng sức mạnh của y trước mặt niệm lực Thương Sinh lại lộ ra nhỏ bé như vậy. Cuối cùng, ngay khi mọi người chăm chú, Túy Tổ Tà Thiên phát ra một tiếng kêu thảm tuyệt vọng, hoàn toàn biến mất trong ánh sáng. Thành công, Tinh Lan tiên tử cơ thể lảo đảo một cái, suýt chút nữa rơi từ trên bầu trời xuống, vội vàng ổn định thân hình. Thanh Phong tử, Hứa Trường Ninh nhìn những mảnh vụn tia sáng phiêu tán. Thanh Phong tử tiền bối, sự hy sinh của ngài, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tất cả đám tu tiên giả nhau nhau quỳ xuống đất, trên đại thế giới, anh hùng như vậy xứng đáng nhận được sự kính ngưỡng của chúng ta. Một vị cường giả ôm quyền nói, không tệ, Thanh Phong tử quả thật khiến người ta bội phục. Đúng vào lúc này, bầu trời mở ra một cánh cổng, một lão giả từ trên trời giáng xuống. Hứa Trường Ninh, theo ta trở về tiên giới, tiền bối, ngài, ta chính là U Uyên Đại Đế. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Bắt Đầu Hợp Hoan Tông Đại Sư Huynh của tác giả Lạc Diệp Vô Ngôn, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.